Không. Hàn Vân nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp lấy nói ra, chuyện đã qua cũng không cần nhắc lại. Ta cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều. Ừm. Hàn Tuyết khẽ gật đầu, lại nói, ta cùng Tiểu Hy ở giữa. Ta biết. Không, ta nói là, ngươi có thể hay không tiếp nhận. Hàn Tuyết cư nhiên như thế trực tiếp. Ta. Thì ngươi cho ta chút thời gian a có được hay không? Hàn Vân rất rõ ràng cũng không muốn bây giờ nói vấn đề này. Hàn Tuyết cũng không có buộc nàng, nhẹ gật đầu, đây mới là ta hôm nay tới tìm ngươi mục đích chủ yếu, bất quá tựa như là ta đa tâm. Kỳ thật Tiểu Vân, người sống trọng yếu nhất chính là mình hạnh phúc, cho nên có đôi khi không cần để ý nhiều như vậy. Ừm, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lúc này Hàn Vân cúi đầu, cũng không nguyện ý nói nhiều. Hàn Tuyết cũng biết mình không thể làm cho thật chặt, nói, vậy ta đi trước, ngươi có việc liền gọi điện thoại cho ta đi. Ừm. Hàn Vân nhẹ gật đầu. Đưa Tiên tỷ tỷ về sau, nàng lại cầm điện thoại có chút do dự, cuối cùng vẫn là cho Diệp Hy phát đi một đầu tin nhắn. Một giờ sau, Diệp Hy lại hấp tấp xuất hiện tại Hàn Vân trước cửa nhà, bất quá Diệp Hy cũng không có nhấn chung cửa, hắn có chìa khóa vẫn là tại cửa ra vào thảm che kín. Đây chính là vừa mới gửi tin tức tới Hàn Vân nói. Nói thực ra tại vừa mới nhận được tin tức thời điểm Diệp Hy cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, cuối cùng thậm chí còn trấn an Trần Ngọc Anh về sau lập tức chạy tới. Lúc này Nhi Nhi cũng đã ngủ thiếp đi. Diệp Hy lặng lẽ đi tới Hàn Vân gian phòng, quả nhiên, cửa phòng không có đóng bên trên, chỉ là khép, bất quá bên trong không có ánh đèn. 3. Diệp Hy nhịn không được mở đèn. Tại trước mắt hắn, lại là mặc đai đeo lộ vai áo ngủ Hàn Vân. Dù sao hắn nhưng là huyết khí phương cương tiểu thanh niên, tự nhiên là đối với khác phái có vô hạn hướng tới, nhất là thành thục lại xinh đẹp, vóc người lại đẹp, nữ nhân khí chất cao nhã. Mà trước mắt cái này Hàn Vân, giống như là tập trung nữ nhân tất cả ưu điểm vào một thân giống như. Nhất là nàng kia cơ hồ 1m7 thân cao. Mặc dù trong nam nhân tính không được cao, nhưng là tại trong nữ nhân thiếu cũng là hạc giữa bầy gà. Càng chết là nàng kia nóng bỏng thức tha dáng người, luôn luôn như vậy hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Mà lúc này, Diệp Hy ánh mắt vẫn không khỏi đến rơi vào trước ngực nàng kia đối đem áo ngủ chống phình lên trướng trướng cao phong. Ngốc tử, nhìn đủ chưa? Diệp Hy ánh mắt không có chút nào che lấp, Hàn Vân như thế nào lại không có phát hiện đâu. Bất quá lúc này nàng hai tay chống nạnh dáng vẻ lại đem kia tư thái đường cong tôn lên càng thêm thức tha. Ách, khu khu, Vân Di ngươi tìm ta có việc sao? Diệp Hy trên mặt nóng bỏng, một mặt lúng túng mở ra cái khác tầm mắt của mình. Hàn Vân có chút thấp úng, chúng ta đóng cửa đàm có được hay không? Nguyên bản thành thục động lòng người nàng, trên mặt vậy mà lóe lên một vòng bình thường khó gặp ửng đỏ, đây chính là để Diệp Hy phảng phất giống như phát hiện đại lục mới, trong lòng đột nhiên có chút bất tranh khí bành bành nhảy không ngừng. Chẳng lẽ không có một cái nào nam nhân ngay tại lúc này sẽ không muốn lệ ra? Lúc này Diệp Hy cũng đã nghĩ đến rất nhiều không thích hợp trẻ em hình tượng, thậm chí thân thể một chỗ nào đó đã có phản ứng. Làm sao rồi? Hàn Vân thấp giọng hỏi, lúc này cũng không có chú ý tới Diệp Hy tình trạng quân bách. Diệp Hy thoáng lấy lại tinh thần, vội vàng mở cửa, nói, tốt, tốt, ừm, lộc cộc. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, cưỡng ép đánh tan trong lòng ý nghĩ tà ác, đi theo vào phòng đóng cửa lại, chẳng biết tại sao, hắn tại khóa cửa lại khóa về sau, nhịp tim lại tăng nhanh mấy phần. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, hắn vô luận là cỡ nào chính nhân quân tử, cũng sẽ có hiểu sai thời điểm. Ngươi đứng đấy làm gì, ngồi a. Ngồi ở trên giường Hàn Vân lại có chút khác thường kêu gọi. Diệp Hy có chút khó chịu ngồi tại Hàn Vân bên người, hỏi, kia, ngươi muộn như vậy tìm ta. Thế nào đâu? Hỏi ra câu nói này thời điểm, Diệp Hy trong lòng là cơ nào mâu thuẫn. Hắn ngược lại là hy vọng Hàn Vân có thể trực tiếp điểm nhào lên. Bất quá chuyện lúc trước mình cũng không nắm chắc được nàng là thế nào nghĩ, Diệp Hy mới khống chế lại mình không để cho mình làm loạn. Chỉ là Hàn Vân lại đỏ mặt, hỏi, ta nhớ được ngươi nói là ngươi là gần nhất hồng biến toàn cầu chế dược công ty lão bản. Ừ, đúng vậy a. Diệp Hy không biết nàng muốn nói điều gì, nhưng cũng nói rõ sự thật. Vậy ngươi hiểu được y gì học sao? Hàn Vân lại hỏi. Ách, cái này ta đọc qua dưới, thế nào? Diệp Hy lưu ý lấy trên mặt của đối phương biểu lộ, chỉ cảm thấy đỏ mặt lên Hàn Vân càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Vậy ngươi, có hay không tiếp xúc qua phụ khoa? Ừm, cái này, có chút giải. Vậy ngươi, kỹ thuật thế nào? Hàn Vân đột nhiên có chút ấp úng hỏi. Diệp Hy sững sờ, lập tức cười nói, Vân Di vì cái gì hỏi như vậy? Ngươi đối với nhũ tuyến ung thư có cái gì hiểu rõ không? Hàn Vân khẩn trương hỏi. Diệp Hy ngược lại là có chút kỳ quái, trong lòng bắt đầu nhảy lên kịch liệt lên. Vân Di hỏi như vậy mình cũng không là bình thường nói a. Nàng biết rõ mình là cái tiểu hài, thế mà còn như thế nói, rõ ràng như thế ám chỉ, Diệp Hy như thế nào lại không biết đâu. Lúc này Diệp Hy càng là làm bộ nói, nhũ tuyến ung thư, ta tiếp xúc tương đối nhiều, dù sao nhũ tuyến ung thư là nữ tính xếp hạng thứ nhất phổ biến u ác tính. Đồng dạng là nước ta nữ tính thường thấy nhất u ác tính. Lại phát bệnh xuất hiện lên từng năm lên cao xu thế. Kia vừa mới bắt đầu phát bệnh triệu chứng đều có cái gì? A, chẳng lẽ Vân Di ngươi? A cái gì đâu, mau nói cho ta biết. Ách, cái này, kỳ thật ngươi lên mạng cũng có thể tìm hiểu một chút. Nếu như muốn nói lời, bình thường lúc đầu nhũ tuyến ung thư người bệnh mặc dù tại bộ ngực chưa có thể đụng chạm đến minh sát xương khối, nhưng thường có cục bộ cảm giác khó chịu, có khi sẽ cảm thấy ngực một bên cường độ thấp đau đớn khó chịu, hoặc một bên vai cóng bộ phát chìm, ê ẩm xương khó chịu, thậm chí dắt cùng nên bên cạnh cánh tay. Diệp Hy một mặt kỳ quái mà nhìn xem Hàn Vân. Bất quá Hàn Vân ngược lại là hô một hơi, ta chẳng qua là cảm thấy gần nhất bộ ngực nhiều một cái khối rắn, kinh thiên có người bằng hữu đồng sự đi bệnh viện kiểm tra lại là đổi lại nhũ tuyến ung thư, làm ta sợ muốn chết. Nàng nhẹ nhàng vỗ Tử Ngẫu nhớ ngực, nhưng dạng này chẳng phải là càng thêm dụ người phạm tội. Kỳ thật nếu là lo lắng, Vân Di ngươi đại khái có thể đi bệnh viện kiểm tra một chút ta, cũng sẽ không hoa ngươi bao nhiêu tiền. Diệp Hy thật sự là làm không rõ ràng, nàng không đi bệnh viện, lại tìm đến mình. Ngươi ngược lại là trò chuyện a. Nhìn thấy Diệp Hy kia một bộ ngơ ngác biểu lộ, Hàn Vân lúc này trong lòng hận không thể bóp chết hắn, mình cũng đã hỏi ra dạng này cảm thấy khó xử vấn đề, gia hỏa này ngược lại là trò chuyện a. Ngạch, nói cái gì? Diệp Hy đại não còn có chút chập mạch, lúc này nhìn xem Hàn Vân hờn dỗi, không khỏi nhìn có chút ngây dại. Đều nói nữ nhân ở thẹn thùng hoặc là giận dữ thời điểm rất mê người, quả nhiên không giả ai nhất là giống Trương Dĩnh như thế gợi cảm nữ nhân. Đồ đần, Vân Di muốn cho ngươi giúp ta kiểm tra một chút. Hàn Vân chỉ cảm thấy trên mặt của nàng một mảnh nóng bỏng, cả đời này nói qua nhất cảm thấy khó xử cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, hơn nữa còn là đối một cái nam nhân nói. Kiểm tra? Kiểm tra cái gì? Diệp Hy ý nghĩa nguyên có chút phản ứng không kịp. Dù sao đêm nay Hàn Vân cho mình xung kích thật sự là quá lớn. Ngươi, Hàn Vân thật đúng là chưa thấy qua phản ứng như vậy trì độ người, bất quá vẫn là cắn răng nghiến lợi nói, kiểm tra thân thể. Hắc hắc, Vân Di ngươi đây là dụ người phạm tội a? Ngươi dám nghĩ lung tung, ta đánh ngươi. Nghe vậy, Diệp Hy cười khan vài tiếng, cơ cơ quả đấm, ý uy hiếp rất đậm, nhưng là kia ửng đỏ khuôn mặt lại hết sức động lòng người, giống như thành thục quả táo, để Diệp Hy nhìn không nhịn được muốn cắn một cái. Thế nhưng là, kia muốn làm sao kiểm tra a? Đến bệnh viện không phải rất tốt sao? Cho dù đối với dạng này diễm nộ, vô luận là cái nào nam nhân bình thường đầu tiên là cầu còn không được, nhưng là lúc này Diệp Hy cũng không dám làm loạn, dù sao mình mới chỉ có tầm một tháng mệnh, đến lúc này, mình một khi khống chế không nổi, liền sẽ bất chấp hậu quả làm ra một ít sự tình tới. Người chính là như vậy, dù sao cũng sắp phải chết, còn muốn bận tâm nhiều như vậy làm gì chứ? Ta không đi bệnh viện. Diệp Hy đề nghị lại bị Hàn Vân lập tức cự tuyệt, cũng không biết nàng vì cái gì không đi bệnh viện, mà là lựa chọn muốn Diệp Hy giúp nàng kiểm tra. Nàng không biết Diệp Hy thế nhưng là một cái huyết khí phương cương nam nhân sao. Mà lại lúc này vẫn là cô nam quả nữ chung sống một phòng, đây chính là rất dễ dàng để Diệp Hy khống chế không nổi. Hàn Vân tức giận lật ra một cái liếc mắt, ngươi nhanh lên giúp ta kiểm tra một chút, còn lệ mà lệ mề làm gì. Vậy ngươi đem quần áo cởi xuống. Diệp Hy cũng là không thèm đếm xỉa, dù sao mình không thiệt tòi, còn chiếm thiên đại tiện nghi đâu. Mặc dù không biết Hàn Vân có phải hay không bởi vì đầu góc kia toàn cơ bắp có vấn đề tìm đến mình giúp nàng kiểm tra thân thể, nhưng là dạng này diễm nộ, nam nhân kia không thích đâu. Trước tiên nói rõ, không cho phép. Hàn Vân ngay từ đầu cũng bất quá nói là nói nhảm, lấy ngươi muốn tới lúc này nàng cũng sẽ thẹn thùng. Ừm, ngươi cũng đã nói a, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Diệp Hy cười, thiếu dung có chút tà ác. Thế nhưng là hắn đang nói xong một câu nói kia về sau lại tại trong lòng tăng thêm một câu, ta cũng không phải bác sĩ. Đối với Diệp Hy tiểu tâm tư, Hàn Vân là không biết, lúc này trên mặt nàng từng mảnh nhỏ đỏ mặt dâng lên, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn mười phần động lòng người. Lúc này Diệp Hy mới có tâm tư hảo hảo dò xét một chút trước mắt cái này mặc gợi cảm áo ngủ mỹ nhân nhi. Không thể không nói, Hàn Vân lại là vạn giảm thiên nhất đại mỹ nữ, phiêu giật tóc dài choàng tại bả vai hai bên, mà lộ ra ngoài vai lộ ra càng thêm động lòng người, chính là ứng một câu kia, bờ vai như được gọt thành, eo như liễu làm. Đương nhiên, dấu ở trong quần áo ngạo nhân diệu phong thế nhưng là lên rất trọng yếu tác dụng. Mà nguyên bản Diệp Hy còn có chút hoài nghi Hàn Vân có phải hay không vô sự làm rất nhàm chán muốn cùng mình chỉ đùa một chút. Nhưng khi nhìn thấy Hàn Vân thật đem mình áo ngủ cầu vai kéo xuống thời điểm, hắn xác thực mắt choáng váng. Đến thật, Diệp Hy vẫn có chút không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng là trước mắt một mảng lớn da thịt tuyết trắng nhưng lại là như vậy rõ ràng. Nội y kìa. Ta không thoát, ngươi cứ như vậy giúp ta kiểm tra xuống đi. Có thể nhìn ra được, Hàn Vân cũng không tiện, hô hấp của nàng nhàn nhã gấp rút. Diệp Hy nhẹ gật đầu, ngừng thở, nhưng là cũng không dám đưa tay đi sờ, mà là nhìn xem kia hở ra tới sân phòng, để cho mình thoáng lánh tĩnh một chút, nói. Kỳ thật Vân gì, chính ngươi sờ một chút, nhìn xem có phải hay không có chút khối rắn, hay là không phải căng đau, những này chính ngươi rõ ràng nhất ta. Là, có chút khối rắn, cho nên ta mới lo lắng mà. Hàn Vân đỏ mặt nói. Diệp Hy cười khổ nói, vậy ta tới. Đăng bởi. Chương 910, Hàn Vân áo đầm. Nói xong, Diệp Hy nhẹ nhàng vươn tay đặt tại phía trên nhất, quả nhiên là mò tới một cái nho nhỏ khối rắn, không khỏi hỏi, đau nhất à. Ngươi dạng này dùng sức tự nhiên là có chút đau a. Hàn Vân thân thể run rẩy một chút, nhưng vẫn là không có ngăn cản Diệp Hy. Diệp Hy cũng không dám lô mãng, thu hồi mình tay, nói, kỳ thật nhiều khi là cùng nội tiết mất cân đối có quan hệ. Vân Di, ngươi gần nhất có phải hay không kinh nguyệt không đều đâu? Ừm, có chút, gần nhất đều không phải là đúng giờ tới. Hàn Vân lần thứ nhất cùng nam nhân nói lên nữ nhi ra sự tình, một loại mãnh liệt thẹn thùng để trên mặt nàng càng thêm đỏ. Vậy được rồi, có lẽ còn cùng ngươi cảm xúc chờ tinh thần nhân tố có quan hệ. Nếu như ngươi tinh thần khẩn trương, cảm xúc kích động, thường xuyên thức đêm hoặc là giấc ngủ không đủ, cũng rất dễ dàng tạo thành nhũ tuyến tăng sinh. Vân Di, ngươi gần nhất có phải là có tâm sự gì hay không đâu? Ngươi kiểu nói này, thật đúng là có, bất quá ta chính là lo lắng có phải hay không cùng nhũ tuyến ung thư có quan hệ. Nếu như không phải lời nói, ta cũng không cần lo lắng như vậy a. Gần nhất chuyện phát sinh một việc để cho ta rất buồn rầu, bất quá không có việc gì, chính ta có thể xử lý. Hàn Vân kéo xuống mình áo ngủ, đem tia áo lót viền hoa che lại. Trước mắt biến mất, Diệp Hy trong lòng lập tức sinh ra một loại mười phần mãnh liệt thất vọng. Hai mắt lại còn là nhìn chằm chằm Hàn Vân trước ngực nhìn, tựa hồ muốn xem ra cái gì tới. Mà vừa lúc này, Diệp Hy lại là ngây ngẩn cả người. Cái này, Diệp Hy trên mặt biểu lộ lập tức trở nên kinh ngạc, tựa như là thấy được mười phần chấn kinh sự tình. Thế nào? Diệp Hy trong chớp nhoáng này biểu lộ thế nhưng là dọa sợ Hàn Vân. Sau một lát, Diệp Hy mới phát giác được con mắt nhói nhói, vội vàng nhắm mắt lại, thật lâu mới mở mắt ra đồng thời thật sâu hô một hơi. Không, không có gì. Ta nhìn Vân Di ngươi cũng không phải bệnh gì, hẳn là có thể xác định là bởi vì tâm tình của ngươi trường kỳ khẩn trương, thân thể mệt nhọc đưa đến, chỉ cần thích hợp nghỉ ngơi một chút, kia khối rắn liền có thể đánh tan. Diệp Hy rất là kiên định nói. Thật. Hàn Vân tự nhiên là hy vọng là dạng này. Diệp Hy rất chân thành gật gật đầu. Vậy liền tốt. Hàn Vân lúc này một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực của mình, bất quá giống như cảm thấy mình cùng Diệp Hy trong phòng có chút khó xử, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, Diệp Hy lại nói, kia Vân Di không có chuyện, ta đi ra ngoài trước. Để Hàn Vân kinh ngạc chính là, Diệp Hy cư nhiên như thế nói. Nguyên bản còn tại lo lắng vạn nhất Diệp Hy đối với mình làm loạn, mình làm như thế nào cự tuyệt, nhưng là bây giờ hắn thế mà không hề làm gì. Nhìn xem Diệp Hy thật rời đi gian phòng của mình thậm chí đóng cửa lại, Hàn Vân vẫn là sửng sốt một chút, hắn. Trong nháy mắt này, trong nội tâm nàng lại có một loại thật sâu thất vọng, thậm chí còn có một loại lo lắng hắn sẽ không còn giống trước đó như thế đối với mình có hứng thú. Chuyện gì xảy ra, nguyên bản mình hẳn là cao hứng mới đúng, thế nhưng là vì cái gì hiện tại Diệp Hy rất thủ quy củ lại làm cho trong lòng mình ẩn ẩn có một loại đau nhức đâu. Hàn Vân thật không biết mình tâm là thế nào nghĩ. Bất quá nàng càng thêm không biết ra khỏi phòng Diệp Hy mang trên mặt một tia cười xấu xa, lấy lui làm tiến A, hy vọng chiêu này hữu dụng, bất quá Vân Di đêm nay thật rất mê người A. Diệp Hy vừa mới còn muốn đi nói căn phòng cách vách ngủ, bất quá lúc này Trần Nhi gian phòng lại lặng lẽ mở ra một cánh cửa khe hở. Hắc hắc. Diệp Hy lập tức chuồn đi vào. Xú phôi đản, ngươi vào để làm gì? Trần Nhi thế nhưng là vừa mới nhìn thấy Diệp Hy từ mẹ của mình trong phòng chạy ra đâu, nguyên bản ngủ thiếp đi nàng còn chuẩn bị đi nhà xí, kết quả lại thế mà phát hiện Diệp Hy tới. Làm sao đối với ta như vậy a, thật vô tình. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ, khoa trương lập tức ôm nàng. Ôi, ngươi xấu lắm. Trần Nhi bù không được Diệp Hy ôm ấp, bị nàng ôm lập tức ngồi ở trên giường. Chỉ là cũng bởi vì nữ nhân thận trọng để nàng muốn tránh thoát, lại bị Diệp Hy ôm thật chặt, nàng căn bản là không chỗ có thể trốn, dùng sức nghiêng về phía sau, chán tả hữu vung đẩy, lại như cũng là khó mà đào thoát hắn hôn. Không cho phép phản kháng. Diệp Hy nhẹ nhàng hôn nàng mềm mại cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trong ngực thanh xuân thiếu nữ kia nóng rực thân thể là như thế hấp dẫn lấy hắn, thanh xuân động lòng người, để hắn si mê không thôi. Mãnh liệt nam nhân khí tức rất nhanh liền đem Trần Nhi hôn đến toàn thân như nhũn ra tê dại, trong lòng nhu tình bị nam nhân môi thơm dụ phát, hai cánh tay của nàng chủ động quấn lên Diệp Hy cổ, đưa lên mình môi thơm. Diệp Hy vội vàng đem miệng đụng lên đi, lại hút lại cắn, hưởng thụ lấy kia mềm mại ấm dính mỹ diệu xúc cảm. Nam nhân xâm chiếm để Trần Nhi nhẹ nhàng nhăn giấm lông mày, trầm thấp kiều hừ một tiếng, lại càng thêm chủ động hôn trả Diệp Hy cùng dã động tác. Hắn giáng chặt lấy Trần Nhi, một cái tay ôm phần lưng của nàng, một cái tay khác chống đỡ nửa người trên, thật sâu hôn lên môi của nàng. Đầu lưỡi của hắn thò vào nàng trong miệng đỏ, trêu chọc lấy nàng ngọt ngào đinh hương rượu lưỡi, thật sâu đến kích hôn. Mà đặt ở nàng lưng trắng về sau con kia ma chảo thì vớt nàng phần lưng bóng loáng như tơ băng cơ ngọc phu, một chút xíu hướng phía dưới tìm tòi. Diệp Hy ôm thật chặt nàng, một cặp móng xoa lấy trước ngực nàng kia đã dáng dấp có giãn 10 phần sữa thịt, nhẹ nhàng lại tả hữu đè xuống, mà miệng của hắn thì là ở ngậm lấy Trần Nhi kia giống trân châu vành hai, nhẹ nhàng mút. Hút lấy, liếm cắn. Đừng. Bị như thế, lúc này Trần Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ hồng. Tiểu y hiệp ngâm xuân, mị nhãn như tơ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thổ khí như lan. Diệp Hy hôn vào nàng tiểu nộn nóng hổi trên gương mặt, nàng tiểu y hiệp là như vậy nhắn mịn tuyết trắng, môi son non mịn gợi cảm, ẩm ướt, cái này khiến Diệp Hy nhịn không được đem bờ môi lần nữa in lên trên cái miệng nhỏ của nàng, linh hoạt đầu lưỡi xâm nhập nàng hàm răng, lấy nàng. Phanh. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng làm cho không người nào có thể coi nhẹ tiếng đóng cửa. A. Lấy lại tinh thần Trần Nhi lập tức đẩy ra Diệp Hy, là mụ mụ. Ách, phải là Diệp Hy cười khổ. Hôn đản, đều là ngươi. Ngươi. Ra ngoài a, không phải ta làm sao đối mặt mụ mụ. Trần Nhi lúc này trên mặt từng đợt đỏ bừng. Hi hi, vậy ta đi xem một chút mẹ ngươi nói thế nào. Diệp Hi tại trên mặt của nàng hôn một cái, đi ra khỏi phòng đi, tại Hàn Vân trước của phòng ngừng lại, vừa định muốn gõ cửa, thế nhưng lại phát hiện nàng cửa cũng không có đóng. Ê, cái này thật đúng là, thế mà đều không đóng cửa chờ mình đi vào. Diệp Hi có chút hưng phấn cười cười, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bất quá khi hắn còn không có đi tới thời điểm lại sững sờ tại ngoài cửa. Bởi vì lúc này nguyên bản mặc đồ ngủ Hàn Vân lại vậy mà đổi lại một thân đai đeo lộ vai đến gối váy liền áo đứng tại tấm gương trước đó. Từ Diệp Hi cái góc độ này nhìn thấy, Hàn Vân trên mặt đỏ ửng là xinh đẹp như vậy động lòng người. Tại tấm gương trước đó dạo qua một vòng, sau đó nàng hai chân giao hòa ngồi xuống, váy phía dưới lộ ra một đôi tuyết trắng nhuận tròn đùi ngọc, thân trên bởi vì tư thế ngồi quan hệ mà căng đến thật chặt, trước ngực một đôi no bụng đầy to thẳng sữa. Đỉnh núi lấy lót ngực vết tích cơ hồ có thể thấy rõ ràng. Cái này một cảnh đẹp thấy Diệp Hi toàn thân phát nhiệt, môi tiêu miệng khô, nàng cái kia thành thục xinh đẹp thân thể bên trên truyền đến mùi thơm cơ thể, làm cho người vui sướng ngôn say. Nhìn cái gì vậy, chưa có xem nữ nhân thay quần áo sao? Đối với Diệp Hi kia rất có xâm lược tính ánh mắt, Hàn Vân cảm thấy 10 phần không được tự nhiên, cảm giác liền giống như mình bị lột sạch quần áo nằm ở trước mặt của hắn mặc hắn thưởng thức. Diệp Hi hai tay ôm ngực, cười nói, ta liền thích xem a, dạng này không tốt sao? Bất quá thật đẹp, nhưng là vì cái gì đều mặc bên trên áo ngủ chuẩn bị đi ngủ, lại đột nhiên thay quần áo đâu? Diệp Hi làm cho trước mắt ngay cả trên cổ cũng hiện đầy ánh nắng chiều đỏ. Hàn Vân nhếch miệng, rõ ràng đối Diệp Hi lời nói khịt mũi coi thường. Diệp Hi giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt cái này một cái thành thục xinh đẹp yêu diễm mỹ nhân nhi, ánh mắt 10 phần làm cản tạp trên người nàng đánh giá, cuối cùng dừng lại tại kia một đôi cao ngất to thẳng sữa. Trên đỉnh, nói, ngươi còn chưa nói vì cái gì muộn như vậy còn tại thử y y phục đâu? Ngày mai nghĩ sớm một chút ra ngoài đi một chút, ta liền nhìn xem mặc quần áo gì, đêm nay chọn tốt miễn cho ngày mai không biết mặc cái gì. Hàn Vân biên bồi răng trắng cắn chặt môi dưới, đối với Diệp Hi loại kia tràn đầy mãnh liệt lòng ham chiếm hữu ánh mắt cảm nhận được 10 phần không được tự nhiên. Loại kia rất có xâm lược tính ánh mắt liền giống như muốn đem mình hòa tan mất. Kia có muốn hay không ta giúp Vân Di người tuyển đâu? Diệp Hi cười ta nói, tay của hắn chỉ là ôm thật chặt nàng kia như liễu bờ eo thon, bám vào bên thai của nàng ôn nhu nói, thế nào? Muốn hay không đâu? Nghe vậy, Hàn Vân có chút mở ra một đôi sáng tỏ như sao đôi mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Diệp Hi, trên mặt của nàng trở nên càng thêm đỏ choáng. Tuyết trắng cái cổ dài nhỏ duyên dáng, hàm dưới nhọn như mỹ lệ hạt dưa, trắng nón da thịt có chút hiển lộ, nàng cái kia ngay cả trong váy áo xương quai xanh có chút run run, dẫn dắt đầy đặn núi tuyết nhẹ nhàng lay động. Không muốn. Diệp Hi đôi bàn tay chậm rãi rời khỏi trên gương mặt của nàng, bưng lấy nàng tiểu y hiệp, nhìn chăm chú con mắt của nàng, ôn nhu nói, vì cái gì nha, nữ nhân mặc quần áo không đều là cho nam nhân nhìn sao? Hiện tại trước mặt ngươi có như thế một cái ánh mắt độc đáo nam nhân, vì cái gì không tốt? Hàn Vân trợn to hai mắt, giống như cô ý hắn, nói, ngươi là nam hải vẫn là nam nhân đâu? Diệp Hi buông nàng ra gương mặt, lại ôm lên nàng vòng eo, cười nói, Vân Di ngươi biết, ta tuổi còn nhỏ điểm, bất quá nên lớn địa phương vẫn là rất lớn. Nói xong, Diệp Hi đột nhiên lập tức liền ôm lấy Hàn Vân. Ngươi làm gì chứ? Hàn Vân bỗng nhiên hô lên, lại nguyên lai là Diệp Hi một đôi mô hình chảo vậy mà bất chi bất giác bắt lấy nàng trước ngực cặp kia tràn ngập có dãn đầy đặn sữa. Phong. Vân Di có phải hay không rất để ý ta cùng Nhi Nhi chính là. Diệp Hi lại thế mà lúc này làm rõ chuyện này. Bất quá tay bên trên nhưng không có đình chỉ, Y Lì Hải Nguyên nắm lấy Hàn Vân ngực, Diệp Hi cảm thấy nhu nhu nhuyễn nhuyễn, kia không cách nào nói rõ xúc cảm để thân thể của hắn giật mình một cái. Quả nhiên là mềm ấm mới lột đầu gà thịt, chân nhắn sơ ngưng nhét bên trên sốt giòn. Ta. Còn có thể ý cái gì, ngươi chính là đầu sói con. Hàn Vân lúc này có lẽ bởi vì tỉ tỉ nàng Hàn Tuyết kích thích, đã có chút chết lặng. Hùng chi 30 như sói 40 như hổ, mặc dù không có cùng Diệp Hi từng có chân chính nam nữ chi hoan, bất quá chính vì vậy nàng mới càng thêm khát vọng. Mà có tỷ tỷ Hàn Tuyết tiền lệ, nàng tựa hồ cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn, càng nhiều ngược lại là chờ mong. Diệp Hi không có trả lời nàng, mà là cúi người, tại nàng kia tuyết trắng trên cổ nhẹ nhàng gặm. Ô hát. Trải qua Diệp Hi, Hàn Vân sớm đã 10 phần khó chịu, hai mắt ngập nước, nhanh phun ra lửa, mặt của nàng từng đợt phát sốt, tâm cũng nhảy không ngừng. Tại Hàn Vân váy liền áo bên trong, kia màu đỏ lót ngực rơi vào trước mắt. Diệp Hi ánh mắt hướng phía dưới quan sát, thật sâu, nửa lộ cầu phòng, da thịt tuyết trắng, không khỏi làm hắn có chút hoa mắt. Đang bởi. Chương 911, xinh đẹp Hàn Vân ý chí. Diệp Hi tay thuận Hàn Vân bóng loáng đầu vai trượt đến sống lưng của nàng bên trên, thưởng thức Hàn Vân mỹ lệ bộ ngực. Hàn Vân trên thân phát ra trận trận mùi thơm, non mịn bóng loáng da thịt xúc cảm cực dai, để Diệp Hi càng không ngừng tại nàng đầy đặn trên cổ hôn. Hàn Vân thân thể có chút run rẩy, trong miệng của nàng có chút ngâm khẽ lấy, ngừng, dừng lại. Ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. A, có thể coi là cái gì chướng? Diệp Hi quả nhiên là ngừng lại. Hàn Vân lúc này sắc mặt 10 phần đỏ ửng, ngươi vừa mới đi vào Nhi Nhi gian phòng muốn làm gì? Ta chỉ là nói với nàng nói chuyện mà thôi. Diệp Hi cười cười. Hàn Vân lại lường hắn một cái, ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu hài tử a? Không phải a, ngươi là Vân Di. Hừ hừ. Diệp Hy lúc này suy nghĩ muốn tiếp tục, thế nhưng lại bị Hàn Vân ngăn trở, dừng lại. Trên mặt của nàng kia vẻ mặt kiên trì cũng không giống như là đang giả trang bộ dáng. Diệp Hy đành phải ngừng lại, một mặt không hiểu nhìn xem Hàn Vân. Ngươi cùng ta tỷ, đến cùng là thế nào một chuyện? Hàn Vân tựa hồ hỏi cùng lần trước đồng dạng vấn đề, bất quá lúc này kỳ thật trong lòng của nàng đã sớm có đáp án. Chính là ngươi biết. Diệp Hy trên mặt lúc này thay đổi một loại khác biến nhẹ, đó là một loại kiên định, một loại tràn đầy lòng tin biểu lộ, nàng là nữ nhân của ta. Ngươi là chăm chú. Ta giống như là đùa giỡn hay sao? Ngươi điên rồi, các ngươi đều điên rồi. Hàn Vân nhịn không được mắng một câu, thế nhưng là trên mặt cũng lộ ra từng đợt đỏ ửng, hô hấp cũng là vội vã như vậy gấp rút. Điên rồi a. Thế nhưng là chúng ta chỉ là đang theo đuổi thuộc về mình hạnh phúc, dạng này có lỗi sao? Diệp Hy nhìn xem nàng, nháy mắt một cái không nháy mắt, thần tình kia rất nghiêm túc, cũng rất chân thành, cùng bình thường cười đùa tí từng hắn so ra đơn giản tưởng như hai người. Nhưng là Diệp Hy ánh mắt nhưng thật giống như một thanh lợi kiếm thật sâu đâm nhói lấy Hàn Vân trái tim. Đúng vậy à, chỉ là truy cầu hạnh phúc của mình, không có thương tổn ai, tại sao muốn như thế không bỏ xuống được đâu? Mình cũng thế, cả một đời rất ngắn, vội vàng hơn 10 năm mà thôi. Nếu như còn muốn sống được thống khổ như vậy khó như vậy qua lời nói, vậy còn không như không sống. Nghĩ như vậy phía dưới, Hàn Vân tâm bắt đầu càng thêm dao động. Vân Di rất muộn, ngươi đi ngủ sớm một chút đi, còn có chớ loạn tưởng, ngươi căn bản không có bệnh gì, thân thể rất khỏe mạnh đâu, ta đi sát vách ngủ ngươi không ngại à. Lời mặc dù nói như vậy, bất quá Diệp Hy vẫn là không có chờ đợi Hàn Vân đáp lại liền đi ra ngoài. Đương cửa phòng bị Diệp Hy đóng lại thời điểm, Hàn Vân mới hậu chi hậu giác, muốn mở miệng giữ lại thế nhưng là tựa hồ cảm thấy lại không ổn. Diệp Hy về tới căn phòng tách vách, vừa mới chuẩn bị nằm xuống, thế nhưng lại đột nhiên cảm thấy đầu giống như muốn nứt mở đồng dạng. Đau quá a. Diệp Hy che đầu của mình, tại giường lớn phía trên quần quật lấy, chỉ cảm thấy cả một cái thế giới giống như buôn hội đồng dạng. Rất lâu, hắn từ trên giường mặt xoay người xuống tới, lại tại trên mặt đất lăn vài vòng, lúc này mới cảm giác được thống khổ biến mất không thấy. Muốn. Ta mệnh. Diệp Hy thở hồng hộc. Chỉ là lúc này, vẫn chưa đóng cửa bên trên cửa phòng bị đẩy ra. Một đạo xinh đẹp thướt tha dáng người xuất hiện tại Diệp Hy trước mắt. "Ta nói Tiểu Hy ngươi đến cùng thế nào a?" Người tới chính là Hàn Vân, nàng lúc đầu gian phòng chính là sát bên Diệp Hy bên này, vừa mới Diệp Hy không ngừng mà đánh trên vách tường, nàng lại thế nào khả năng cảm giác không ra ngoài đâu. Giật nảy mình nàng lập tức đi tới, mà Diệp Hy vừa mới vội vàng trở về, cửa cũng quên khóa lại. "Ta không có gì." Nằm dưới đất Diệp Hy đột nhiên đỏ mặt lên. Hắn nhìn thấy cái gì? Hàn Vân mặc một đầu dài đến gối đóng lụa trắng váy liền áo. Mặc dù váy che bắp đùi của nàng, nhưng là kia một hỉ hệt bọn cân xứng bắp chân vẫn là hiện ra ở Diệp Hy trước mặt, mà lúc này hắn lại vừa lúc nằm trên mặt đất, cái này khiến Diệp Hy không khỏi nhớ tới lần trước thấy được Tiêu Tinh dưới váy tình cảnh. "Ngươi làm sao đột nhiên nằm trên mặt đất đi, thật là, mau dậy đi." Trương Anh lúc này đi qua, cũng không có phát giác được không ổn, ngồi xổm đến liền muốn kéo Diệp Hy, thế nhưng là không nhìn không biết, xem xét thế nhưng là giật mình, lúc này Diệp Hy một đôi nắm đấm vậy mà đều lộ ra tơ máu tới. "Ngươi đến cùng làm gì a? Tay của ngươi làm sao dạng này? Đến, cho ta xem một chút." Hàn Vân dọa đến lập tức cầm lên Diệp Hy hai tay, đem hắn từ nằm tư thế kéo lên ngồi trên sàn nhà. "Không có việc gì, không cẩn thận đụng phải mà thôi." Diệp Hy muốn rút về mình tay, nhưng lại bởi vì Hàn Vân nắm chặt, không khỏi thoáng dùng sức, kia có chút lớn cường độ để Diệp Hy tay thuận lợi rút về, nhưng cũng không chú ý đụng phải Hàn Vân trước ngực hai đoàn mềm mại. "Ưng." Thân thể bị nam nhân xâm nhập một chút, cái này khiến Hàn Vân toàn thân run rẩy, trên mặt nhịn không được nổi lên hai đoàn đỏ ửng nhàn nhạt. Mặc dù nàng biết Diệp Hy cũng không phải là cố ý, nhưng vẫn là sáng giọng, "Để ngươi đừng núp ních." "Ta không núp ních." Diệp Hy lúc này ý nguyên còn tại cảm thụ được Hàn Vân trước ngực kia mềm mại dư vị, tựa hồ đang hưởng thụ. "Được rồi, ngươi đứng lên trước đi, bất kể như thế nào cũng không thể thương tổn tới mình thân thể a, ngươi dạng này đem ta tưởng đánh bại nhưng là muốn bồi." Hàn Vân tức giận nói, một bên đem Diệp Hy từ dưới đất kéo lên. Cũng không biết Diệp Hy là cố ý, hay là thật dưới chân đứng không vững, đương Hàn Vân kéo hắn thời điểm, thân thể của hắn thế mà hướng phía Hàn Vân đảo lại. Hàn Vân dù sao cũng là nữ nhân, dù cho dáng dấp cao gầy, lại như cũ không có nam nhân cường tráng, nhất là lập tức mất đi cân bằng đảo lại nam nhân. "Ôi." Bình một tiếng, hai người ngã xuống sau lưng trên ghế salon, Hàn Vân lúc này bị Diệp Hy đặt ở dưới thân, mà nguyên bản cao gầy thướt tha hai chân lại tách ra bị Diệp Hy thân thể chui vào, chỗ chết người nhất chính là Diệp Hy một con ma chảo thế mà vừa lúc đặt tại nàng trước ngực một con cao ngất phía trên. "A." Hàn Vân dọa đến vội vàng đẩy ra trên người Diệp Hy. "Ta không phải cố ý." Diệp Hy mở ra cái khác tầm mắt của mình, cũng là một mặt xấu hổ. Bất quá kỳ thật đây là hắn làm bộ ra, cái này sắc tiểu tử mới sẽ không dạng này thẹn thùng xấu hổ. "Lần sau cẩn thận một chút." Hàn Vân rất muốn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến giận mắng cái này xâm phạm mình, chỉ là nàng lại luôn phát hiện mình để không nổi một tia nộ khí, cũng chỉ có vô hạn thẹn thùng. "Ừm, nhất định nhất định. Diệp Hy Tiêu cực mổ thóc gật đầu, nhưng trong lòng đang trách cứ mình, thật sự là cầm thu a, mình vừa mới vì cái gì liền khống chế không nổi đâu. Là, vừa mới nhưng cũng không phải là Diệp Hy đứng không vững, mà lại là hắn cố ý hành động. Thế nhưng là mình rõ ràng không có ý nghĩ này, vì cái gì thân thể lại trước một bước làm ra phản ứng đâu. Chẳng lẽ mình trời sinh chính là sắc lang cầm thú? Diệp Hy ở trong lòng âm thầm khinh bỉ mình một thanh, bất quá vừa mới trên tay bắt được kia một đoàn mềm mại thật sự là quá mỹ diệu, hắn thậm chí đều không bỏ được buông tay. Hiện tại bởi vì Hàn Vân đung đưa không ngừng, Diệp Hy vẫn luôn là tại sử dụng lấy lui làm tiến. Ngươi nơi này có hay không ý gì hay dược dương cái gì, ta giúp ngươi xách tay đâm một chút, ngươi nhìn đều chảy máu. Hàn Vân ánh mắt rơi vào vừa mới chẳng những đụng phải thậm chí còn bắt trước ngực mình một chút tay, phát hiện Diệp Hy tay kia bên trên máu đều đã bắt đầu kết vảy. Ừm, chính ở đằng kia, ta đi lấy. Diệp Hy có chút có tật giật mình đi ra, cầm qua y lìa dược dương đi tới Hàn Vân trước mặt, ánh mắt lại có điểm không dám cùng nàng nhìn nhau, sợ nàng nhìn ra mình trong hai mắt hỏa diễm. Ngồi xuống đi, thật là, mặc kệ chuyện gì xảy ra, cũng không thể làm tiện thân thể của mình a. Ngươi cho rằng một vị đánh tưởng có một số việc là có thể giải quyết sao? Hàn Vân cầm lên Diệp Hy hai tay đặt ở hai chân của mình bên trên, xuất ra dung dịch oxy giả cẩn thận từng ly từng tí vì hắn thanh tẩy lấy vết thương, mặc dù trên nắm tay vết máu tương đối nhiều, nhưng là vết thương không lớn. Ngược lại để Hàn Vân hô một hơi. Thanh lý qua vết thương về sau, Hàn Vân liền thoa lên thuốc đỏ, về sau à, mặc kệ chuyện gì xảy ra, loại này phương thức phát tiết cần phải không được, có biết không? Ừ, ta biết. Tạ ơn Vân Di quan tâm. Diệp Hy Y Y Nguyên gật đầu, cũng không có nói cho nàng tình hình thực tế. Hàn Vân trên mặt cười giả dối, nói, ngươi tên tiểu sắc lang này, thật muốn cảm ơn ta liền muốn xuất ra thành ý đến a. A. Diệp Hy có chút phản ứng không kịp, nhìn xem Hàn Vân biểu lộ, nhưng trong nháy mắt minh bạch. Vân Di có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao? Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi. Kỳ thật cũng không phải chuyện gì, ngươi phải đáp ứng ta đối Nhi Nhi tốt một chút, biết không? Hàn Vân nói khẽ. Ừ, ta biết, nhưng là Vân Di ngươi đây. Vân Di lớn như vậy người, sẽ tự mình chiếu cố mình. Hàn Vân sờ lấy Diệp Hy đầu, tựa hồ cũng quên đi mình vừa mới bị hắn hôn qua còn sờ qua ngực. Ha ha, Vân Di cũng sẽ cần nam nhân thời điểm. Diệp Hy đột nhiên cười xấu xa nói. Hàn Vân đỏ mặt lên, nói, tiểu hài tử. Luôn luôn xấu như vậy. Vân Di cần nam nhân. Không cần ngươi hành kiểm. Kia Vân Di cần nam nhân thời điểm, muốn. Tâm sao? Diệp Hy nói chuyện rất kỳ quái, cố ý tại quan tâm ở giữa dừng lại một chút. Hàn Vân làm sao lại nghe không ra trong lời nói của nàng có chuyện đâu. Xì, xấu hài tử. Hàn Vân thật sự là không biết, thế nhưng là vì cái gì mình càng thêm khát vọng cùng hắn tiến một bước tiếp xúc đâu. Thật sự là không biết, thật không biết, vô luận như thế nào cũng không biết. Thế nhưng là lòng của mình, tại sao đoạn? Có lẽ... Đây là mình chỗ mong đợi a. Đêm nay, về tới gian phòng Hàn Vân, vô luận như thế nào cũng ngủ không được. Nàng đích xác là biết mình nữ nhi cùng Lá Tinh Hàng ở giữa sự tình, cho nên mới về đến phòng đem áo ngủ thoát đổi lại váy, thậm chí còn cố ý đem Diệp Hy dẫn tới. Mình đây là... Thế nào? Vừa nghĩ tới mình trước đó cử động, nàng vậy mà mặt đỏ tới mang thai. Lại nói Diệp Hy đang suy nghĩ lấy muốn hay không lại đi đùa giỡn một chút Vân Di thời điểm, Viên Thấm Linh lại gọi điện thoại tới. Ai nha nha, Linh Linh tỷ tìm ta thế nào? Là muốn ta sao? Phi, mới không phải đâu. Đó là cái gì đâu. Là như vậy, có một việc, ta muốn. Nói đến chỗ này, cầm điện thoại di động Viên Thấm Linh trên mặt một mảnh mây đen, ta một cái hảo bằng hữu nhìn ta cái tuổi này vẫn còn độc thân liền vì ta giới thiệu một cái nam nhân, trời tối ngày mai liền hẹn ta ra ngoài gặp mặt, ai, ta căn bản không có ý nghĩ này, nhưng là ta bằng hữu kia hảo ý lại không tốt ý tứ chối tử. Kia, Linh Linh tỷ ngươi muốn ta làm thế nào đâu. Diệp Hy nghe xong Viên Thấm Linh lại muốn đi ra mắt, trong lòng có điểm khẩn trương lên. Đây là một loại không có chút nào nguyên do cảm giác, thậm chí ngay cả chính Diệp Hy cũng không biết vì sao lại có phản ứng như vậy. Viên Thấm Linh dừng một chút, ngươi có hay không biện pháp để cho ta lần này ra mắt thất bại đâu. Kỳ thật ta chỉ là không muốn cự tuyệt ta người bạn kia mà thôi, ta đối lần này nàng giới thiệu nam nhân thật sự là không có hứng thú. Cái này, ta tìm người đi đem nam nhân kia hành hung một trận. Diệp Hy trong lòng lại có một loại như thế hoang đường ý nghĩ. Đăng bởi, chương 912, cùng Hàn Tuyết Vũ ổ tờ ve an ru y. Ngươi nằm mơ đi. Đứng đắn một điểm được không? Viên Thấm Linh thật rất giống hung hăng mút hắn một cái, bất quá bây giờ đem điện thoại, chỗ nào nhìn thấy Diệp Hy biểu lộ, bất quá nàng vẫn có chút giận dữ ý tứ. Vậy ta còn thật không biết làm sao bây giờ đâu. Nếu không ta làm ngươi bạn trai a? Diệp Hy cười xấu xa một tiếng. Nguyên bản cũng bất quá là tùy ý nói một chút, thế nhưng là không nghĩ tới Viên Thấm Linh lại đột nhiên đáp ứng, tốt, đó là cái biện pháp không tệ. Cái này, Diệp Hy ngược lại là có chút trợn tròn mắt. Làm sao? Để ngươi nói đùa một chút tỉ tỉ bạn trai rất ủy khuất ngươi sao? Viên Thấm Linh lời này thế nhưng là để Diệp Hy căn bản là phản ứng không kịp, nguyên bản còn tưởng rằng nàng đang nói đùa, nhưng là nàng như vậy cùng biểu lộ, ngược lại là có chút để Diệp Hy không quyết định chắc chắn được. Làm sao có thể ủy khuất đâu, tương phản nếu là biết có thể nói đùa một chút tỉ tỉ bạn trai, kia đến làm cho nhiều ít người tranh đất đầu rơi máu chảy đâu, chỉ là không có nghĩ đến dạng này chuyện tốt sẽ chạy tới trên đầu ta đến, hắc, ta đây là thụ sủng nhược kinh a. Diệp Hy trong óc tưởng tượng lấy viên thấm linh thân ảnh, nghĩ đến lần trước ánh mắt của mình ở trên người nàng dao động, không thể không nói, giờ này khắc này trong lòng của hắn ẩn ẩn có một cỗ tà hỏa đang thiêu đốt. Đương nhiên, nam nhân háo sắc không phải là sai, nhưng là nếu như không có một điểm tự chủ, như vậy thì không phải một cái nam nhân tốt. Vậy ngươi có làm hay không? Thiên hạ nữ nhân nào không thích nam nhân ca ngợi đâu? Lúc này viên thấm linh mặc dù sụ mặt, nhưng trong lòng đối với Diệp Hy lấy lòng vẫn là rất được lợi. Ha ha, đương nhiên muốn làm. Diệp Hy liền vội vàng gật đầu, sợ đối phương đổi ý. Có thể làm viên thấm linh dạng này thành thục đại mỹ nhân bạn trai, cho dù là một ngày, cũng là nhiều ít nam nhân tha thiết ước mơ diễm phúc đâu. Kia nói xong a, trời tối ngày mai. Đúng, ngươi có hay không đồ vét? Viên thấm linh giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Không có a, ta một học sinh nghèo, mặc đồ vét tới làm gì đâu. Diệp Hy cười khổ. Vậy ta cho ngươi tìm một bộ trở về chính là, thân hình của ngươi không tệ, mặc đồ vét hẳn là rất tốt nhìn. Đúng thế. Nếu không làm sao làm tỉ tỉ bạn trai a? Diệp Hy lúc này cũng không nhịn được trêu chọc lên, dù sao nữ nhân này trước mắt thế nhưng là ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân a, muốn nói đi cùng với nàng không động tâm nói vậy khẳng định là giả, bất quá Diệp Hy cũng chỉ là cực hạn tại đùa giỡn như vậy, nếu là thật làm loạn, hắn liền có thể sẽ không, cũng không dám. Được rồi, bớt định hót, tỉ tỉ còn có chút việc trước hết tắt điện thoại. Ngày mai lúc trời tối tỉ tỉ còn muốn mang đến gặp người đây này, đem mình cách ăn mặc tốt nha. Viên Thấm Linh cười cười, lúc này mới cùng Diệp Hy kết thúc điện thoại nói chuyện phiếm. Hắc hắc, trời cũng giúp ta. Nguyên bản Diệp Hy liền đối Viên Thấm Linh có điểm tâm tư, hiện tại có cơ hội, hắn nơi nào sẽ buông tha đâu. Lần trước cũng bởi vì bọn hắn tập đoàn sự tình, mình cũng ra mặt, hiện tại nên thu hoạch thời điểm. Ha ha. Vừa nghĩ như thế, Diệp Hy thật hưng phấn. Bất quá hôm nay cũng coi là tương đối mệt mỏi, may mắn trước đó cùng Trần Ngọc Anh truyền miên qua, hiện tại ngược lại là không có khó chịu như vậy. Buổi tối đó, Diệp Hy làm một cái rất tốt đẹp mộng. Hắn mơ tới mình rốt cục cùng Hàn Vân giao hảo lên. Trong mộng Hàn Vân đột nhiên đứng người lên, lập tức ôm Diệp Hy cổ, điên cuồng hôn lấy mặt của hắn, sau đó dùng sức lấy Diệp Hy đầu lưỡi, một đôi vú lớn thật chặt chen tại Diệp Hy trước ngực. Mà Diệp Hy bắt đầu vuốt ve mái tóc của nàng, vuốt ve phía sau lưng nàng, hô hấp của nàng biến càng gấp gáp hơn, Diệp Hy từ phía sau đem bàn tay tiến vào y phục của nàng, đụng chạm đến nàng da thịt, nàng có chút run lên. Diệp Hy ta nhẹ nhàng vuốt bóng loáng phía sau lưng, chậm rãi giải khai sữa của nàng che đậy, sau đó để nàng xoay người tựa ở trên tường, đem bàn tay tiến nàng trước mặt quần áo, xoa nắn nàng vụ lớn, đồng thời hôn lấy con mắt của nàng, lỗ tai, cổ. Hàn Vân hô hấp của nàng càng gấp gáp hơn, Diệp Hy tay bắt đầu dùng sức xoa nàng vụ lớn, nắm vuốt nàng anh đào ba ba ba. Lúc này, tiếng đập cửa lại đem còn tại trong ngộng đẹp Diệp Hy lập tức giật mình tỉnh lại. Cái gì a? Diệp Hy rất là bất mãn kêu một tiếng, bất quá ngoài cửa lại truyền đến Trần Nhi thanh âm, "Hi ca ca, ta cùng mụ mụ đi ra a, ngươi chờ một chút tỉnh lại thời điểm tự mình rửa mặt ra ngoài đi. Chìa khóa chúng ta liền đặt ở trên bàn trà." A. Hậu chi hậu giác, còn có chút buồn ngủ Diệp Hy mới tỉnh ngộ tới. Bất quá khi hắn đi ra khỏi phòng thời điểm, Hàn Vân cùng Trần Nhi hai người đã rời đi. "Ai, làm sao ngủ được muộn như vậy đâu, ta còn muốn lấy dậy sớm một chút." Diệp Hy sờ lên đầu của mình. "Đêm nay còn hẹn Viên Thấm Linh đâu, hắc hắc, xem ra phải nắm chặt cơ hội." Diệp Hy nghĩ đi nghĩ lại, làm sao cũng không bỏ được từ bỏ Viên Thấm Linh đại mỹ nhân như vậy a. Tóm lại về nhà trước một chuyến. Diệp Hy rửa sạch một lúc sau, lập tức rời đi cư xá. Hiện tại Hồng Kông thế cục, bởi vì Hắc Long hội gia nhập mà trở nên hỗn loạn, mà Hắc Long hội lại bởi vì Hàn gia gia nhập liền trở nên cường đại dị thường, đã thông qua tài chính hoặc là bất lực chinh phục rất nhiều cái tiểu bang phái, hiện tại thế lực đạt được chưa từng có bành trướng. Mà Vân Anh sẽ, cái này nhìn như thế đơn lực bạc trên thực tế lại là thế lực tổ chức khổng lồ, cũng tại ngao ngoe muốn động, đầu mâu trực chỉ Hắc Long hội, song phương không ngừng ma sát. Đương nhiên chuyện như vậy cùng Diệp Hy không có quan hệ. Hắn cũng không muốn đi để ý tới loại chuyện này, dù sao hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Hôm nay thời tiết rất tốt, Diệp Hy tâm tình cũng rất là không tệ. Về tới trong nhà, cái này xem như ngắn ngủi lại có chút xa xỉ biệt thự. Lớn như vậy biệt thự là không có một cái nào người hầu, bởi vì không cần, đương nhiên phụ cận chắc chắn sẽ có bảo tiêu trong bóng tối giám thị lấy. Diệp Hy tại trở về trước đó trước cho cứu cứu phát đi tin tức, tại biết hắn không tại về sau lúc này mới cười hì hì chạy về nhà. "Ta trở về." Diệp Hy mở cửa lớn tiếng hô một câu. Thế nhưng lại không chiếm được đáp lại, thế là vội vàng đi đến lầu 2. Quả nhiên trong thư phòng, Hàn Tuyết lúc này đang ngồi ở máy tính trước mặt 10% chú đứng sừng sững lấy một chút trọng yếu số liệu. Nàng không có ngẩng đầu, bất quá lại nói, ngươi tiểu tử này lại đi nơi nào dã, thật là, cũng không biết ta sẽ lo lắng. Hiện tại ta đều điểm bận bịu đâu, ngươi chờ một chút. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Đi ra ngoài về sau, Diệp Hy lại ngoại trừ đường phố, tìm được Bình. lúc thích ăn món điểm tâm ngọt phòng mua không ít bánh gà tổ trở về. Đương Diệp Hy bưng một cái nhỏ bánh gà tổ đi tới thời điểm, Hàn Tuyết vừa vặn để tay xuống trên đầu công việc, duỗi cái lưng mệt mỏi, từ Diệp Hy cái góc độ này lại vừa vặn có thể nhìn thấy nàng kia gần như đường cong hoàn mỹ. Cặp kia tràn đầy trướng phình lên, lúc này chính theo Hàn Tuyết xem mà lúc lên lúc xuống run rẩy. Tiểu tử túi, đi nơi nào mua được bánh gà tổ a? Hàn Tuyết lườm hắn một cái, tự nhiên biết hắn đang nhìn mình bộ ngực, bất quá nàng ngược lại thẳng người chi, để bộ ngực càng thêm đột xuất. Ngươi đoán? Diệp Hy cười hắc hắc đi tới bên cạnh nàng, đưa tay ôm bờ eo của nàng, khuôn mặt của mình lại nằm ở trên lồng ngực của nàng, cảm thụ được kia hai đoàn tràn đầy co giãn nhũ phong đè ép. Nhàn nhạt nhũ hương xông vào mũi, để Diệp Hy cảm thấy tâm trí hướng về. Hàn Tuyết đối với cái này cũng không có phản đối, ngược lại duỗi ra hai tay ôm đầu của hắn, tiểu tử thúi vừa về đến liền muốn dở trò xấu a. Thở hào hển khiến cho ngực nàng cặp kia đoàn trướng phình lên, sữa thịt đều theo trên dưới lay động, tản ra trận trận sóng sữa. Mà lòng rộng ý dị phục đem Hàn Tuyết nàng linh lung phù đột chân thân thể hoàn toàn bao vây lấy, lại đem một thân nghiên tư yêu diễm, vũ mị nhỏ yếu ngạo nhân đường cong. Hấp dẫn nhất Diệp Hy chính là trước ngực phồng lên rượu sữa, phảng phất tại trên đường chân trời dâng lên hai tòa cao thẳng nhổ núi non. Núi tuyết phía dưới, một khắp bằng phẳng bụng dưới nhẹ nhàng chập trùng, liên tiếp lấy cao cao nhô lên núi tuyết, tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Đêm qua, ngươi đi ngươi Vân Di chỗ nào? Hàn Tuyết có chút thở hào hẹn, vừa nói. Diệp Hy dùng khuôn mặt đi đè ép Hàn Tuyết kia cao ngất rượu sữa, vừa nói, đúng vậy à, ta nhưng không có làm cái gì làm loạn sự tình. Ngươi đây coi như là giấu đầu lòi đuôi sao? Hàn Tuyết không khỏi cảm thấy buồn cười. Diệp Hy vươn tay bắt trước ngực nàng một thanh, nói, không tính a, ta đây là ăn ngay nói thật. Phi. Hàn Tuyết trên mặt đốt đốt đỏ lên, bộ ngực bị Diệp Hy khuôn mặt ủi đến ngứa một chút. Đây càng thêm để nàng gương mặt xinh đẹp phía trên chậm rãi dâng lên một đóa ngượng ngùng đỏ ửng, thoáng như tiên diễm mẫu đơn nở rộ, tiểu diễm bất ác. Trung thực nói với ta, ngươi muốn làm sao? Xử lý cùng ngươi Vân Di ở giữa sự tình. Hàn Tuyết lúc này nhịn không được hỏi. Vân Di giống như ngươi, so với những cái kia thanh xuân thiếu nữ nàng càng nhiều một tầng thành thục diễm lệ, hắc hắc đây tuyệt đối là nam nhân mưu vật, đẹp để cho người ta tim đập thình thịch, ta sẽ để cho nàng tiếp tục gọi ngươi là tỷ tỷ đâu. Bất luận là trên giường vẫn là tại lập nên. Diệp Hy cười đến rất là tà ác. Mà lúc này hắn bởi vì đứng đấy, mà Hàn Tuyết là ngồi tại trên ghế, để Diệp Hy cư cao lâm hạ đưa dưới thân đã động tình. Hàn Tuyết trên thân kia thật mỏng quần áo thực sự khó mà che lấp bên trong cái kia thành thục quyển chuyển thân thể, màu hồng trói buộc trước ngực nàng một đôi rượu sữa. Diệp Hy hai tay chăm chú ôm lấy nàng, ôm nàng, một tay ôm nàng eo thon, một cái tay khác thì là tại nàng kia như mây trên mái tóc nhẹ nhàng vuốt. Hàn Tuyết đối với Diệp Hy tới nói, không khác là trên thế giới nữ nhân hoàn mỹ nhất. Ngay tại lúc này nhìn như vậy lấy Hàn Tuyết, hắn cũng sẽ trước nay chưa từng có xúc động. Hắn phảng phất thấy được trước mắt cái này một cái người không đến sợi vải đến bị mình đè ép ở trên giường tùy tiện rong ruổi tình cảnh, kia nóng rực ánh mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Tiểu phôi đản, cười xấu như vậy, muốn làm gì? Hàn Tuyết mặt của nàng đỏ bừng, giống như quả táo chín, để cho người ta không nhịn được muốn ôm nàng cắn một cái. Hàn Tuyết kia mái tóc thật dài không gió mà dương nhẹ, váy lay động, khẽ nhúc nhích như gợn sóng. Một thân linh lung bay bổng đường cong bởi vì bên hông buộc lấy dây lụa mà càng thêm hoàn mỹ thức tha. Ta muốn làm. Ngươi. Diệp Hy lúc này hôn vào Hàn Tuyết trên cổ, để nàng kìm lòng không được dỗi thẳng cổ, trong miệng phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Lập tức Hàn Tuyết nàng trừng Diệp Hy một chút, trong đầu liền nghĩ tới vừa rồi mình nằm trong ngực hắn cảm thấy khó xử sự tình, hai gò má ánh nắng chiều đỏ càng ngày càng tiên diễm. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hàn Tuyết lại đột nhiên chủ động, nàng một tay nằm chống tại Diệp Hy đầu bên cạnh. Nguyên bản thẳng tắp vòng eo đã từ từ cong xuống tới, trước ngực cặp kia tròn trịa lập tức càng thêm thẳng tắp đè ép tại Diệp Hy trên thân. Nàng mặc kia nhàn nhã bên trong quần đưa nàng kia tuyết trắng bắp chân trần trụi ra, một đôi chân ngọc bị bao khỏa tại mỹ màu trắng trong dép lê, bộ kia thanh xuân thoát tục dáng vẻ để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Diệp Hy bàn tay lại càn rỡ leo lên người Hàn Tuyết trên bờ eo, nhẹ nhàng chạm đến lấy kia thổi qua liền phá băng cơ ra tuyết, xúc tu là như thế chân nhắn mà có giãn, phảng phất tựa như là mới sinh anh hài ra thịt. Mà Hàn Tuyết thì là mở ra hai chân kẹp lấy đứng tại Nam Hải trước mắt eo. Đang bởi. Chương 913, nữ nhân biến hóa. Diệp Hy một cái tay bắt đầu không bị khống chế vòng lấy Hàn Tuyết nàng eo thon, một cái tay khác thì là bắt đầu ở nàng chân bóng chân mềm trên hai chân chậm rãi du tẩu, da thịt của nàng là như thế trắng non bôi trơn, không có nửa điểm tì vết. Lúc này ở Hàn Tuyết trên thân, nàng chân mang giày sảng đạn còn không có cởi ra. Có chút mấp máy mỹ lệ con mắt, Hàn Tuyết nhẹ nhàng nhu nhu hơi thở. Một loại tê tê cảm giác tuyệt vời bắt đầu xâm nhập trống rông tịch mịch nội tâm. Thiên lôi dẫn ra địa hỏa, tại quần áo hoàn toàn diệt trừ phía dưới, hai người bọn họ bắt đầu nguyên thủy nhất lại thân mật nhất. Mặt trời lên cao, lúc này Diệp Hy chỉ mặc một đầu quần cộc từ trong phòng đi tới, mà tại gian phòng trên giường, lại là một tia không đến dùng chăn mền che thân thể của mình thành thục Hàn Tuyết. Tiểu tử thúi này, một lần so một lần lợi hại. Nghĩ đến vừa mới cảm thấy khó xử từng màn, Hàn Tuyết dù cho có rất nhiều kinh nghiệm cũng cảm giác được một điểm cảm thấy khó xử. Ta tìm một chút nước uống mà. Được rồi, không cùng ngươi ở lại nữa rồi, buổi chiều ta muốn đi ra cửa. Hàn Tuyết từ trên giường đứng lên, tiêu kiểu diễm động lòng người lập tức tràn ngập gian phòng, để Diệp Hy lúc này đứng ở ngoài cửa cũng không đi xa. Hàn Tuyết mặc dù sắc mặt từng đỏ, bất quá lại không thèm để ý chút nào, tìm được một đầu quần tây cùng áo sơ mi sau khi mặc tử tế, trên người nàng khí chất lập tức lại biến hóa một điểm. Nàng thật là trời sinh móc treo quần áo, mặc cái gì như cái gì. Người muốn đi đâu? Diệp Hy từ Hàn Tuyết sau lưng ôm lấy nàng, cánh tay chụp lấy bờ eo của nàng, bàn tay lại theo bản năng đi theo quần áo nâng Hàn Tuyết trước ngực cặp kia động lòng người diệu du. Hàn Tuyết lại tại trong lòng bàn tay của hắn đập một chút, cười mắng, đừng nắm bắt loạn, vò nát y phục của ta làm sao bây giờ? Hắc hắc, vừa mới cũng không phải không có năm qua. Diệp Hy lúc này nhìn xem Hàn Tuyết biểu lộ đều tràn đầy một loại thỏa mãn, một loại đắc ý. Được rồi, tiểu tử thúi, ta muốn ra cửa. Hàn Tuyết xoay người lại, trên trán Diệp Hy hôn một cái. Bất quá Diệp Hy lại thừa cơ ôm ở nàng nở nang mượt mà thân thể mềm mại, sát thủ chỉ là nhẹ nhàng tại nàng mềm mại eo thon cùng tròn trịa mông đẹp ở giữa vướt ve bồi hồi, bờ môi nặng nề mà che tại nàng môi son bên trên, một cái tay án lấy nàng to thẳng diệu du. Lập tức một loại như giật điện tê tê cảm giác cấp tốc truyền khắp Hàn Tuyết toàn thân, cái này khiến nàng kìm lòng không được đón vào ngoại lai đầu lưỡi, cái lưỡi đinh hương đưa ra ngoài, hai người đầu lưỡi quấn quanh đến cùng một chỗ. Hàn Tuyết hai tay ôm ở trên người nam hài này, mặc hắn hôn mình đỏ bừng, xinh đẹp khuôn mặt, hôn nàng hồng nhuận, thơm ngọt miệng. Mà Diệp Hy hai tay cũng không an phận tại nàng diệu du bên trên xoa xoa. Lúc này Hàn Tuyết hô hấp rất là gấp rút, trước ngực quần áo cũng có chút lộn xộn, mà từ cổ họng của mình chỗ sâu phát ra từng đợt như có như không tiếng thở gấp để nàng cảm nhận được mặt đỏ tới mang tai. Được rồi, đừng tinh nghịch, ta thời gian đang gấp. Hàn Tuyết lúc này thật vất vả nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hy. Ừm, vậy ngươi cẩn thận một chút. Diệp Hy cũng không phải là không biết nặng nhẹ, lúc này nhìn xem chậm rãi đi ra cửa Hàn Tuyết, nhưng trong lòng vẫn là tràn đầy cảm giác thành tựu. Hàn Tuyết dáng người 10 phần cao gầy, mà lúc này đưa lưng về phía Diệp Hy, bất quá nàng một thân linh lung bay bổng đường cong cũng không có bị che lấp. Từ phía sau cũng có thể nhìn ra được, Hàn Tuyết thon dài cặp đùi đẹp, cân xứng mà huyền chuyển. Thức tha bờ eo thon đưa nàng cái này một cao gầy tư thái thu nạp, cuối cùng có chút mở ra. Hàn Tuyết mặc một thân thành thục ưu nhã nữ đồ vét, kia một loại thành thục đến thủy mỹ đơn giản không thể ngăn cản. Như ma quỷ lồi lõm chập trùng dáng người đường cong lộ ra. Trước ngực quần áo trong bị kia to lớn, chống đỡ bó chặt, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ toang mở. Cái này kia hai viên đầy đặn to lớn tuyết trắng du cầu quả thực là vô cùng sống động, tựa như là muốn tung ra rộng rãi cổ áo, theo bước chân tràn lên mãnh liệt sóng cả. Dạng này mặc, lại không chút nào che lớp nàng nguyện chuyển dáng người, bộ ngực sữa cao ngất đem quần áo trong đính đến phình lên căng căng, tại quần tây phụ trợ hạ càng lộ vẻ thon dài mượt mà ngọc. Chân cùng lồi lõm tinh tế dáng người, nở nang tính mộ toàn thân tản mát ra thành thục mê người phong vận. Lại tại trong nhà nằm một hồi, làm trạng vạng tối thời điểm, Viên Thấm Linh cuối cùng là gọi điện thoại tới. Ta ngay tại ngươi dưới lầu. Thế nhưng là vào không được. Điện thoại bên kia truyền đến Viên Thấm Linh thanh âm, bởi vì lúc trước Diệp Hy đã nói với chính nàng địa chỉ, nàng liền lái xe tới. Người chờ một chút. Diệp Hy cầm điện thoại bạch bạch bạch đi tới dưới lầu mở cửa, quả nhiên thấy được để hắn kinh diễm Viên Thấm Linh. Đồ ngốc, còn không mau mời ta đi vào. Viên Thấm Linh lúc này chớp mắt vài cái. Ách, chính ngươi sẽ không tiến sao? Diệp Hy có chút buồn cười nhìn trước mắt thành thục đại mỹ nhân, nhường ra một vị trí để nàng đi vào, bất quá hắn mình lại cố ý đứng tại cạnh cửa cản trở một bên khác vị trí. Bất quá Viên Thấm Linh cũng không khách khí, từ Diệp Hy bên người đi qua. Vẫn là kia một loại mùi vị quen thuộc bay vào Diệp Hy cái mũi, để hắn có chút tham lam nhắm hai mắt lại làm một cái hít sâu. Tiểu tử thúi. Bất quá Diệp Hy tiểu động tác nhưng thật giống như bị Viên Thấm Linh phát hiện, lập tức đổi lấy một cái liếc mắt. Hắc. Diệp Hy đóng cửa lại, hấp tấp cùng đi lên. Cầm đi. Viên Thấm Linh lúc này trên mặt đỏ ửng mới thối lui, đem trên tay cái túi đưa tới Diệp Hy trước mặt. Đây là vật gì? Cầm cái túi, Diệp Hy tò mò mở ra xem. Đã thấy là một bộ màu trắng đồ vét, từ trong túi lấy ra, có thể trông thấy đây là một bộ màu trắng áo đuôi tôm. Đây là cho ngươi mặc tối nay đây này, còn có một đôi giày da. Viên Thấm Linh đem một cái khác cái túi cũng đưa tới. Tựa như là mới a, Linh Linh tỷ ngươi vừa mua. Diệp Hy có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Đúng a, ngươi nhanh thử nhìn một chút có thích hợp hay không, ta thế nhưng là chọn lấy rất lâu nha. Viên Thấm Linh cũng sẽ có hoạt bát thời điểm, lúc này nụ cười trên mặt lộ ra có chút thỏa mãn. Ngược lại là có chút giống là vì trượng phu mua quần áo chờ mong hiệu quả tiểu thê tử. Ừm, ta thử một chút, bất quá ta thật đúng là không quen mặc cái gì đồ vét ta, còn giày da, cảm giác thật là kỳ quái. Diệp Hy âm thầm lắc đầu. Được rồi, nhanh lên, không muốn lề mà lề mề. Viên Thấm Linh lúc này đẩy Diệp Hy. Thế nào biết, Diệp Hy lại đem trên người mình mặc lo lắng áo cởi ra, lộ ra nửa người trên tới. Ê, ngươi đang làm gì a? Nhìn thấy Diệp Hy vậy mà liền dạng này. Viên Thấm Linh trên mặt lập tức thật giống như đốt đỏ lên khối sắt đồng dạng đỏ lên. Ta đây không phải tại đổi lấy ngươi cho quần áo sao? Diệp Hy lộ ra có chút vô tội. Ngươi nằm mơ đi, tại sao lại ở chỗ này đổi, ngươi muốn đổi cũng đi vào gian phòng A, thật là. A, tốt a. Diệp Hy vụng trộm nhìn một chút mặt mũi tràn đầy đỏ ửng Viên Thấm Linh, lúc này mới cầm quần áo lên đi hướng phòng ngủ. Lúc này Viên Thấm Linh trước mặt mình thế mà ba lần bốn lượt dạng này thẹn thùng đỏ mặt, thật sự là quá đẹp. Nữ nhân như vậy, thật rất có hương vị, Diệp Hy thật quá tâm động, thầm nghĩ muốn lấy được ý nghĩ của nàng càng thêm mãnh liệt. Đổi xong quần áo đi ra Diệp Hy, lại làm cho Viên Thấm Linh sững sờ, rất vừa người a, giống như là cái tiểu thiếu gia đồng dạng. Đẹp như vậy sao? Cảm giác là lạ. Diệp Hy thật đúng là không quen. Bất quá xem ra Viên Thấm Linh ngược lại là rất hài lòng a, bọn hắn rời đi bên này, từ Viên Thấm Linh lái xe đi thẳng tới một kiện khách sạn bãi đỗ xe. Đi lên khách sạn, Diệp Hy mới nhìn đến cái này vũ hội hội trường thật là lớn a. Không nghĩ tới Viên Thấm Linh thế mà mang mình tới này dạng vũ hội, nhìn xem tại bãi đỗ xe bên trên bày biện từng chiếc cao cấp xe con, Diệp Hy thật thấy con mắt đều không đủ dùng. Đây là dạng gì tụ hội a? Chính là tụ hội thôi, có cái gì tốt kinh ngạc, đi mau nha. Lúc này Viên Thấm Linh mặc một thân tử sắc đai đeo cổ áo hình chữ V váy dài, mang giày cao gấp nàng, kém chút liền cùng Diệp Thần Linh cao không sai biệt cho lắm, kia phiêu giật váy theo bước tiến của nàng lung lay, có chút nhuộm thành màu đỏ sẫm, tóc dài càng là lộ ra phiêu giật. Đương nhiên, Diệp Thần Linh là hiện tại Diệp Hy thấy qua trong nữ nhân cao nhất một cái. Ha ha, ta đều dọa đến đều có chút không dám tiến vào bên trong a. Ít đến, ta nhìn ngươi ăn mặc hưu mô hữu dạng. Viên Thấm Linh kéo cánh tay của hắn, đi vào trong hội trường, ánh mắt lại nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì người quen. Diệp Hy nhìn thoáng qua, đối với dạng này thượng lưu xã hội tụ hội cũng không có cái gì quá lớn cảm giác, dù sao bọn hắn không phải cùng một giai tầng người. Chỉ là mắt sắc hắn, lại đột nhiên phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Một cái kia mặc màu trắng đu dây váy xếp nếp thướt tha dáng người. Rất quen thuộc. Diệp Hy ánh mắt không tự chủ được rơi vào cái kia đi xa bóng lưng phía trên, trong lòng không khỏi rất là cảm thán, chỉ là nhìn xem bóng lưng của nàng cứ như vậy khiến người tâm động. Kia thướt tha dáng người phảng phất giống như trong gió dương liễu chập chờn. Bờ eo của nàng tuyệt đối có thể nói là một tay doanh nắm. Kia hai chân thon dài khỏe đẹp cân đối rất cân xứng, ngược lại là có thể được xưng là cực phẩm. Nữ nhân này, thình lình chính là lần trước mình đã từng thấy Vương Hy Di mụ mụ, Đặng Tuệ Hân a. A. Bộ đội, không phải Đặng Tuệ Hân. Loại khí chất này cùng Đặng Tuệ Hân không giống, hẳn là muội muội của nàng, Đặng Tuệ Nhàn. Đối với hai người kia, Diệp Hy hiện tại cũng hết sức quen thuộc, dù sao các nàng rất có thể là Vân Anh sẽ người nắm quyền cao nhất. Được rồi, chúng ta ngồi bên kia một tí nha. Viên Thấm Linh lúc này lôi kéo Diệp Hy. Bất quá Diệp Hy lại đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi không phải nói có bằng hữu muốn giới thiệu đối tượng cho người sao? Cái này, ta còn không có thấy được nàng đâu. Viên Thấm Linh trên mặt biểu lộ có chút kỳ quái, cái này khiến Diệp Hy ánh mắt cũng không khỏi đến thay đổi. Làm gì nhìn ta như vậy? Viên Thấm Linh thật đúng là rất không quen Diệp Hy nóng rực ánh mắt. Không có à, ta đang suy nghĩ hiện trường đến cùng có bao nhiêu người có thể so với được Linh Linh tỷ ngươi. Đứng đấy cao gầy thướt tha mỹ nhân nhi, tuyệt đối là để Diệp Hy ngao ngoe muốn động, thậm chí đều vụng trộm ma quyền sát trưởng. Tựa hồ muôn ôm đến mỹ nhân về. Nhìn nàng gương mặt kia, bạch bạch nộn nộn, trên mặt không quan hệ hỗn hợp đến thiên y hề vô phùng, kiêm chức chính là một trường tuyệt mỹ mặt khuôn mặt. Lại nhìn nàng kia Anna mạn rượu dáng người, S hình đường cong, kia là nhiều ít người mẫu cũng chưa từng có dáng người. Lại cảm thụ một chút khí chất của nàng, chính là đứng tại bên kia, không hề làm gì, trên người nàng cũng tự nhiên tỏa ra một loại để cho người ta khó mà ghé mắt động lòng người, đó là một loại nữ nhân đặc hữu phong vận. Diệp Hy cùng Viên Thấm Linh tìm một vị trí ngồi xuống. Thế nhưng là ánh mắt lại luôn thỉnh thoảng rơi vào xa xa Đặng Tuệ Nhàn trên thân, không biết cái này nữ người có cái gì bí mật. Diệp Hy lúc này ánh mắt rơi vào Viên Thấm Linh trên mặt, nói đúng ra là nàng kia đôi môi thật mỏng bên trên. Cái này khiến hắn nghĩ tới mình hôn qua nàng thời điểm, có phải hay không sẽ có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác đâu. Ta cũng còn không ăn xong cơm đâu, ngươi liền kéo ta tới, ta hiện tại nhưng đói bụng. Vậy ngươi liền ăn nhiều một chút đi. Viên Thấm Linh có chút không yên lòng, nhưng là cúi đầu xem xét thời điểm, lại phát hiện Diệp Hy thế mà nhìn mình chằm chằm bộ ngực nhìn. Đăng bởi. Chương 914, Viên gia đại tiểu thư. Kỳ thật, cũng không có bằng hữu giới thiệu cho ta cái gì đối tượng. Lúc này Viên Thấm Linh lại có chút khó chịu đem ánh mắt của mình đừng đi sang một bên nhẹ nói, là ta lừa gạt ngươi. Vì cái gì? Nào có nhiều như vậy vì cái gì a, chỉ là muốn ngươi ra bồi bồi mà thôi. Viên Thấm Linh trên mặt lúc này lại vậy mà chậm rãi trở nên đỏ ửng lên. A ha, ngươi muốn ta bồi còn cần đến kiếm cớ mà. Diệp Hy nhịn không được cảm thấy buồn cười. Cười cái gì, không cho phép. Viên Thấm Linh trên mặt thật là nhịn không được rồi. Ha ha, thật không có cái gì. Diệp Hy cười nói, bất quá tại sao muốn ta cùng ngươi tới tham gia loại tụ hội này nha, ta đều không thích. Ta nhìn ra được ngươi cũng không thích. Nhàm chán mà. Viên Thấm Linh chu mỏ một cái. Diệp Hy ánh mắt lại như cũ chuyển qua ném đi, nhìn xem bên kia Đặng Tuệ Nhàn. Viên Thấm Linh tựa hồ cũng phát hiện, ngươi đối nữ nhân kia cảm thấy hứng thú. Ta biết nàng mà thôi. Hồng Kông tối cao tòa án nhân dân viện trưởng, Đặng Tuệ Nhàn, nàng còn có một cái đồng bào muội muội. 913 chương viết thành Đặng Tuệ Nhàn là muội muội, nơi này sửa chữa một chút, là tỷ tỷ. Đặng Tuệ Hân. mà Đặng Tuệ Hân là Hồng Kông Liêm Chính Công Thự chấp hành chỗ thủ trưởng. Viên Thấm Linh thuộc như lòng bàn tay nói, ngươi cũng biết được rõ ràng như vậy. Như thế để Diệp Hy có chút kinh ngạc. Xin nhờ, các nàng hai tỷ muội thế nhưng là Hồng Kông chính đàn nổi danh hoa tỷ muội, có ai không biết đâu. Viên Thấm Linh tức giận trừng Diệp Hy một cái liếc mắt, bất quá lại phát hiện lúc này ánh mắt của hắn lại chuyển rời đến trên người mình tới. Nhìn cái gì vậy? Nhìn xem cũng sẽ không mang thai. Diệp Hy nhún vai, lập tức nở nụ cười. Viên Thấm Linh giữ lại một đầu chạm vai tóc thẳng, hình chứng ngỗng thanh tú khuôn mặt hóa thành nhàn nhạt màu trang, trên người mặc gạo màu trắng tơ chất váy dài, từ cổ áo kéo dài vải ở trước ngực đánh cái nơ con bướm, còn lại hai đầu tự nhiên rủ xuống vải, vừa vặn làm tân trang bộ ngực đường cong chi dụ. Nhìn như hơi mở trong váy, có màu trắng áo ngực vết tích, tạ từ rủ xuống vải đem nàng rất tự hào ngực hình rõ ràng làm nổi bật lên tới. Đến gối chiều dài váy, đem nàng bờ mông đường cong hoàn mỹ, không giữ lại chút nào bày biện ra đến, phối hợp trong suốt tất chân màu da cùng màu xám giày cao gót, để chân của nàng đường cong tân trang đến càng hoàn mỹ hơn. Mà thân cao tỷ lệ tại giày cao gót phụ trợ phía dưới lộ ra càng thêm cao gầy, tăng thêm nàng tươi mát uyển chuyển thanh âm, để Diệp Hy đối nàng không khỏi nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Chúng ta tới chơi cái trò chơi thế nào? Diệp Hy lúc này cười cười. Cái gì? Chúng ta tới đoán xem những người kia. Diệp Hy chỉ vào bên kia đám người, ngươi đoán xem người kia chính là cái kia mặc màu trắng đồ vét nam nhân, ngươi nhìn hắn trước mắt có hai cái độc thân nữ nhân, ngươi đoán hắn sẽ đi hướng cái nào? A, ta đoán là bên trái cái kia. Vậy liền nhìn xem chứ sao? Diệp Hy ngược lại là có chút không quan trọng. Bất quá để Diệp Hy kinh ngạc chính là, thật đúng là bị Viên Thấm Linh mới đúng rồi. Hắc hắc, ta mới đúng rồi. Vậy lần này ta tới, ngươi nhìn bên kia, một cái khác nam, cái kia đeo kính, ngươi đoán hắn lại sẽ chạy tới nữ nhân nào trước mặt đâu? Ách, cái kia màu đỏ váy. Thật. Vậy ngươi xem nhìn, ngươi nhìn, hắn đi tới, cũng không phải cái kia quần áo đỏ nha. Thật hay. Ngươi xem đi, là một cái khác, lại là ta thắng. Ha ha, ngươi là thật lợi hại. Diệp Hy lúc này lại thừa cơ ôm Viên Thấm Linh eo, vui vẻ cười. Mà Viên Thấm Linh cũng lây nhiễm hiện trường nhiệt liệt bầu không khí, bất quá lúc này mới phát giác có một đôi tay chính ôm eo của nàng, theo bản năng phản ứng chính là tránh thoát cặp kia ma thủ ôm ấp, cũng xoay đầu lại nhìn xem Diệp Hy. Diệp Hy nhìn xem Viên Thấm Linh hơi cáu bộ dáng, biết nàng có chút không vui, cho nên vội vàng gãi gãi đầu, tìm cái lý do giải thích. Ê, không có ý tứ. Bởi vì ta một cao hứng trở lại liền muốn tìm người ôm, cho nên nếu có mạo phạm chỗ của ngươi, ta nói với ngươi tiếng xin lỗi. Hừ hừ, ngươi là cố ý à? Viên Thấm Linh mặc dù hờn dỗi, bất quá giống như cũng không có làm sao sinh khí, ngược lại để trên mặt đỏ ửng trở nên càng thêm dày đặc. Một bên khác, lúc này Đặng Tuệ nhàn muội muội, Đặng Tuệ Hân tại thông xong điện thoại về sau, trên mặt thổi lên tươi cười đắc ý, vừa đi tiến phòng tắm, rửa sạch toàn thân về sau, ngâm mình ở nhỏ mấy giọt hoa hồng mùi thơm nước hoa trong bồn tắm, là nàng trong một ngày lớn nhất hưởng thụ. Xuyên thấu qua nước nóng sinh ra hơi nóng, lại thêm hương thơm hương hoa vị vị tràn ngập tại toàn bộ trong phòng tắm, nàng liền say mê mình là đường triều công chúa. Hiện tại ngay tại tẩy quý phi tắm mỹ lệ trong tưởng tượng, dựa vào cái này tiêu trừ một ngày mệt mỏi. Hiện tại mới là sống về đêm bắt đầu đâu. Đặng Tuệ Hân lúc này cọ rửa về sau, lại đi ra phòng tắm, kia bóng loáng thân thể đáng tiếc nhưng không ai để thưởng thức. Đổi lại y phục về sau, nàng cả một người khí chất càng là tăng lên không ít. Như thác chảy đen nhánh sáng mềm tóc thẳng, phiêu giật tản mát trên vai, một bộ hôn tơ bông chất liệu, màu vàng nhạt thanh lịch ngực phẳng liền thân váy dài, đưa nàng linh lung tinh tế dáng người, hoàn mỹ bày biện ra tới. Lan viền lá sen cổ áo thiết kế phối hợp đai lưng cắt xén, vừa phải khuyết đại nàng tròn trịa ngực hình, đến chân mắt cá chân chiều dài váy xếp nếp, mặc dù che khuất nàng chân đường cong, nhưng lại không mất khí chất tao nhã. Nhất là một đôi gạo màu trắng đầu nhọn giày cao gót, đem nàng thân hình tỷ lệ tô đậm đến càng thêm tiêu chuẩn. Cả người nhìn qua, tràn đầy khí chất cao quý cùng thành thục vận vị. Diệp Hy lúc này trong lòng hơi động, đêm nay mình muốn hay không ra tay đem trước mắt cái này mỹ nhân nhi ăn hết đây. Mà Viên Thấm Linh đối mặt Diệp Hy nóng bỏng ánh mắt, chỉ có giống nhau thường ngày túi đầu ăn đồ vật. Tạ lấy tránh né hắn ánh mắt nóng bỏng. Tiểu tử thúi, ngươi đừng nhìn chằm chằm vào người ta nhìn nha, người ta đều không có ý tứ. Gờ tờ. Viên Thấm Linh cuối cùng chịu không được hắn nhiệt tình ánh mắt, mặt ửng hồng dừng lại động tác, nhìn xem hắn nói. Hắc hắc, nhìn xem mà thôi nha, ngươi xinh đẹp như vậy, mỗi lần ta nhìn ngươi một mực không nỡ rời ánh mắt, hảo hảo thưởng thức ngươi mỗi một khắc đều không được sao? Phi, ngươi chừng nào thì trở nên như thế ép tâm, ngay cả loại này buồn nôn đều nói được, ngươi còn như vậy nói lời, về sau ta đều không cùng ngươi gặp mặt. Viên Thấm Linh nửa thật nửa giả mà nói, ta nói là thật, không phải về sau ngươi cũng ăn mặc như hôm nay dạng này thật xinh đẹp, giống ta trong suy nghĩ công chúa, vậy ta liền không lại dạng này nhìn chằm chằm ngươi nhìn. Chúng ta nhảy một bản liền đi đi thôi, sớm biết không tới. Lúc này Viên Thấm Linh theo bản năng đổi chủ đề. Bất quá Diệp Hy ngược lại là không nói gì thêm, mà là cười nói, tốt, ta cũng sẽ không nhảy cái gì múa à, ngươi dạy ta. Giả. Viên Thấm Linh trừng mắt liếc hắn một cái, kéo tay của hắn đi hướng bên kia sân nhảy, phối hợp với vũ đạo. Ánh đèn cũng biến thành ảm đạm xuống. Quả nhiên những người có tiền này mỗi một lần tụ hội cơ hồ đều là cái gọi là biển trời thịnh tiệc lệ a. Mà Viên Thấm Linh lúc này càng là có chút hối hận, bởi vì Diệp Hy thừa cơ ấp ấp eo của nàng, hoặc là tại nàng thai tóc mai bên cạnh vê mải, có lúc cũng sẽ dựa vào nàng đặc biệt gần, nghe nàng đen nhánh sáng mềm sợi tóc chuyển đến mùi thơm. Ừm, đừng á, ngươi tiểu tử thúi này ngươi không ngoan ở. Giờ phút này Diệp Hy trong sàn nhảy, nào có cái gì tâm tư đi khiêu vũ, coi là bên trong ánh đèn cơ hồ đều đã hệ be be. Ở loại tình huống này phía dưới, hắn ngược lại đối Viên Thấm Linh bắt đầu chân tay long nóng. Tựa như tình lữ, Diệp Hy tay ôm lấy eo của nàng, con mắt nhìn không phải chung quanh, mà là Viên Thấm Linh trước ngực hai đoàn nô lên. Xuyệt, đừng nói chuyện nha. Ta tại rất chuyên tâm cùng ngươi khiêu vũ. Còn nói sao? Sắc của ngươi mắt không nhìn bộ pháp, nhìn chằm chằm vào người ta nơi đó nhìn. Cẩn thận đến lúc đó đụng vào người, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Được rồi, ta chỉ cần ôm ngươi một cái liền tốt, vậy chúng ta tiếp tục nhảy đi. Diệp Hy tựa như là gấu koala, ôm tại Viên Thấm Linh, hưởng thụ lấy nàng thân thể mềm mại. Ngươi? Ân. Không muốn. Đừng lộn xộn. Nguyên lai Diệp Hy thừa dịp Viên Thấm Linh tại cầm bộ pháp lúc, một tay thực đã đặt ở trên đùi của nàng du tẩu, tay kia lặng lẽ đem nàng kia quần áo trong váy liền áo viên thứ hai nút thắt giải khai, đồng thời len lén rôi đi vào, cách áo ngực, vuốt ve mềm mại diệu du. Phát hiện đến dị dạng xúc giác, Viên Thấm Linh lập tức lên tiếng, đồng thời nắm tay bắt lấy Diệp Hy luồn vào váy áo tay, ngăn lại hắn tiến một bước hành động. Nhưng là khó được có thể đột phá phòng tuyến Diệp Hy, kia chịu dừng tay. Năm ngón tay tựa như là rất hút, thật chặt chế trụ một con rất tự hào diệu du. Mà Viên Thấm Linh lôi kéo, ngược lại biến thành muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng, cuối cùng còn khiến cho chính nàng thở hồng hộc, dập dờn. Ngươi, đừng như vậy nha. Hội, sẽ có người nhìn thấy. Nhanh ngừng. Hạ, Viên Thấm Linh vẫn muốn ngăn cản Diệp Hy đột kích, nhưng là truyền đến trận trận khoái cảm, lại làm cho tay của nàng bất lực rủ xuống, từ bỏ sau cùng dãy rủa. Diệp Hy nguyên bản du tẩu cùng Viên Thấm Linh giữa hai chân bên cạnh tay, lúc này thực đã đi vào bắp đuổi của nàng. Viên Thấm Linh sắc mặt của nàng cũng bắt đầu dần dần phát ra khoái cảm ửng hồng, để nàng kìm lòng không được nhẹ giọng tiểu hừ lên. Đừng có lại làm. Nhìn xem Viên Thấm Linh dễ dàng như vậy tiến vào tình trạng, Diệp Hy nghĩ đến, hôm nay nhất định phải đem nàng thu vào tay. Bởi vậy, cũng mặc kệ hiện tại là ở nơi công cộng. Chúng ta đến bên kia đi, ta vừa mới nhìn thấy bên kia có mấy cái phòng nghỉ. Cũng tây từ là lôi kéo còn có chút ý loạn tình mê Viên Thấm Linh một đường tìm tòi, đi vào an bài cho tân khách tạm thời nghỉ ngơi gian phòng. Tại nàng ý loạn tình mê thời khắc, hắn lặng lẽ giải khai trên người nàng cúc áo, phát hạ áo ngực của nàng, miệng liền hướng nàng rượu du ngậm xuống đi. Thế nhưng là lúc này, một tia ý lạnh tỉnh lại lý trí của nàng. Đương nàng mở to mắt, trông thấy mình quần áo không chỉnh tề bộ dáng, lập tức dùng sức đẩy ra Diệp Hy, không tiếp tục để hắn tiến lôi chỉ một bước. Nàng thẹn thùng đứng lên, nhanh chóng chỉnh lý trang phục của mình dung nhan, cũng là giả giả tức giận nói với hắn, "Ngươi, ta biết ngươi muốn làm gì, về sau ngươi đừng có lại dạng này, không phải ta liền không để ý tới ngươi." "Tốt ta." "Thế nhưng là, ta..." Diệp Hy lúc này bất đắc dĩ mở ra tay, ngồi trên ghế, chỉ mình hở ra đúng quần nói, "Ai để ý đến ngươi nha? Là chính ngươi không ngoan. Thế nhưng là chính ngươi vừa rồi rõ ràng thực đã thoải mái đến, nếu như ngươi không giúp ta một chút, không thể nào nói nổi a." "Thế nhưng là..." "Thế nhưng là..." "Ở chỗ này, ngươi nói ngươi có giúp ta hay không sao? Ta thế nào giúp ngươi nha? Không phải dạng này. Ngươi có thể hay không? Trước dùng miệng của ngươi." Cũng không biết trong lòng nghĩ cái gì, Viên Thấm Linh ở trong lòng vùng vẫy một hồi về sau, vậy mà cắn răng một cái, đối hắn nói, "Tốt ta. Bất quá chỉ này một lần, hạ, không vì lệ." "Hắc hắc, Linh Linh tỷ, ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất rồi." Đang bởi. Chương 915, Đào Vong, nông thôn mỹ nhân. Nói nói, Diệp Hy ôm chặt lấy Viên Thấm Linh, lại ôm lại thân, để Viên Thấm Linh cũng thẹn thùng tránh trong ngực hắn nhuyễn động một hồi lâu. Tiếp lấy nàng tránh thoát ngực của hắn, mà quỳ ngồi xổm ở Diệp Hy trước người, kéo xuống khóa kéo. Diệp Hy tại ăn no thỏa mãn sau khi, mặc dù Viên Thấm Linh kỹ thuật thật không dám lấy lòng, thậm chí một điểm kỹ thuật đều không có. Nàng hẳn là chưa từng có làm qua loại sự tình này, chẳng qua hiện nay mạng lưới phát đạt như vậy, chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy đi. Bất quá ngay cả như vậy, Viên Thấm Linh lại như cũ để Diệp Hy giác quan thần kinh, nhận lấy chưa từng có không có sảng khoái. Mới ngậm không đến 5 phút, hắn liền có nghĩ bắn cảm giác. Nhưng là hảo chết không chết, tại cái này trong lúc mấu chốt, lại có người đột nhiên gõ cửa. Viên Thấm Linh bị tiếng gõ cửa này hù đến, lập tức phun ra, đình chỉ tất cả động tác. Thế nhưng là Diệp Hy lại tại loại này song trọng kích thích phía dưới, toàn thân tê dại, lại không nhịn được bạo phát đi ra. Viên Thấm Linh tại không kịp né tránh phía dưới, bị hắn đạn lạc bắn ra mặt mũi tràn đầy đều là, liền ngay cả tóc cùng kính mắt đều dính vào một chút tanh hôi chất lỏng. Diệp Hy nhìn xem dưới mặt bàn, Viên Thấm Linh bộ này bộ dáng chật vật, không nhịn được nghĩ cười to. Nhưng là vừa nghĩ tới người ngoài cửa, hắn vẫn là cực lực nhịn xuống. Lúc này ngoài cửa tiếng đập cửa lại vang lên, đang lúc Viên Thấm Linh không biết như thế nào cho phải thời điểm, Diệp Hy ra hiệu nàng trước đợi tại nguyên chỗ, còn hắn thì cố tự chấn định nói tiếng, "Là ai à?" chúng ta đang nghỉ ngơi. Đi vào là một cô gái trẻ tuổi, nơi này một cái phục vụ viên. Ánh mắt của nàng, ở phòng nghỉ bên trong liếc nhìn một hồi về sau, đối Diệp Hy nói, vị này. Tiên sinh, thật xin lỗi, chúng ta bên này có chút đồ uống đặt ở cái này, ta đến bên này xuất ra đi. Ách, ân, bên kia dưới tầng A, ngươi đi lấy chính là, ta có chút mệt mỏi liền tiến đến ngồi một chút. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Bởi vì Diệp Hy là đối mặt cổng, tăng thêm hắn ngồi tại góc bàn vị trí, mà dưới mặt bàn là dùng tấm ván gỗ ngăn ở, cho nên tiến đến nữ hải cũng không có phát hiện viên thấm linh mặt trốn ở dưới đáy bàn. Nhưng là trốn ở dưới đáy bàn viên thấm linh, vừa nghe đến có người tiến đến, cả người nhất thời khẩn trương lên. Bởi vì nếu như vừa rồi không có xảy ra chuyện gì, dù cho bị phát hiện nàng tại dưới đáy bàn, nàng còn có thể nói đang tìm đồ vật, nhưng là bây giờ mặt mũi tràn đầy chất lỏng màu trắng nàng, muốn nói không có làm chuyện gì, 100% không ai tin tưởng. Diệp Hy khẩn cấp cái ghế hướng về phía trước dựa vào, nương tựa góc bàn. Ừm. Tốt, ta cái này dọn ra ngoài, không có ý tứ quấy rầy ngài. Nói nữ nhân viên liền muốn rời đi, nhưng ở nàng đi ra khỏi cửa lúc, Diệp Hy gọi lại nàng. Không có ý tứ, làm phiền ngươi ra ngoài lúc, thuận tay đóng cửa lại, ta không muốn có bất kỳ quấy nhiễu. Nha. Tốt. Nhân viên lúc ra cửa, thật đúng là nghe lời giữ cửa giam lại. Suy. Tốt, nàng đi, ngươi có thể ra. Diệp Hy nhìn kêu nhân viên đóng cửa lại về sau, mới thở dài một hơi, cũng gọi dưới đáy bàn viên thấm linh ra. Viên thấm linh từ khi dưới đáy bàn leo ra về sau, liền chỉ mình mặt mũi tràn đầy chất lỏng màu trắng mặt, sinh khí nói với Diệp Hy, ngươi rất xấu đây này. Ngươi nhìn, hiện tại lại không giấy vệ sinh, để người ta làm sao bây giờ? Thật xin lỗi a. Bởi vì quá kích thích, cho nên ta nhất thời mới có thể nhịn không được. Không phải các ngươi nó làm, lại đi ra rửa mặt tốt. Hắn vừa nhìn thấy nàng cái này thân bộ dáng chật vật, liền không nhịn được trở nên kích động. Viên thấm linh lúc này trong lòng cái kia khi a, thế là tay nàng vừa nhấc, liền hướng phía nhỏ Diệp Hy, dùng sức đánh xuống, đau đến Diệp Hy tại chỗ nước mắt bao tác. Hoa! Hoa! Đau quá nha! Có người mưu sát thân phu nha! Hừ! Ai bảo ngươi là không đứng đắn? Ta mặc kệ, ngươi nhanh đi giúp người ta cầm giấy vệ sinh đến. Dùng ta quần áo đi. Vậy không được, vạn nhất bị người đã nhìn ra làm sao bây giờ? Không có việc gì, ta đem đồ lót cởi ra cho ngươi. Diệp Hy chê cười nói. Ngươi nằm mơ đi, ngươi nếu không phải giúp ta lau sạch sẽ, về sau đều không để ý ngươi. Đừng, ta đi tìm một chút còn không được sao? Diệp Hy thật đúng là có nỗi khổ không nói được à, bất quá cũng là lung tung tại những cái kia đặt ở cùng một chỗ đồ uống rút điểm giấy ra. Khó được ra một ngụm đoán khí viên thấm linh, lúc này rốt cục lộ ra người thắng tiếu dung. Đến, trước đem liền xuống, lau sạch sẽ liền đi toilet hì hì. Diệp Hy nói, trên mặt lộ ra đã tà ác, vừa thống khổ tiếu dung. Thoáng trà sát một chút, viên thấm linh liền không kịp chờ đợi đi ra phòng nghỉ đi phòng vệ sinh dọn dẹp. Bất quá không thể không nói, loại này thiên nhiên rồ tê in thật đúng là đến 10 phần bổ dưỡng a. Nguyên bản viên thấm linh liền thực đã bạch hoàn mỹ khuôn mặt, trải qua tới nhuần về sau, càng lộ ra bóng loáng thủy nộn. Mà lại bên trên lên trắng đến, so bình thường còn dễ dàng bên trên, đồng thời không dễ dàng thoát trang. Đương nàng một lần nữa hóa trang xong, cầm vệ giấy trở lại phòng khách quý lúc, nhìn thấy Diệp Hy thực đã ngồi trên ghế. Viên thấm linh có chút lúng túng hỏi, thế nào, vẫn tốt chứ, vẫn sẽ hay không đau nhức? Đương nhiên sẽ đau nhức nha. Không phải ngươi đánh cho ta một chút đệ đệ thử một chút? Ta lại không đệ đệ. Được rồi, vừa mới ta đều cho ngươi khi dễ thành dạng như vậy, đừng nóng giận, ngoan. Viên thấm linh cái này lại giống cái từ mẫu, vậy mà tại trên mặt của hắn hôn một cái. Diệp Hy nhìn nàng cái này quan tâm bộ dáng, tại chỗ tâm tình tốt rất nhiều. Đúng rồi, ngươi chờ chút tiễn ta về nhà nhà đi. Vì cái gì? Lao công ngươi ta cái dạng này, đều không có cách nào đi bộ, ngươi còn không hết một chút làm vợ nghĩa vụ. Xì. Ai là lão bà của ngươi, ngươi còn như vậy, ta liền không để ý tới ngươi. Ta nhìn nha, ngươi chờ một chút liền tự mình đi trở về nhà đi, hừ hừ. Viên thấm linh mặt ngoài, làm bộ sinh khí đem giấy vệ sinh bỏ trên bàn, mình một người đi ra ngoài. Kỳ thật tại nàng đáy lòng, lại lơ đãng toát ra, ngọt ngào nụ cười thản nhiên. Nhàm chán vũ hội, Diệp Hy cùng viên thấm linh tại nửa chàng thời điểm liền rời đi, bất quá hắn không biết là, phía trước chân vừa đi thời điểm, Đặng Tuệ Hân lại thế mà cũng tới, đương nhiên cũng không có trực tiếp xuất hiện tại vũ hội. Diệp Hy cùng viên thấm linh hai người tới dừng xe tốt nhất xe. Thế nhưng là Diệp Hy lại lập tức xoay người tại nhỏ hẹp trong buồng xe đặt ở viên thấm linh trên thân. Ngươi làm gì chứ? Viên thấm linh thế nhưng là bị giật nảy mình. Diệp Hy lại ôm nàng, một đầu chôn ở trước ngực của nàng không ngừng mà loạn gặm cắn loạn. Ừm, ngươi. Đừng như vậy nha. Thật ngứa ở. Ngươi. Sẽ không phải. Lại muốn ở. Diệp Hy chính chui đầu vào viên thấm linh tiểu nhũ ở giữa. Hắn một tay sờ lấy nàng mềm mại ngạ phong, một tay tại nàng mẫn cảm tiểu đầu đầu bên trên xoa lấy. Đầu lưỡi của hắn càng là lưu luyến quên về, du tẩu cùng nàng toàn thân mẫn cảm khu vực. Trên thực tế từ khách sạn đi tới, Diệp Hy đối với nàng kia nhìn trộm động lòng người bộ dáng, hắn cũng nhịn không được nữa trong lòng rung động. Hắn xúc động đem đưa nàng ôm quá chặt chẽ, tiếp lấy hai người giữa bất chi bất giác, liền dính đi lên. một cỗ nồng đậm di lửa từ trong bụng luồn lên, một tia ngọt ngào tình yêu tại lẫn nhau trong lòng tan chảy ra. Ý mắng hành động thay thế có âm thanh ngôn ngữ. Đợi đến nàng có thể phát ra âm thanh lúc, thực đã là toàn thân đỏ y trắng trợn nằm tại xe trên chỗ ngồi. Ta muốn ngươi. Diệp Hy thật sự là nhịn không được, lúc này đưa nàng váy dài vung lên đến, tách ra kia mê người hai chân. Mà nàng phát ra kia âm thanh trường âm, chính là hai người kết hợp thời điểm. Hoang đường, thật sự là hoang đường a, thế mà ngay tại trong xe liền đến, Viên Thấm Linh còn là lần đầu tiên a. Phá thân đau đớn tiêu tán về sau, đổi lấy là thiên lôi địa hỏa khao khát, trong đó hương diễm tự nhiên không cần nói tỉ mỉ. Thối hỗn đản, ngươi sẽ không như vậy chơi qua ta coi như xong đi. Đương hết thể đều bình tĩnh trở lại thời điểm, Viên Thấm Linh kia trên váy dài nhiễm lên nàng xử nữ lạc hồng. Không, ngươi là nữ nhân của ta thế nào lại là chơi đùa đâu. Diệp Hy ôm nàng, hai người thân mật cùng nhau, lại vớt ve an ủi một hồi lâu mới rời khỏi bãi đỗ xe. Đem Viên Thấm Linh đưa trở về sau, Diệp Hy cũng không có tại nàng bên kia qua đêm, dù sao chính Viên Thấm Linh không phải một người ở. Chẳng qua là khi Diệp Hy về tới chỗ ở thời điểm, lại lập tức mắt choáng váng. Ở đây ngoại trừ mình mụ mụ, cứu cứu bên ngoài, còn có cô mụ bọn người, còn có chính là Đỗ Huyền Linh chờ Hắc Long hội người. Các ngươi đây là? Diệp Hy có chút hồ đồ rồi. Thế nhưng là cứu cứu vẫn không khỏi phân trần, Tiểu Hy, hiện tại không có bao nhiêu thời gian giải thích cho ngươi, ngươi bây giờ chuẩn bị một chút, ta sẽ an bài ngươi ngồi dạng sáng máy bay hướng đất liền, sau đó đến Chiết Giang về sau, sẽ có người tiếp ứng ngươi, mang ngươi đến một cái tiểu sân thôn, ngươi ở nơi đó trước ở lại một đoạn thời gian, trong lúc đó không thể liên hệ bất luận kẻ nào, nhớ kỹ, là bất luận kẻ nào, thẳng đến chúng ta liên hệ ngươi. Ta biết ngươi nhất định có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là hiện tại không có thời gian giải thích với ngươi nhiều như vậy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng lập tức bị cứu cứu kia nghiêm túc ánh mắt sợ choáng váng, thế nhưng là lập tức cứu cứu lại làm cho hắn ngậm miệng lại, ngươi một mực nghe chúng ta liền tốt, không nên hỏi vì cái gì, đây cũng là vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Vậy được rồi, ta không có cái gì chuẩn bị. Bất quá ta có thể hay không cùng mấy cái tại Hồng Kông bằng hữu nói một chút. Diệp Hy thật đúng là lo lắng cho mình mấy nữ nhân lại bởi vì mình đột nhiên mất tích mà thương tâm. Yên tâm đi, ngươi những cái kia bạn gái ta sẽ giúp ngươi truyền đạt, là điện thoại di động của ngươi lấy ra. Nhớ kỹ không muốn liên hệ bất luận kẻ nào, điện thoại cũng tốt, trên mạng cũng tốt, nhớ kỹ. Mụ mụ lúc này cũng là nghiêm túc phân phó. Như thế đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Diệp Hy căn bản là không biết làm thế nào. Đêm đó rạng sáng, Diệp Hy liền tại mụ mụ an bài phía dưới, ngồi lên bay hướng Chiết Giang máy bay. 2 giờ về sau, tại Tiêu núi sân bay dập máy, Diệp Hy liền bị đến đây tiếp ứng trung niên nam nhân lái xe tiếp đi. Diệp Hy đúng không? Trung niên nhân lúc này ở lái xe, lại nhịn không được mở miệng phá vỡ trầm mặc. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Trung niên nhân kia lại nói, ta lúc tuổi còn trẻ tham quân qua, chính là lúc ấy nhận biết cứu cứu ngươi đây này, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, hắn đột nhiên đưa ngươi đưa tới. Ta nguyên bản định là năm tiếp theo đi qua Bắc Kinh tìm hắn. Bất quá lần này cứu cứu ngươi giống như gặp cái đại sự gì, về phần là cái gì, ta cũng không biết, bất quá ngươi yên tâm đi, trong khoảng thời gian này ta sẽ an bài tốt. Ta ơn thúc thúc. Diệp Hy lúc này thật đúng là không biết nói cái gì. Trên đường đi, lái xe ra khỏi thành khu. Lái xe thời gian thậm chí so với Diệp Hy đi máy bay thời gian còn muốn dài, hắn đều vây được sắp ngủ thiếp đi. Mặc dù rất khốn, nhưng Diệp Hy làm sao có thể ngủ được. Ước chừng tại 6 giờ sáng tả hữu thời gian, Diệp Hy rốt cục thấy được tại đường núi về sau một cái thôn nhỏ. Lúc này ở vũng bùn bên con đường nhỏ bên trên, một người mặc một thân quần áo màu đen nữ nhân ở bên này đứng đấy. Xuống xe đi. Nam nhân mang theo Diệp Hy xuống xe, đi hướng phía bên kia đang đợi nữ nhân, nói đúng ra là một người mặc mộc mạc, nhưng lại 10 phần xinh đẹp một cái thiếu phụ. Đang bởi Chương 916, mỹ nữ bóng hình xinh đẹp. Thiếu phụ lúc này đem ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên thân, không khỏi lộ ra nụ cười ôn nhu, đây chính là Hàn Huy cháu trai sao? Ừm, thế nào, có điểm giống hắn a? Hi hi, đúng vậy a, nhất là con mắt, cùng tên kia rất giống. Thiếu phụ cười lên rất ngọt, làm cho lòng người bên trong có một loại tê tê dại dại cảm giác, mà lại trên mặt của nàng lộ ra hai cái lún đồng tiền nhỏ nhìn xem đặc biệt động lòng người. Vậy ta đi về trước, nơi này ta không tiện chờ lâu. Nam nhân nói xong liền lên xe rời đi. Lúc này thiếu phụ lại kéo Diệp Hy tay, ngươi gọi là Diệp Hy A. Ừm. Đối mặt cái này có đại tỷ tỷ, lại có hàng xóm A-Z như thế thành thục khí chất thiếu phụ, Diệp Hy là hoàn toàn không có năng lực chống cự. Ta thế nhưng là lúc trước cứu cứu ngươi tốt đồng học A, đúng, ta gọi Khương Ngọc Linh, ngươi có thể gọi ta, thiếu phụ nói tới nơi này, lại bị Diệp Hy đột nhiên đánh gãy. Linh gì? Diệp Hy ngược lại là lộ ra rất là nhu thuận kêu một tiếng. Gia hòa này, lúc này thật là giả bộ rất giống A, nếu là không biết hắn, tuyệt đối sẽ bị lừa đi qua. Mà Khương Ngọc Linh cũng không biết Diệp Hy giấu ở trong thân thể, lúc này còn tưởng là hắn là cái đứa bé hiểu chuyện đâu, người đứa nhỏ này, miệng thật mà ta, đến, phía trước chính là A-Z trong nhà. Là cái kia tứ hợp viện sao? Diệp Hy có chút kỳ quái, ừm, đúng à, A-Z trong nhà rất nghèo, không giống các ngươi tại thành phố lớn như thế ở nhà cao tầng biệt thự sang trọng nha. Khương Ngọc Linh có chút hoạt bát trừng mắt nhìn. Không có rồi, nhà ta cũng không có ở qua cái gì biệt thự sang trọng. Khanh khách, tiểu tử ngươi không thành thật à, đều nói ta là cứu cứu ngươi hảo bằng hữu, ngay cả bối cảnh của ngươi đều sẽ không biết sao. Hi hi. Diệp Hi lúc này ngược lại là cảm thấy cái này giống như tỷ tỷ lại giống A Di thiếu phụ bình dị gần gũi, có một loại không cách nào nói lực tương tác. Trước mắt người thiếu phụ này mặc dù cùng cứu cứu niên kỷ không sai biệt lắm, nhưng lại tràn đầy phụ nữ đàng hoàng thành thục đoan trang, nói chuyện luôn luôn ôn nhu thì thầm, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một cỗ nồng đậm nữ nhân vị. Bởi vì bình thường chú ý quần áo cách ăn mặc cùng bảo dưỡng, cả người y y nguyên phong thái diệu nhân phong vận vẫn còn, mà lại nàng không hề giống cái khác đại đa số nữ nhân đã có tuổi về sau, dáng người liền bắt đầu trên diện rộng biến đến dạng, nàng y y nguyên duy trì tương đương đường cong hoàn mỹ cùng dáng người. Đây đặn rượu sữa phình lên cao vút, trên bờ eo cơ hồ không giải cái gì thì thừa, cái mông lại lớn lại tròn trịa, làn da trắng non bóng loáng. Bất quá lúc này nàng còn giống như mặc giống như là váy ngủ đồng dạng quần áo, rất mộc mạc, một tia xa hoa cũng không có, nhưng lại rất nén lòng mà nhìn. Linh Di trong nhà người không người sao? Lúc này Diệp Hy đi theo nàng đi vào tứ hợp viện, có chút mới lạ đảo mắt một vòng. Lao công ta đều ngủ, ta có một đứa con gái đâu, năm nay mới học sơ trung, bất quá tại Hàn Châu nội thành, không còn chúng ta thôn đâu. Nha! Vừa nghe đến chồng của nàng vẫn còn, Diệp Hy đột nhiên có chút hâm mộ hắn. Được rồi, hiện tại còn không muộn, ta đổi quần áo một chút, dẫn ngươi đi gặp một người. Khương Ngọc Linh lúc này đem Diệp Hy dẫn tới phòng khách ngồi xuống về sau, mình thì là về tới trong phòng đi. Diệp Hy quan sát một chút bốn phía, nhìn xem tứ hợp viện tựa hồ diện tích không nhỏ, nơi này là đông các, bất quá đối diện tựa hồ có ánh đèn tại lóe lên, cũng không biết là ai. Không bao lâu, Khương Ngọc Linh liền từ trong phòng đi ra. Đang nhìn nàng thời điểm, Diệp Hy rất rõ ràng bị kinh diễm một chút. Tóc nàng tỉ mỉ sắn ở sau, vẽ lên lông mày, trên mặt nhẹ nhàng điểm phấn, thanh nhã không mất trang trọng. Mặc một bộ màu xám trắng quần, nhu nhu đồng bền rất mỏng cái chủng loại kia, thân trên là mở lĩnh bó sát người áo thun. Quần rất hợp thể, đem nàng thiếu phụ đặc hữu tròn trịa bờ mông bao bọc thật chặt, bên trong ý quần hình dáng lờ mờ có thể thấy được. Quần áo đem kia một đôi rượu sữa tôn lên thật chặt không cong tròn trịa, rất có phân tức, vô cùng sống động. Được rồi, chúng ta đi thôi, hắn hẳn là còn chưa ngủ. Khương Ngọc Linh xoay người tại Diệp Hy trước mặt ngồi xuống, từ dưới bàn trà mặt lấy ra chìa khóa. Đương nàng cong lúc, nhàn nhạt sữa ý câu như ẩn như hiện, rất là cho người. Khương Ngọc Linh lúc đầu tướng mạo cũng không tệ, lại thêm cái này bộ trang phục, để Diệp Hy hai mắt tỏa sáng, tim đập nhanh hơn. Chăm chú nhìn, nàng thật sự dài rất xinh đẹp, ánh mắt của nàng thật to, mặt trái dưa, làn da cũng rất trắng, thành thục đầy đặn dáng người tản ra thành người vận vị, áo choàng tóc, to thẳng rượu sữa, có chút hở ra bụng dưới, cùng hơi vểnh bờ mông, đầy đà lớn y chân. Diệp Hy thậm chí huyễn tưởng từ bản thân ôm lấy eo của nàng, tại trước ngực của nàng đem đầu đổi tới đổi lui, nàng mềm mềm làm cho cảm giác thoải mái. Chỉ là ảo tưởng như vậy, liền để Diệp Hy có một cỗ không thể giải thích xúc động. Khương Ngọc Linh mang theo Diệp Hy đi ra viện lạc. Hồi hương đường nhỏ cũng không quen biết thành phố lớn đường đi như thế sáng tỏ, chỉ có một chiếc có chút mờ tối màu vàng đèn đường chiếu vào, lộ ra có chút u ám. Mà lại thôn dân chung quanh nơi ở cũng không có thành phố lớn như vậy chỉnh tề, mà là lộ ra có chút xó le, cũng không có cái gì cao lầu, trên cơ bản đều là chính là trước đây đợi loại kia mảnh ngói phòng. Khương Ngọc Linh mang theo hắn quẹo mấy cái cua quẹo, tại một cái tiểu viện rơi trước mặt ngừng lại. Chờ một chút cần phải lễ phép một điểm a, ngươi liền hô thúc thúc là được rồi, hắn là chúng ta thôn hệ thống công an ban lãnh đạo. Khương Ngọc Linh hướng phía Diệp Hy cười cười, lúc này mới gõ cửa. Một người dáng dấp không cao, mà lại có chút mập mạp trung niên nhân đi ra mở cửa, "Ai nha, là ngọn gió nào đem chúng ta thôn trưởng thổi qua đến a?" Nam nhân mập khi nhìn đến Khương Ngọc Linh thời điểm rõ ràng sững sờ. Diệp Hy lại là chú ý tới, cái này nam nhân khi nhìn đến Khương Ngọc Linh thời điểm, trong mắt chợt lóe lên dâm tà chi sắc, kia là trích có nam nhân mới hiểu được biểu lộ. "Chỗ nào, còn không phải bởi vì ta cái này tiểu chất tử sự tình." Khương Ngọc Linh đưa ánh mắt về phía bên người Diệp Hy. Mà nam nhân mập lúc này mới chú ý tới Khương Ngọc Linh còn mang theo một cái nam hài tới. Thúc thúc tốt. Diệp Hy lập tức làm bộ rất lễ phép lên tiếng chào hỏi. Ha ha, tiểu hài tử thật lễ phép. Nam nhân chuyển hướng Khương Ngọc Linh, hắn là cháu của ngươi. Đúng vậy à, thật lâu không có gặp được, bất quá là bà con xa bên kia, cha mẹ hắn ngoại trừ ngoài ý muốn, về sau đều sẽ cùng ta cùng nhau, ta liền muốn để ngươi nửa cái hộ khẩu rời vào chứng minh dạng này. Ô hát, dạng này à, không có vấn đề à. Việc nhỏ như vậy cũng không cần thôn trưởng tự mình đến đây à, ngươi sai người gọi ta một tiếng liền tốt. Ai, ngươi nhìn ta, tới tới tới, đi vào trước lại nói. Mập mạp kêu gọi. S.E. Khương Ngọc Linh mang theo Diệp Hy đi vào phòng ngồi xuống, mới nói, tiểu Hy vị này chính là ta nói với ngươi Bạch Thúc Thúc, hắn nhưng là cảnh sát chúng ta đại đội đội trưởng nha. Hoa, Bạch Thúc Thúc thật là lợi hại. Diệp Hy phụ hòa nói. Chỗ nào, thôn trưởng ngươi cũng đừng trò cười ta. Bạch Liên núi cười cười, bất quá trên mặt lại là một mặt đắc ý. Thôn xóm bọn họ rất nhỏ, cũng không có thiết kế lớn cục công an, mà là chỉ có một cái xưng là đại đội trị bảo đảm sẽ, tạo thành cái này chị bảo đảm sẽ chính là một đôi đại đội cảnh sát, kỳ thật cũng chính là người trong thôn, cái này Bạch Liên núi chính là đại đội cảnh sát đội trưởng. Ha ha, là phiền phức Bạch đội trưởng. Không có sự tình, tiện tay mà thôi mà thôi. Bất quá đứa bé này không cần đọc sách ra. Hắn a, ai, tạm thời không cần đi, dù sao hắn hiện tại cũng không phải trạng thái. Khương Ngọc Linh nửa thật nửa giả mà nói. Bạch Liên núi nhẹ gật đầu, vậy được rồi, ngoại trừ chuyện này còn gì nữa không? Đối với Hàn Châu thị tới những cái kia bất động sản nhà đầu tư, ngươi dự định làm sao hồi phục đâu? Dù sao bọn hắn cho ra rất cao giá tiền đến mua chúng ta thôn phía sau núi a. Cái này chậm rãi rồi nói sau, phía sau núi là thuộc về mọi người, ta không thể tự tiện quyết định. Nói lên chuyện này, Khương Ngọc Linh trên mặt liền nhiều một tia chán ghét, bất quá lúc này bị nàng kia bị sắc thật sâu hấp dẫn lấy Bạch Liên núi nhưng không có chú ý tới. Bất quá nghe được Khương Ngọc Linh dạng này hồi phục, Bạch Liên núi nhưng trong lòng ám đạo khó chịu, mình thế nhưng là thu những cái kia nhà đầu tư tiền, nhất định phải thuyết phục người thôn trưởng này đồng ý mới được. Còn những thôn dân kia, tùy tiện phân bọn hắn một điểm tiền chính là. Dù sao mình khẳng định cầm đầu, chỉ là cái này ngu muội thôn trưởng tựa hồ không quá nguyện ý phối hợp, xem ra cần dùng một loại khác phương pháp mới được. Ngươi không muốn phát tài, thế nhưng là ngươi đừng làm trở ngại ta phát tài. Bạch Liên núi ý nghĩ trong lòng cũng không có ai biết. Bất quá ở bên cạnh nhìn xem hai người bọn họ nói chuyện, Diệp Hy lại đem hắn trên mặt lóe lên âm u nhìn ở trong mắt, cái này Bạch Liên núi xem xét chính là thuộc về khẩu Phật tâm xà, tiếu dung chân thành, thế nhưng là tiếu lý tàng đao, xem ra sau này được nhiều đề phòng một chút. Khương Ngọc Linh lại tại trong nhà hắn làm một hồi lâu, hai người nói nhăng nói cuội, Khương Ngọc Linh mới mang theo Diệp Hy rời đi. Tiện nhân, dám ảnh hưởng lão tử phát tài, ta không phải làm ý chết người không thể. Nhìn xem Khương Ngọc Linh cùng Diệp Hy rời đi thân ảnh, lúc này Bạch Liên núi sắc mặt âm trầm đóng cửa lại. Móc điện thoại ra, tìm được một cái không có đánh dấu tính danh dãy số gọi tới. Lại nói Khương Ngọc Linh mang theo Diệp Hy về tới tứ hợp viện, nói, đêm nay ngươi ở Bắc Viện đi, Đông Nguyễn ta tại ở, Nam Viện là nữ nhi của ta khuê phòng. Kìa Tây Viện đâu? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Khương Ngọc Linh sắc mặt có chút không vui, thấp giọng nói, kia là lao công ta ở, gần nhất có một số việc hắn luôn luôn rất ngủ trễ cảm giác, cho nên hắn liền rời đi qua bên kia. Được rồi, rất muộn, tại ngươi trước khi đến ta đã thu thập xong phòng ốc, cũng làm quần áo một chút. Ngươi đi qua tắm rửa thay quần áo liền có thể ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói nữa. Ừm, ta ơn Linh Di. Diệp Hy lúc này nhìn qua tựa như là một cái đứa bé hiểu chuyện nhẹ gật đầu. Đi tới Bắc Viện, trong này tích cũng coi là thật lớn, chuẩn bị phòng vệ sinh riêng, thoạt nhìn là vừa mới thanh lý qua, gian phòng cũng không nhỏ, bất quá bàn máy có chút ít, hơn nữa còn là loại kia giường gỗ. Cầm lên đặt ở bên cạnh quần áo, Diệp Hy thoáng tắm rửa một chút liền sẽ tê, một buổi tối không có ngủ cũng đích thật là mệt mỏi. Ngày kế tiếp, Diệp Hy yếu ớt tỉnh lại. Đi tới phía trước cửa sổ xem xét, lại có thể nhìn thấy cách đó không xa thôn một mảng lớn đồng ruộng. Vừa tiến vào tháng 10, là trông về phía xa Y Bù Kỳ núi đẹp nhất thời khắc, tú lệ núi mạo bịt kín một tầng tử sắc khói bếp, cảm giác giống như tại mẫu thân trong lồng ngực như vậy ấm áp. Trong xanh phẳng lặng trời xanh, có mấy đóa mây trắng thổi qua, đối luôn luôn tại đại đô thị qua quen lớn bạn mẫu mà nói, nơi này quả thực là nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Khắp nơi đều là màu hoàng kim khúc phố, mang theo đấu các nữ nhân chính yên lặng rút ra bạch tuệ. Cái gọi là bạch tuệ chỉ là bị sâu keo hại lúa. Nếu như không ngoại trừ, sẽ truyền tiết cho khỏe mạnh bông lúa, cho nên bọn hắn một gốc kiểm tra, không chút nào chịu buông lỏng. Nông nghiệp sẽ phương diện, vì gia tăng lương thực tăng gia sản xuất, cho nên muốn mọi người dạng sáng tuệ, lấy đạt sản xuất mục tiêu. Các nữ nhân vì không để cây lúa nhọn làm bị thương da thịt, cho nên các nàng dùng khăn tay trắng đắp lên trên mặt, cho nên nhìn không ra cái nào một số người là kết hôn nữ nhân, cái nào một chút là chưa xuất giá cô nương. Diệp Hy một mực nhìn lấy bọn hắn không chịu nghỉ ngơi, cố gắng công tác bộ dáng, trong lòng phi thường cảm động. Vẫn là nông thôn nữ nhân tương đối cần cù a. Thường xuyên nhìn thấy đều sẽ bên trong những cái kia đi làm nữ lang mỏi mệt ánh mắt, lại nhìn thấy những này nông phụ về sau, ngược lại cảm thấy đặc biệt cố mới mẻ cảm giác, hắn đứng tại trước cửa sổ, một mực nhìn lấy nông phụ đang bệ bộn tình cảnh, đến mức phía sau mình đứng đấy một bóng hình xinh đẹp cũng không có phát hiện. Đang bởi. Chương 917, nông thôn nữ nhân. Thế nào? Thà thôn sinh hoạt đã quen thuộc chưa? Lúc này Lỗ Thái Khương Ngọc Linh dựa vào ở ngoài cửa. Nhìn xem Diệp Hy. Diệp Hy sững sờ, xoay người lại nhìn thấy mặc một thân nữ y phục hàng ngày, Khương Ngọc Linh đứng ở ngoài cửa. Còn tốt ta, không khí so với thành thị mát mẻ thật nhiều. Diệp Hy cười cười, nhưng là ánh mắt vẫn không khỏi được nhiều nhìn nàng vài lần. Nàng dáng người rất tốt, ngực y bộ rất đầy đặn, mà lại rất xinh đẹp, nhìn tựa như là một cái trang nhã phu nhân. Nàng thường thường mặc cái loại này âu phục váy bó, đem mông của nàng y bộ sấn thắc càng đầy đặn, cao thẳng. Kia tẩy cái mặt ra à, để ngươi ở lại nhà cũng nhàm chán. Ngươi cùng ta đến ta làm việc khuê phòng đi ở lại tốt. Bữa sáng chỉ có ta nấu mì sợi, không muốn ghét bỏ à, vạn nhất ngươi hướng cứu cứu ngươi đâm thọc nói ta bạc đãi ngươi, vậy ta liền oan uổng. Khương Ngọc Linh trêu ghẹo nói, mang theo Diệp Hy xuống dưới ăn sáng xong về sau liền đi đến hắn nói tới làm việc địa phương. Kỳ thật chính là một kiện diện tích tương đối lớn cổ trạch, chỉ có một tầng cao, bên cạnh chính là chị bảo đảm sẽ. Khương Ngọc Linh thân là thôn trưởng, bình thường công việc cũng thật là nhiều, bất quá giống như nghe nói nàng cũng là vừa mới nhậm chức. Lớn trong thôn nữ nhân quả nhiên cùng thành thị không giống, tại thành thị ngươi thấy nữ nhân cơ hồ đều ở trên mặt xoa thật dày son phấn, nhìn thời gian lâu dài khó tránh khỏi sẽ có chút thị giác mệt nhọc. Nhưng là nông thôn nữ nhân liền không đồng dạng, nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, ô nhiễm ít, dưỡng dục ra nữ nhân như nước trong veo. Mấy ngày thời gian xuống tới, Diệp Hy cuối cùng là biết Khương Ngọc Linh phồn mang, tựa hồ gần nhất thôn vùng ngoại ô một cái nước máy nhà máy muốn di chuyển, lập tức làm cho rất nhiều thôn dân thất nghiệp. Mà lại bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển, hiện tại bọn hắn lối ra đến thành phố lớn cây nông nghiệp giá cả cũng bị lập tức giảm thấp xuống. Trong khoảng thời gian này Khương Ngọc Linh đều đang vì những chuyện này phiền não đâu. Mà bây giờ, Khương Ngọc Linh càng là giống như biết cái gì, đối với những cái kia đến đây thu mua cây nông nghiệp đồng thời có thể đẻ thấp giá tiền thương nhân, nàng hiện tại cũng hoài nghi có phải hay không nhận lấy người nào sai xử. Nàng không ngu ngốc, bằng không thì cũng làm không được thôn trưởng. Xem ra hẳn là cùng thôn phía sau núi có quan hệ, những cái kia địa sản nhà đầu tư, thật đáng chết. Nhìn xem một phần phần văn kiện, lúc này nhà Khương Ngọc Linh mặc dù rất là đau đầu, bất quá vẫn là không có cứ như vậy bị đè sập, nàng một lần nữa tổ chức thôn một số người, mình đem cây nông nghiệp chỉnh lý sau đó vận đến thành thị bán đi. Bất quá nhìn như vậy đơn giản, kỳ thật thật muốn thao tác cũng có nhất định độ khó, cho nên tại lựa chọn nhân tài phương diện, đều là Khương Ngọc Linh tự mình giữ cửa ải. Mấy ngày nay thời gian, Diệp Hy đã thấy không ít đến đây muốn đi cửa sau người, bất quá đều bị Khương Ngọc Linh nói khéo từ chối. Diệp Hy ngồi tại nàng làm việc địa phương, mỗi ngày nhìn thấy nhiều người như vậy ra ra vào vào, sau đó đều một mặt thất vọng rời đi, cũng không khỏi đến nỗi thở dài, nông thôn nhân thu nhập không cao, nếu là thời gian dài thất nghiệp, thật không dễ chịu a. Bất quá bây giờ Khương Ngọc Linh đã nhanh muốn tổ chức tốt đội ngũ, chỉ cần chọn lựa ưu tú quản lý nhân tài. Hôm nay nàng chính là tự mình mang theo mấy người thuộc hạ đi Hàn Châu thị. Diệp Hy ở nhà một mình bên trong, thật đúng là có chút buồn bực, đối với Khương Ngọc Linh lão công, Diệp Hy thậm chí còn a có nhìn thấy một mặt, thật rất kỳ quái, an điểm tâm thời điểm đã không thấy hắn. Sau đó cơm trưa cùng cơm tối cơ hồ đều tại thôn ủy hội bên kia ăn. Hiện tại coi như, Diệp Hy giống như lại tới đây hơn một tuần lễ, hắn dựa theo mụ mụ dặn dò, cũng không có đi đụng điện thoại, cũng không có đi đụng mạng lưới, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì chuyện trọng đại, nhưng là chính Diệp Hy cũng biết coi như gấp cũng vô sự vô bổ. Lúc này hẳn là tin tưởng mụ mụ bọn hắn mới đúng. Ngày nay, Diệp Hy tứ hợp viện bên ngoài một dòng suối nhỏ bên cạnh, ngơ ngác nghĩ đến nữ nhân của mình, nghĩ đến mình đại mỹ nhân, chính ngẩn người thời điểm, đột nhiên có cái thanh âm đối Diệp Hy hỏi: "Cái kia, có thể hỏi chuyện gì sao?" Ngẩn người Diệp Hy bị người này đánh nhiễu, phi thường nổi nóng, đang muốn nổi giận thời điểm, ngẩng đầu nhìn lên, lại là một người dáng dấp 10 phần động lòng người thiếu phụ. Cảm giác được mình có chút thất thố, Diệp Hy lập tức chấn định đáp: "Thế nào đâu? Ngươi là ở tại Khương nhà trưởng thôn bên trong đứa trẻ kia a?" Thiếu phụ săn thai tóc mai xốc xếch sợi tóc: "Ừm, đúng a, ngươi tìm đến Linh gì sao?" "Nàng đi Hàn Châu thị." Diệp Hy nói. "Cái này, ta biết, có thể hay không mời ta đi vào ngồi một chút?" Thiếu phụ này nhìn qua giống như có chút khó mà mở miệng dáng vẻ. Diệp Hy khẽ giật mình, lập tức đứng lên: "Có thể a, mời tới bên này." "Tạ ơn." Thiếu phụ khẽ gật đầu, đi theo Diệp Hy đi vào trong tứ hợp viện trung. Diệp Hy mời nàng ngồi xuống, cho nàng rót chén nước, nàng nói tạ sau an vị tại Diệp Hy chính đối diện, lúc này tâm cao hứng sắp nhảy ra ngoài, làm sao đột nhiên tới một cái mỹ thiếu phụ đâu. Lúc này Diệp Hy cách nàng là gần như vậy, gần đến làm cho Diệp Hy có thể nhìn kỹ nàng mỹ lệ dung mạo. Hiện tại cái này thiếu phụ xinh đẹp lại đoan đoan chính chính ngồi tại Diệp Hy chính đối diện, để Diệp Hy ánh mắt tùy ý tại trên mặt của nàng khắp nơi càn quét, Diệp Hy tâm mỹ tư tư hưởng dụng gương mặt của nàng. "Xin hỏi có chuyện gì sao?" Diệp Hy làm bộ nghiêm trang hỏi: "Có gì cần ta hỗ trợ sao?" Hắn cũng không cho rằng đối phương là tìm đến thôn trưởng Khương Ngọc Linh, dù sao nàng vừa mới cũng nói biết thôn trưởng không có ở đây. Bất quá làm sao tìm được bên trên mình rồi? Thiếu phụ kia nàng chú ý tới Diệp Hy vừa rồi nhìn chằm chằm vào mặt của nàng nhìn không ngừng, nhưng kia hảo không có ý tức giận. Trên mặt mang nụ cười sán lạn nói ra: "Ngươi nhìn ta, đều quên tự giới thiệu mình. Ta cũng là thôn người, ta gọi Viên Nhu, nếu như ngươi không ghét ta khinh thường, có thể gọi ta một tiếng Nhu tỷ tỷ nha. Lần này tới ta là muốn tìm ngươi giúp một chút." "Tìm ta?" Diệp Hy thật đúng là không biết mình có thể giúp được gấp cái gì, bất quá trong óc lập tức nghĩ tới làm thôn trưởng Khương Ngọc Linh gần nhất đang bận bịu nhận người sự tình, liền có chút hiểu rõ. "Nhu tỷ tỷ có chuyện gì không ngại nói thẳng a, ta có thể giúp đạt được ta khẳng định giúp. Vậy ta trước hết cảm ơn ngươi." Nói xong lời này, nàng đối Diệp Hy tựa hồ liếc mắt đưa tình. Đây chính là để Diệp Hy run sợ cái lớn run. "Ngươi hẳn phải biết thôn trưởng gần nhất tại nhận người sự tình a, ta trước đó cũng đã làm tương tự công việc, không biết có thể hay không giúp ta dẫn tiến một chút." Nàng đối Diệp Hy mặt nói, bởi vì khoảng cách rất gần, Diệp Hy ngửi được nàng lúc nói chuyện từ miệng bên trong chậm rãi phun ra như lan khí tức. "Thơm quá a." Diệp Hy thậm chí to gan đóng hạ mắt hảo hảo cảm thụ sẽ từ nơi này mỹ thiếu phụ thổi tới lỗ mũi mình bên trong hương khí. Bất quá Viên Nhu nàng giống như nhìn thấy Diệp Hy say mê dạng, có chút ngượng ngùng, lại tựa hồ có chút sinh khí, nhưng không có biểu lộ ra. Nhu tỷ tỷ, ngươi không có tìm qua Linh Di sao? Dù sao nàng mới là nói chuyện chủ a, ngươi tìm ta giống như không có ích lợi gì đi, mà lại muốn tìm việc làm, giống ngươi người xinh đẹp như vậy ai bỏ được không mời ngươi đây, ai bảo ngươi rời đi ai không phải đồ ngốc chính là đồ đần. Một cái. Diệp Hy vậy mà miệng không che chắn hồi đáp. Viên Nhu nghe ta ông nói gà bà nói vịt trả lời, bắt đầu nổi nóng, nhưng Diệp Hy trả lời trong lời nói có thổi phồng nàng mỹ mạo câu nói, nữ nhân trời sinh thích nghe được người khác tán thưởng chính mình dài xinh đẹp lời nói, cho nên cũng không có so đo cái này tiểu nam hài ngạo lớn. Đã dạng này, vậy quên đi, ngươi trước mau lên, ta có việc đi trước. Dứt lời, nàng cứ như vậy đứng dậy nói với Diệp Hy. Diệp Hy thậm chí còn không có trở lại qua hồn đến, liền xoay người đi ra tứ hợp viện. Lúc này Diệp Hy cực kỳ hối hận a, ai, đưa tới cửa đại mỹ nhân không hảo hảo chân quý, lại dạng này để nàng đi, ai, đều tại ta vừa rồi quá mê đắm. Một buổi sáng thời gian, Diệp Hy cơ hồ đều có chút nhàm chán ngồi tại dòng suối nhỏ liền, chỉ là trong óc lại cơ hồ đều là gọi là làm Viên Nhu thiếu phụ thân ảnh. Ai, điện nước đầy đủ một cái mỹ thiếu phụ a, thật là đáng tiếc. Diệp Hy mỗi khi nghĩ đến nàng, luôn có điểm tiếc nuối, có phải hay không mình quá sắc làm cho người ta sinh khí đâu. Người nàng dáng dấp rất đẹp, giữ lại chạm vai tóc, không dài cũng không ngắn, mà mặc thanh lịch, có chút người đọc sách khí chất. Dáng người thon dài, nhưng là cũng không phải là rất gầy, có chút nở nang mỹ cảm. Nhàn rỗi vô sự, Diệp Hy đi ra ngoài, quyết định ở chung quanh hảo hảo đánh một chút. Nông thôn chỗ ở cũng không lớn, ngược lại là sau lưng một mảnh đồng ruộng 10 phần rộng lớn. Bất quá ngay tại đi đến một chỗ nông phòng thời điểm hắn lại ngừng lại. Nông thôn phòng ở không hề giống thành thị như vậy, bọn hắn bình thường đều sẽ có một cái tiểu viện tử, hoặc là dùng để trồng thực, hoặc là dùng để nuôi gà loại hình. Mà lúc này, Diệp Hy vậy mà liền trong lúc vô tình đi tới mới vừa tới qua cái kia Viên Nhu trước cửa nhà. Nông thôn nhân không có khóa cửa thói quen. Mà lúc này Viên Nhu ngồi xổm ở trong viện giặt quần áo, rõ ràng không có phát giác Diệp Hy ở ngoài cửa nhìn xem. Như thế xem xét, Diệp Hy mới phát hiện làn da của nàng trắng non vô cùng. Nàng mặc váy ngắn, lộ ra hai đầu chân trắng vô cùng quân xương đẹp mắt. Bởi vì váy rất ngắn, nàng chỉ cần khẽ cong eo, liền sẽ để Diệp Hy thấy được nàng nửa bên tuyết trắng cái mông cùng quần lót. Trên người của nàng mặc không có tay vận động áo, hai viên rượu sữa lộ ra vô cùng no bụng y đầy. Khả năng bên trong không có mặc ngực y che đậy quan hệ, ngực y bộ phía trước hai hạt củ lạc giống như kích lồi vô cùng rõ ràng. Nàng hai cánh tay không có thịt thừa, dưới nách sạch sẽ không có lông nách, móng ngón tay móng chân tu bổ phi thường chỉnh tề, trắng đoán sạch sẽ. Nhất là nàng đi lại thân thể ưu nhã, dáng dấp hiểu điệu, thấy Diệp Hy có chút như si như say, thậm chí ngay cả nhỏ Diệp Hy cũng có dị dạng phản ứng. Cái này khiến Diệp Hy lập tức đi qua nhà bọn hắn, miễn cho bị phát hiện mình trò hề. Bất quá hắn cũng không có đi xa, mà là liền tại phụ cận tìm cái địa phương ngồi xuống. Viên Nhu tựa hồ tại thanh lý trong nhà, đem từng đống đồ vật tạm thời đem ra đặt ở bên ngoài. Diệp Hy nhìn xem lại có điểm tâm động đi tới, tại kia một đống đồ vật phía trên, đầu tiên hấp dẫn lấy Diệp Hy chính là một bản album ảnh. Album ảnh bên trong chính là nàng một chút ảnh chụp. Trong tấm ảnh nàng dáng dấp rất xinh đẹp, làn da rất trắng, người rất có khí chất, phi thường gợi cảm. Mặt của nàng là trứng ngẫu hình, con mắt rất lớn, lông mày râm hắc, bờ môi cũng rất tính tùng e giờ hoàng phân thực bi chỉ cật nam chủy ba trí bối nào đó giả cụ không có đâm, xoa xuống, bằng thêm mấy phần phong vận. Eo nhỏ hạ mặc một đầu màu vỏ quýt hơi dài váy, không có mặc bít tất, lộ một đoạn bạch tích bắp chân, chân mặc một đôi màu trắng da mềm đáy bằng mà dày, lộ vẻ rất có tinh thần phấn chấn. Mà đổi thành một tấm hình bên trên, nàng mặc vào bộ màu trắng tơ tằm áo sơ mi, khuôn mặt của nàng bị làm nổi bật càng thêm bạch tích, hơi thi phấn trang điểm, nhìn qua đã xinh đẹp động lòng người lại tương đối hàm súc. Trước ngực cao ngất song y sữa đem quần áo trong trống cao cao nổi lên, từ trên xuống dưới nhìn lại, thuận mở cổ áo chỉ gặp trắng nón mập đầy sữa tại trước ngực nàng chất đống, thật sâu sữa y câu hết sức mê người. Màu đen một nửa váy, khiến cho nguyên bản liền 10 phần mảnh khảnh dương liêu eo, mảnh đến càng thêm đột xuất. Cùng giống như hôm qua, nàng trên đùi vẫn như cũ không có mặc tất chân, hai đầu thon dài bạch tích cặp đùi đẹp thật dáng rất yêu điệu. Người đang làm gì? Đột nhiên truyền đến một tiếng khét đê, để nguyên bản cầm album ảnh Diệp Hy cũng dọa đến lập tức buông ra. Đang bởi. Chương 918, nông thôn như thế đa kiểu. Diệp Hy thật đúng là bị một tiếng này duyên dáng gọi to giật nảy mình, bất quá khi hắn xoay người lại thời điểm, rất rõ ràng Viên Nhu cũng là ngoài ý muốn. Là ngươi a? Đây không phải vừa mới mình muốn cầu hắn giúp mình tại thôn trưởng trước mặt nói tốt vài câu nam hải a? Diệp Hy có chút lúng túng nói, ta vừa vặn đi ngang qua, coi là đây là ai đồ vật đâu, liền nhìn một chút. A, là của ta tại. Thanh lý phòng ở trước hết bày ra tới. Nhìn xem nam hải này, Viên Nhu lại đột nhiên chú ý tới cái kia cao cao nổi lên tới đúng quần, thân là người từng trải, nàng thật sự là quá mức rõ ràng vậy đại biểu cái gì. Tiểu gia hỏa này thế mà nhìn xem hình của mình cũng có thể. Nhét lên đến. Nhu tỷ tỷ ngươi quét dọn vệ sinh a, nếu không ta giúp ngươi. Diệp Hy nói tránh đi. Bất quá Viên Nhu lại nhếch miệng, không cần, để ngươi hỗ trợ địa phương ngươi lại không giúp, không cần ngươi hỗ trợ ngươi cũng không cần phiền toái. Hắc hắc, ta lúc nào nói qua không giúp? Diệp Hy trong lòng âm thầm quyết định buồn cười, xem ra nàng đối với trước đó mình cự tuyệt giúp nàng hướng thôn trưởng Linh Di để cử sự tình mà canh cánh trong lòng đâu. Được rồi, ta tự mình tới liền tốt, ngươi chơi đi thôi. Viên Nhu nửa thật nửa giả mà nói, trung thực giảng hiện tại nàng thật đúng là có chút nguyện ý, tiểu gia hỏa này thật sự là quá hỗn đản. A, vậy được rồi. Diệp Hy đành phải lên tiếng, cũng không có ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Chờ một chút. Viên Nhu lại đột nhiên đưa tay kéo lại Diệp Hy. Bởi vì cách gần đó, một trận thành người mùi thơm cơ thể xông vào mũi, làm nhỏ Diệp Hy càng thêm rất. Diệp Hy cũng không biết là không có đứng vững vẫn là cố ý, vậy mà dựa thế hướng phía trước vừa đứng. Ưỡn thẳng huynh đệ cứ như vậy hướng trên người nàng một đỉnh. Tức thời Viên Nhu cả người giống như trúng hóa đá ma pháp gây dại, mặt đằng đỏ lên. 3. Một tiếng, ta bị Lưu Khiết không nhẹ không nặng quạt một bạt hai, hạ lưu. Ta cũng không phải cố ý a. Diệp Hy che lấy bị phiến đau nửa bên mặt, ủ rũ. Không khí phảng phất ngưng kết, bọn hắn rất lúng túng ngốc tại chỗ, nhưng nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thiên địa lương tâm, Diệp Hy mặc dù có sát tâm, bất quá vừa mới thật đúng là cũng không phải là cố ý, không phải liền sẽ không chỉ chống đỡ một hồi đơn giản như vậy. Một cái mắt, chung quanh bọn họ lặng ngắt như tờ, Diệp Hy cùng Viên Nhu cùng nhìn nhau, một loại không khí vi diệu tại giữa bọn hắn sinh ra, ai cũng không nói chuyện. Thật lâu, Diệp Hy đánh vỡ yên lặng, thấp giọng nói với Viên Nhu, ta thật không phải cố ý. Ừ, không phải cố ý. Ngươi xem chính ngươi dưới đúng quần đó là cái gì? Ngươi tuổi còn nhỏ liền muốn việc này, về sau không biết thành hình dáng ra sao. Viên Nhu ý nghĩa nguyên nghiêm mặt. Ta nào có, ta đây là. Ta cũng không khống chế được a, ai bảo Nhu tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy. Tiểu tử túi, đàn ông các ngươi mỗi một cái thứ tốt. Viên Nhu giống như giận không phải giận, tựa hồ cũng không có tức giận như vậy. Ta. Diệp Hy vừa định muốn nói chuyện, thế nhưng là Viên Nhu lại nói. Dù sao ngươi là sai, để ngươi giúp ta đem những vật này chuyển vào trong phòng đi, ta liền tha thứ ngươi. Tốt. Diệp Hy cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, bất quá nhìn thấy Viên Nhu tựa hồ thật không có tức giận như vậy, cũng yên tâm. Chỉ là đem nhiều đồ như vậy chuyển đến dọn đi, thật đúng là rất tốn sức à. Nửa ngày sau Diệp Hy cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ, bất quá thế nhưng là đổi lấy mồ hôi nhễ nhại à. Diệp Hy dùng tay xoa xoa mồ hôi trên đầu. Mà Viên Nhu lúc này nhìn thấy Diệp Hy đầu đầy mồ hôi bộ dáng nói, rất nóng à. Ngươi chờ một chút. Ta đi cấp ngươi cầm đầu khăn lông ướt. Viên Nhu nói một tiếng liền lập tức quay người đi vào phòng bếp, bất quá nàng giống như đổi lại một kiện màu lam nhạt ngay cả áo váy, bên trong ngực y che đậy đai đeo như ẩn như hiện, cao ngất rượu sữa để cho người ta nhịn không được liền muốn bắt lên một thanh. Diệp Hy nhìn xem trong phòng bếp, nàng túi người vặn khăn lông động tác, vừa hay nhìn thấy Viên Nhu kia đường cong duyên dáng bờ ngông, giấu ở ngay cả áo váy hạ màu trắng quần lót để hắn càng là di lửa manh thăng. Viết văn nam nhân bệnh trùng, phía dưới huynh đệ lại tại kháng nghị. Vệ Diệp Hy nhìn thấy Viên Nhu đã cầm khăn mặt ra, vội vàng ngồi thẳng, không cho nàng phát hiện mình đúng quần đồng dạng. Viên Nhu đem khăn mặt hướng Diệp Hy trước mặt một đưa, một đoạn như ngó sen như ngọc trắng non cánh tay trần trụi tại Diệp Hy trước mắt, đến, xoa một cái đi, vất vả. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu, đưa tay tiếp nhận khăn mặt hướng trên mặt lung tung xoa xoa, đem khăn mặt đưa trả lại cho nàng. Ngay tại nàng đưa tay tiếp nhận khăn lông một sát na, lại bắt lại tay của nàng. Viên Nhu lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, ngươi. Không đợi Diệp Hy lấy lại tinh thần, Viên Nhu đột nhiên rút về mình tay. Bất quá lúc này là nàng đứng không yên, bởi vì Diệp Hy ngồi thấp, nàng vừa vặn lập tức hướng Diệp Hy trong ngực ngã xuống, tư thế kia nửa nằm tại Diệp Hy trên đùi. Hảo chết không chết chính là, Diệp Hy kia cao kiểu huynh đệ may mắn thế nào đè vào nàng kia hãm sâu ngông y trong khe. Tại Diệp Hy trong ngực nàng mới giống tỉnh táo lại, dùng tay thôi táng Diệp Hy, có chút bối rối. Ta cái gì cũng không làm. Diệp Hy thật đúng là sợ hãi nàng lại vung tới một bạt tai đâu. Viên Nhu sắc mặt thường đỏ, lại nhẹ gật đầu, là chính ta không có đứng vững. Ngươi trước hết để cho ta. Ừm. Ôn Hương Nguyễn Ngọc ôm đầy cõi lòng, nhưng là Diệp Hy hay là cố nén lửa giận trong lòng, buông ra cái này mị thiếu phụ. Viên Nhu lúc này cũng là xấu hổ a, mình vậy mà hai lần đụng phải cái kia đồ vật. Diệp Hy đành phải đứng lên, ta vẫn là đi về trước. A. Ách. Ân. Ảm. N. Viên Nhu còn có ít lời muốn nói, thế nhưng là lúc này lại chỉ có thể nhẹ gật đầu, đỏ mặt nhìn Diệp Hy rời đi. Lại nói Diệp Hy rời đi Viên Nhu trong nhà cách đó không xa. Lại đột nhiên sững sờ, à, đồng hồ tay của ta đâu? Vừa mới dọn đồ thời điểm giống như cởi ra thả cái túi, chẳng lẽ lưu tại trong nhà nào rồi? Diệp Hy mở ra cái túi, đích thật là không có tìm được, chỉ lấy ra đầu về tới Viên Nhu trong nhà. Thế nhưng là kỳ quái là, lại vậy mà không nhìn thấy Viên Nhu. Hắn lập tức xuyên qua đình viện đi vào, bên này nông thôn phòng ở đều là tại chỗ ở có một cái sân. Đi vào, Diệp Lăng lại phát hiện ở bên cạnh trên ghế đặt vào một bộ tử sắc tính du ý áo. Nhịn không được nắm lấy một bộ này, mười phần tính cật cái nào biển lũng Diệp Hy thân thể nào đó một chỗ lập tức bành trướng. Kít. Đột nhiên đối diện truyền đến tiếng mở cửa. Diệp Hy thế nhưng là giật nảy mình, bất quá nhưng không có nhìn thấy người tại. Quay đầu nhìn lại, ở bên kia gian phòng, lúc này Viên Nhu nàng xuyên áo ngủ ngắn đến không lấn át được bắp đùi trắng như tuyết, sa chất vải áo càng là mông lung lộ ra nàng đường cong lạ lướt dáng người. Tại sao lại thay quần áo đâu? Diệp Hi nuốt nước miếng một cái, lại nhịn không được tiếp tục xem. Viên Nhu dáng người, tại nữ hải bên trong cũng là không nhiều, dáng người dài giống càng là mỹ lệ làm rung động lòng người, tựa hồ là vừa mới tắm rửa qua, tắm sau càng là yêu diễm, vũ mị. Diệp Hi nhìn xem nàng, ước át áo ngủ rõ ràng hơn bại lộ lấy Viên Nhu thân thể, nàng không đâm thủng ngực ý che đậy, hai cái núi tuyết đem áo ngủ đỉnh ra hai cái điểm nhỏ, cơ hồ có thể nhìn thấy màu sắc của nó. Theo Viên Nhu đi lại, không ngừng nhảy lên. Mà Viên Nhu giống như cũng không biết Diệp Hi trở về. Diệp Hi núp ở một bên, lập tức đem trong phòng Viên Nhu động lòng người thân thể nhìn một cái không sót gì, thu hết vào mắt, từ khi cùng Viên Nhu tiếp xúc đến nay, hắn cũng không còn có thể khống chế mình tà ác suy nghĩ. Diệp Hi đem con mắt tiến đến trên cửa sổ, từ màn cửa khe hở hướng vào phía trong nhìn trộm. Chính như hắn chờ đợi đồng dạng, Viên Nhu đứng tại trong phòng ngủ, áo ngủ đã cởi bỏ, chỉ có một cái nho nhỏ quần lót mặc lên người, nhưng cũng không cách nào ngăn cản nàng đầy đặn, mượt mà bạo lộ ra, bởi vì cái kia quần lót quá nhỏ, chỉ bất quá buộc ở nàng trong khe mông mà thôi. Viên Nhu đứng tại một cái trước cái gương lớn cắt tỉa tóc dài, trước ngực của nàng tuyết trắng đầy đặn mà rất tự hào, núi tuyết phần dưới ở giữa, bởi vì trọng lực duyên cớ, vẽ ra chói mắt đường vòng cung, một đôi thỏ tuyết càng là bởi vì nàng trải đầu động tác không ngừng lắc lư. Viên Nhu nhìn qua mình trong kính, nàng đối với mình thân thể rất hài lòng, không phải rất nhiều người đều có thể có dạng này dáng người, tướng mạo. Chân của nàng rất dài, lớn ý chân đầy đặn, bắp chân mượt mà. Eo của nàng rất nhỏ, cũng rất mềm, thật tốt giống cành liễu trong gió xuân. Viên Nhu nhìn xem mình, không chịu được địa điểm lên chân, giật giật chân, lung lay mấy lần eo, lại cho mình trong kính một cái sán lạn như xuân hoa khuôn mặt tươi cười. Lập tức nàng để cái lược xuống, hai tay nâng lên hai cái rượu sữa nhẹ nhàng xoa nắn, lắc lư. Mỗi khi đêm dài, ngủ không yên thời điểm nàng kiểu gì cũng sẽ dạng này bưng lỏng, phát tiết chính mình. Nhưng là bây giờ giữa ban ngày nhưng cũng để nàng có dạng này khao khát, thật là quá là hiếm thấy. Diệp Hi nhìn thấy Viên Nhu cơ hồ toàn y thân thể trần truồng lúc, đã không thể tự kiềm chế, thân thể của hắn nào đó một bộ vị nhanh chóng bành trướng. Đỉnh quần cao cao, còn có chút chướng đau nhức. Bây giờ thấy Viên Nhu đang nuốt ve trước ngực của mình, Diệp Hi cũng nhịn không được nữa, hắn kéo ra quần khóa kéo. Hoa trong phòng Viên Nhu đột nhiên đi tới phía trước cửa sổ, đem màn cửa, pha lê toàn kéo ra. Diệp Hi còn không có kịp phản ứng, trong tay còn tại xoa tiểu huynh đệ lại nhìn thấy mình ngày đêm đều muốn đi coi sóc kia đối tuyết nhũ cơ hồ hoàn toàn hiện ra ở trước mắt. Hoàng bét, bị phát hiện. Cùng Viên Nhu ánh mắt đối mặt về sau, ngắn ngủi một nháy mắt đi qua, Diệp Hi lập tức trốn vào trong một cái phòng, tựa tại trên tường thở phì phò. Mà cơ hồ là đồng thời Viên Nhu cũng chạy ra, đẩy cửa hô hào, mở cửa, tiểu tử thúi, mở cửa. Mở cửa, nhanh mở cho ta mở cửa. Viên Nhu một bên hô, một bên nhẹ nhàng gỗ cửa. Diệp Hi sắc mặt tái nhợt, tựa tại phía sau cửa. Trong lòng lo lắng bất an, trong miệng lẩm bẩm nói, ai, hỏng. Này làm sao xử lý, xong, vậy mà dạng này thất sách. Viên Nhu còn tại kêu cửa, Diệp Hi mặc dù kinh hoàng không thôi, thế nhưng là nghe được Viên Nhu tiếng kêu cửa, nghĩ thầm chuyện cho tới bây giờ, tránh là không thể. Nơi đây lại là nhà nàng, cũng không thể trốn ở chỗ này một mực không đi ra đi, nói không chừng hảo hảo cho nàng nhận lầm, nàng có thể tha thứ mình, nghĩ như vậy, thế là quyết tâm trong lòng, quay người kéo cửa ra. Nhu tỷ tỷ. Diệp Hi nhìn trước mắt Viên Nhu lại ngây ngẩn cả người. Viên Nhu vẫn như cũ là chỉ mặc con kia nho nhỏ bên trong y quần, thân trên hất lên một kiện có chút trong suốt áo khoác, gần như trần truồng lấy thân thể. Khác biệt chính là vừa rồi mình là tại ngoài cửa sổ nhìn trộm, mà bây giờ Viên Nhu hoàn mỹ mê người thân thể liền trước mặt mình. Tuyết trắng làn da nhìn xem chính là như vậy chân mềm, càng có trận trận mùi thơm xông vào mũi. Hơn nửa ngày Diệp Hi mới lầm bầm nói ra, "Cương, mới vừa rồi là ta. Là ta sai rồi, tha thứ ta, tha thứ ta. Được không?" Mà ánh mắt lại còn tham lam nhìn chằm chằm Viên Nhu kia đối mê người kiểu nhũ. Viên Nhu nhìn xem Diệp Hi si ngốc ánh mắt, còn có chưa kéo xuống quần khoa kéo, nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ Diệp Hi gương mặt, "Tiểu sắc lang, lại dám nhìn lén." Còn không có nhìn đủ a, vừa mới ngươi cũng thấy không ít. Ai, ta sai rồi, ta không nên. Diệp Hi hung hăng xin lỗi, thế nhưng là ánh mắt lại như cũ không bỏ được từ Viên Nhu trên thân rời. Đang bởi. Chương 919, nông thôn như thế đa kiểu, 2. Viên Nhu lại là mắt to lật một cái, mặt lộ, "Tiểu Hi, ngươi trưởng thành, sẽ nhìn lén nữ nhân thay quần áo." "Cái này, Nhu tỷ, ta sai rồi." Diệp Hi túi lầu nói. Bất quá Viên Nhu lại lông mày vẩy một cái, gắt giọng, "Tiểu phôi đản, ngươi làm sao xấu như vậy? Từ nơi nào học?" "Ta..." Tựa hồ là bị phơi bày cái gì, Diệp Hi mặt đột nhiên đỏ lên. Viên Nhu lườm hắn một cái gì nha, nói thực ra. Diệp Hi nhìn nàng biểu tình kia, không thể làm gì khác hơn nói, "Ta chỗ nào xấu a?" Nói xong lời này, hắn cũng không dám lại nhìn Viên Nhu. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, "Nhu tỷ a, ngươi biết ta không phải tiểu hài tử, vẫn còn dạng này mặc lấy tính ý cảm giác ở trước mặt ta làm gì, đây không phải mê phạm nhân tội mà. Viên Nhu tựa hồ cũng không có sinh khí, mà là chỗ sâu một con cà rốt như bạch ngọc tay, nói, ngươi đừng như vậy xấu nha. Diệp Hy càng là cảm thấy không đất dung thân, túi đầu, đỏ mặt, chân tay luống cuống. Viên Nhu đi qua ngồi ở trước bàn mềm trên ghế đưa tay đưa chúng nó cầm tới, nhìn xem Diệp Hy khẩn trương bộ dáng âm thầm bật cười, ngươi đứa nhỏ này, cẩn thận ta cho ngươi biết linh a gì nha. Đừng a. Diệp Hy kinh hãi. Viên Nhu đột nhiên phốc một tiếng cười nói, Tiểu Hy à, ngươi còn nhìn lén qua nữ hải tử khác sao? Thì như nói, ở trường học. Không có. Ở trường học. Học tập rất khẩn trương, vì sao lại có loại ý nghĩ đâu? Ta trước kia chưa hề cũng không có suy nghĩ qua. Nhìn cái này. Diệp Hy vội vàng nói. Viên Nhu lại nói, vậy tại sao muốn nhìn lén tỷ tỷ đâu? Ta vừa mới nhìn thấy, ta liền không nhịn được. Muốn nhìn. Ngươi. Diệp Hy nói. Không biết vì cái gì, nhìn xem Diệp Hy cái biểu tình này, Viên Nhu ngược lại nâng thật tốt chơi, là muốn nhìn ta thay quần áo đi. Cái này. Diệp Hy lập tức không phản bác được. Thế nào biết, Viên Nhu lại đoàn thấp giọng nói, Tiểu Hy, nhìn ta, tỷ tỷ đẹp không? Ê. Diệp Hy trong lòng nhưng không biết Viên Nhu đây là náo loại nào đâu, cũng không dám nói chuyện. Viên Nhu nhíu mày, nói, tại sao không nói chuyện? Lúc này nàng nghiêng chân, hai tay ôm ngực, động tác như vậy, cơ hồ là xuân quang chợt tiết, để Diệp Hy ánh mắt rốt cuộc không rời ra. Nhu tỷ, ngươi quá đẹp, thật. Viên Nhu lại biểu lộ cổ quái hỏi, tiểu phôi đản. Không có, ta thật không có sao, Diệp Hy đơn giản có chút gấp, việc này cũng muốn hỏi sao. Thế nhưng là, từ hắn làm sao dám thừa nhận đâu. Chỉ là Viên Nhu lại tựa hồ như muốn cố ý chọn. Đùa hắn, đến nói cho ta, từ y an ủi thời điểm, có phải hay không còn muốn tỉ tỉ. Ta. Diệp Hy thật là không biết trả lời thế nào. Viên Nhu lại tiếp tục hỏi, có phải hay không nghĩ đến ôm tỉ tỉ. Diệp Hy là triệt để bó tay rồi. Viên Nhu nhìn xem Diệp Hy, nàng biết tiếp tục như vậy nữa Diệp Hy liền sẽ càng ngày càng khẩn trương, hù đến hắn coi như không ổn, trong lòng tưởng tượng, nàng nắm tay vậy mà rời khỏi Diệp Hy trên ngực. Diệp Hy là triệt để sợ choáng váng, Nhu tỉ, ngươi làm gì? Tiểu Hy, đừng nóng nội. Ngươi không làm sai cái gì. Ngươi trưởng thành, nữ hải tử thân thể hấp dẫn ngươi, lại có cái gì sai? Lại nói ngươi dạng này cũng là bình thường. Diệp Hy thế nhưng là trợn tròn mắt, thế nhưng là, Nhu tỉ. Ngươi nhìn lén ta thay quần áo lúc, làm sao cũng không thành thật ta. Viên Nhu cố ý sụ mặt. Nghe vậy, Diệp Hy lập tức một trận nghẹn lời, nhưng là nhìn lấy trước mắt thập phần thành thục gợi cảm nữ nhân lại làm cho hắn cầm giữ không được. Viên Nhu lại không cho Diệp Hy nói xấu cơ hội, thân thể vậy mà đều thiếp đến đây. Viên Nhu thân thể là như vậy mềm mại, bôi trơn, mùi thơm ác. Nhu tỷ, ta. Viên Nhu biết Diệp Hy suy nghĩ gì, nhưng là nàng lại đoàn kéo ra khoảng cách của hai người, tiểu tử túi, còn đang suy nghĩ chuyện kia. Nhu tỷ, ta có khống chế không được phản ứng này a. Diệp Hy có chút gấp quá. Phi. Viên Nhu vậy mà xấu hổ khó ra nổi, thấp giọng mắng hắn một câu, ta đùa ngươi chơi đâu, thật là, tỷ tỷ đều lớn hơn ngươi nhiều như vậy. Ngươi nói ta làm như thế nào trừng phạt ngươi? A. Liên phạt giúp ta đi bạch thầy thuốc bên kia cầm một chút thuốc trở về. Viên Nhu đột nhiên nói. Bạch thầy thuốc, kỳ thật cũng không có chính quy bác sĩ hành nghề chứng, chỉ là hắn học qua y y, sau đó trở về thôn mở một gian chỗ khám bệnh, bất quá hắn y y thuật thật là rất tốt. Diệp Hy còn sững sờ, thật lâu mới có chút kịp phản ứng. Làm sao? Không đồng ý. Viên Nhu đột nhiên lông mày dựng lên. Diệp Hy kịp phản ứng hậu chi hậu giác nói, tốt, tốt. Vậy ngươi nhanh đi. Ừm. Đi ra Viên Nhu, Diệp Hy thật sâu hô một hơi. Hồ ly tình à, trước đó còn đối ta làm bộ đứng đắn, hừ hừ, đoán chừng cũng là bên ngoài hiền bên trong, nhìn ta không tìm một cơ hội làm ngươi. Cũng thể một lần đi tới một bên hướng bạch thầy thuốc bên kia đi qua, cái này bạch thầy thuốc Diệp Hy cũng đã gặp mấy lần, dù sao thôn cũng chỉ hắn một cái bác sĩ mà thôi. Bạch thầy thuốc ta là tới giúp Viên Nhu tỉ tỉ lấy thuốc. Diệp Hy vừa đi vào hắn chỗ khám bệnh liền. Nói, ai, ngươi chờ một chút, ta đi cấp bắt chút thuốc. Bất quá nàng làm sao để ngươi đến đâu. Ta nhớ được ngươi thật giống như là nhà trưởng thôn tiểu tử a. Bạch Nhâm nói. Ha ha, ta vừa vặn không chuyện làm nha, làm phiền ngươi. Diệp Hy lập tức cười nói, bất quá Viên Nhu tỉ tỉ nàng đó là cái gì bệnh a? Nữ nhân bệnh mà thôi, không có gì, điều trị hạ liền tốt. Bạch Nhâm khoát tay áo. Bất quá các ngươi người trẻ tuổi a, thật phải chú ý nhiều rèn luyện thân thể. Bất quá ngươi còn nhỏ như vậy, về sau cũng đừng giống ta dạng này làm thầy thuốc. Ai, ta bình thường bận rộn thời điểm, đều không có thời gian cùng ngươi tần a di. Bạch Nham bình thường không có bệnh nhân thời điểm, kiểu gì cũng sẽ đi thôn phía sau núi phía trên đi hái thuốc. Mà trong miệng hắn Tần A Di, chính là Bạch Nham thê tử Tần Xảo Phương, nàng mới 30 không đến, nghe nói là trong huyện thành người, nói đúng ra là vợ sau. Bạch Nhãn vợ cả thê tử chết về sau mới cưới Tần Xảo Phương. Nói lên Tần Xảo Phương, Diệp Hy trong lòng nóng lên, bởi vì nàng thế nhưng là trong trăm có một đại mỹ nhân A. Ừ, vậy dĩ nhiên là tốt. Tần A Di bình thường tự mình một người cũng tương đối buồn bực đâu. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Bạch Nham, kỳ thật cũng là thôn công an đại đội trưởng Bạch Liên núi thúc thúc, bất quá hắn trước đó trong thành ở, cùng Tần Xảo Phương hai người nguyên bản đều xem như trong huyện người, bất quá tại hơn 10 năm trước mới chuyển đến nơi này, nhưng đến bây giờ, bọn hắn vẫn không có một đứa bé. Ta hiện tại liền cho ngươi phối dược, đúng, ngươi đi lên trên lầu giúp ta đem để lên bàn mặt thuốc chung lấy xuống. Bạch Nham đối với Diệp Hy nói, bất quá đừng quá lớn tiếng, ngươi Tần A Di ở phía trên trong phòng ngủ thiếp đi đâu. Được rồi. Diệp Hy trong lòng đột nhiên có một loại ngứa một chút cảm giác, không để lại dấu vết gật gật đầu, vượt qua Bạch Nham rón rén chạy lên lầu. Bạch Nham nhà phòng là kia một loại gạch đất ngói lưng hai tầng phòng, lầu một là hắn dùng để làm phòng dùng, lầu hai thì là bình thường sinh hoạt địa phương. Diệp Hy đi lên lầu hai, liếc mắt liền thấy được để lên bàn mặt thuốc chung. Thế nhưng là ánh mắt của hắn lại nhìn về phía chỉ có một chương vải mảnh trận cửa miệng trong phòng. Lộc cộc. Chẳng biết tại sao, Diệp Hy chỉ cảm thấy cổ họng của mình có chút làm, kìm lòng không đặng nuốt nước miếng một cái. Thần A Di đang ngủ lấy a. Trong lòng của hắn kia một loại cảm giác hết sức kỳ quái càng ngày càng mãnh liệt, mà lại càng là có một loại thanh âm ở bên thai của hắn vang lên, đi xem một chút. Nhìn xem. Diệp Hy lần nữa nuốt nước miếng, nhưng là hai chân nhưng thật giống như không bị khống chế chậm rãi di động, hướng phía căn phòng kia chậm rãi đi qua. Thần A Di. Diệp Hy thấp giọng kêu to, sợ trong phòng Tần Xảo Phương không có ngủ. Bất quá khi hắn đi tới vải mảnh phía trước lại như cũ nghe không được bên trong có tiếng gì đó. Thật ngủ thiếp đi. Thân thể của hắn nhẹ nhàng run rẩy, lại không tự chủ được vươn một cái tay, mặc dù cánh tay kia đang run rẩy, nhưng vẫn là đem vải mảnh nho nhỏ vén ra một cái khe. Xuyên thấu qua khe hở, Diệp Hy thấy được trong phòng. Diệp Hy rón rén mà lên lầu tới gần gấp rút, nín thở, ánh mắt trực tiếp vào bên trong hướng đi, hơi vàng ôn hòa kia sáng chiếu khán mở tối gian phòng một góc. Bày ra trong phòng ở giữa hai người trên giường lớn, một nữ nhân trầm tĩnh nằm ngửa đang ngủ say. Diệp Hy hít một hơi lặng lặng mà nhìn xem. Trông thấy nàng mặc vào một kiện phấn màu vàng áo ngủ, trên thân đắp lên một trường chăn mỏng tử, linh lung lồi lõm thân thể là như thế độc đáo, nàng tư thế ngủ là như vậy thướt tha mê người, cái này khiến Diệp Hy có đơn không nhịn được muốn xoay người túi đầu muốn hôn hôn nàng tính. Cảm giác bờ môi. Thế nhưng là hắn không dám. Bất quá đang hô hấp ở giữa, hắn đã hỏi tới trong không khí tràn ngập một cỗ hương thơm. Thời khắc này tâm tình của hắn kích động dị thường, nhịn không được liếm một cái khô nước ngay môi, trong đầu rất nhiều hình tượng hiện lên. Thật đẹp. Đây là Diệp Hy lúc này duy nhất cảm giác. Đến gần nhìn xem. Ý niệm này xuất hiện đồng thời, Diệp Hy thân thể lập tức có kịch liệt phản ứng, đã nhận ra trong thân thể một chỗ nào đó đã bành trướng. Ừm. Trong giấc mộng nữ nhân lại tại lúc này mở ra thân, doa đến Diệp Hy vội vàng lui ra phía sau, cầm trên mặt bản thuốc chung liền hướng dưới lầu đi đến, sợ bị phát hiện. A, Diệp Hy ngươi thế nào? Sắc mặt có điểm là lạ. Đi tới dưới lầu, đã nắm chắc thuốc Bạch Nham không khỏi hỏi. Diệp Hy vội vàng nói, không có việc gì đâu. À, thuốc ở chỗ này, ngươi trở về để Viên Nhu chính nàng nấu một chút liền tốt, nàng đều biết đến. Bạch Nham thâm thiế nói. Làm việc trái với lương tâm Diệp Hy giống như gà con mổ thóc gật đầu, ta biết, Bạch Đại thúc ta về trước đi à, hiện tại rất muộn. Ừm, để Viên Nhu đêm nay cơm nước xong xuôi lại uống thuốc, nhớ kỹ. Bạch Nham dặn dò. Diệp Hy từ Bạch Nham trong nhà đi tới, lúc này mới thật sâu hô một hơi, vừa mới. Quá kích thích. Chưa từng có nhìn như vậy qua một nữ nhân, lúc này Diệp Hy trong óc lại đều là Tần Xảo Phương kia động lòng người tư thế ngủ. Mình dạng này có phải hay không quá xấu rồi? Diệp Hy ở trong lòng hỏi như vậy mình, bất quá nhưng không có được cái gì đáp án. Về tới Viên Nhu trong nhà, Diệp Hy phát hiện nàng lại đổi một bộ quần áo. Nữ nhân này, toàn thân tràn đầy một loại thành thục đoan trang, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một cỗ nồng đậm nữ nhân vị, bởi vì bình thường chú ý quần áo cách ăn mặc cùng bảo dưỡng, cả người y y nguyên phong thái diệu nhân phong vận vẫn còn, mà lại nàng không hề giống cái khác đại đa số nữ nhân đã có tuổi về sau. Dáng người liền bắt đầu trên diện rộng biến đến dạng. Nàng y liền nguyên duy trì tương đương đường cong hoàn mỹ cùng dáng người, đầy đặn nhũ phòng phình lên cao vút, trên bờ eo cơ hồ không giải cái gì thịt thừa, lại lớn lại tròn trịa, làn da trắng non bóng loáng. Viên Nhu cười cười, nói, cảm ơn ngươi rồi. Diệp Hy ánh mắt tại trước ngực nàng kia rộng mở cổ áo khẽ quét mà qua, nói, không, không có gì. Đăng bởi. Chương 920, nông thôn như thế đa kiểu, 3. Ta muốn sắc thuốc uống xong liền ngủ một giấc tốt, gần nhất bệnh cũ luôn luôn phát tác. Viên Nhu cười cười, rất rõ ràng lệnh đuổi khách ta. Diệp Hy tự nhiên nghe được, vậy ta sẽ không quấy rầy A Di ngươi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Diệp Hy đang muốn lúc xoay người, Viên Nhu lại đột nhiên gọi hắn lại, chờ một chút. Thế nào? Ta trước đó nói với ngươi chính là ngươi nhìn. Viên Nhu đột nhiên nhắc lên cái này, thật đúng là có tâm kê a, chí ít Diệp Hy hiện tại cùng với nàng thoáng quen thuộc về sau thật đúng là không biết làm sao cự tuyệt. Trầm mặc một chút tử về sau hắn nhẹ gật đầu, loại kia đến Linh Di trở về ta liền đề cập với nàng một cái đi, hẳn không có vấn đề gì. Mặc dù là nói như vậy, bất quá Diệp Hy nhưng trong lòng đang âm thầm nghĩ đến rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đem cái này mỹ thiếu phụ thu được trên giường của mình. Hắn hiện tại là từ trong đáy lòng không muốn bỏ lỡ nữ nhân như vậy. Mặc dù trong lòng cũng rất lo lắng mụ mụ cứu cứu bọn hắn, cũng không biết bọn hắn đã xảy ra chuyện gì, bất quá mình giống như cũng giúp không được gấp cái gì, Diệp Hy hiện tại chỉ có càng thêm tin tưởng bọn họ. Ngày kế tiếp, ngoài cửa sổ bắn ra tiến đến ánh mặt trời chiếu sáng tại Diệp Hy trên thân, kia chim nhỏ tiếng kêu thỉnh thoảng truyền vào, để còn tại từ từ nhắm hai mắt ngủ Diệp Hy chậm rãi mở hai mắt ra. Ai, lại một ngày, không biết mụ mụ đến cùng thế nào. Diệp Hy duỗi ra lưng mỏi. Học bất quá hôm nay trong làng tựa hồ mười phần náo nhiệt, bên ngoài truyền đến tiếng ầm ĩ để Diệp Hy nhíu mày, thế nào đâu? Hắn hiếu kỳ đi ra phòng ở, đã thấy thôn dân đều vì lên, tựa hồ đang nhìn cái gì náo nhiệt. Trương Thẩm thế nào a? Diệp Hy tới gần một cái trung niên phụ nữ hỏi. Trương Thẩm chính là sát vách một cái bác gái, bình thường thật dễ nói chuyện. Tấm kia thẩm nói, không biết ta, bất quá trong thôn tựa hồ tới một đại nhân vật, ngươi nhìn, từng dãy xa hoa ô tô xếp tại bên kia, chật chược, người trong thôn nói, những cái kia ô tô ít nhất cũng phải trăm vạn một cỗ, ngươi nhìn hiện tại còn nhiều như vậy. Ừm. Diệp Hy híp híp mắt, quả nhiên thấy được thôn phía ngoài một cái trên đất bằng, lúc này đặt lấy 7-8 chiếc cao cấp xe con. Là ai a? Hắn nhịn không được hỏi. Không biết ta, thôn trưởng cũng không có nói thế nào. Bất quá những người kia giống như đi chúng ta thôn phía sau núi bên đó đây, không biết là thế nào. Ta lớn đến từng này còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy xe sang trọng a. Không biết là vị kia người có tiền. Ai, nếu là ta có một cố dạng này xe liền tốt. Tại thôn dân nghị luận ầm ĩ thời điểm, Diệp Hy lại lui ra, hướng phía sau núi đi đến. Hắn ngược lại là thật tò mò, những người có tiền này đến bọn hắn cái này nghèo khó tiểu sơn thôn làm gì chứ? Tới chơi. Cũng không trở thành a, nơi này không có cái gì địa phương chơi vui. Tại cải cách mở ra cũng không ảnh hưởng tới thôn nhỏ phía sau núi, cao lớn cây cối lại là xanh um tùm, nhìn tràn đầy thiên nhiên vui vẻ. Tại thôn xóm bọn họ phía sau núi, cũng có một cái thiên nhiên hồ lớn, nước hồ là dựa vào trên núi lưu lại sơn thủy bổ sung, bọn hắn những hài tử này, ngược lại là có không ít trở về nơi này bơi lội, nước sông rất thanh tịnh, không giống tại đại đô thị dòng sông tràn đầy đục ngầu. Đi tới phía sau núi, xa xa, Diệp Hy liền thấy được một đám mặc đồ vét người đang đi lại, thỉnh thoảng chỉ trỏ, tựa như là đang nhìn thứ gì giống như. Đám người kia, cầm đầu là một người mặc quần tây dài đen, áo sơ mi trắng, đồng thời mang theo mắt kiếng gọng vàng nữ nhân. Nữ nhân này trong lúc phất tay, tựa hồ tản ra một loại ở lâu thượng vị giả khí chất, Diệp Hy nhìn xem nữ nhân mang theo những người này ở đây đi tới, chậm rãi hướng phía mình bên này đi tới. Những người này, Diệp Hy nhíu mày, thẳng đến những người kia đi tới, hắn cũng không có cùng đối phương nói chuyện tâm tư, chính quay người muốn đi, thế nhưng lại bị cầm đầu một cái kia nữ nhân gọi lại, vị tiểu ca này, chờ một chút. Ừm, thế nào? Diệp Hy ngừng lại, nhìn xem đoàn người này tại trước mắt của mình dừng lại. Ngươi là thôn này người a? Nữ nhân có chút hỏi. Thân hình của nàng rất là cao gầy, dạng này đứng tại Diệp Hy trước mắt, giống như là quân lâm thiên hạ, kia một loại tự nhiên tỏa ra tới khí chất cao quý, để cho người ta tim đập thình thịch. Ngươi đây không phải nói nhảm a? Diệp Hy nhếch miệng, mặc dù mình không phải thôn người, bất quá bây giờ tốt xấu cũng miễn cưỡng tạm thời xem như thế đi. Tiểu tử, miệng đặt sạch sẽ điểm. Nghe Diệp Hy, nữ nhân vẫn không nói gì, bên người nàng mặc đồ vét đeo kính đen nam nhân liền âm thanh lạnh lùng nói, không phải muốn ngươi đẹp mặt. Nha, uy hiếp ta a? Diệp Hy đối mặt cái kia lạnh lùng ánh mắt, không chút nào không sợ. Nữ nhân khoát tay háo đỡ được bảo tiêu, đối Diệp Hy nói, vị tiểu ca này, chúng ta là trong thành tới, ngươi có thể hay không mang bọn ta tại núi này đi vào trong một vòng. Dựa vào cái gì? Diệp Hy nhíu mày, ánh mắt tại nữ nhân này trên thân quét mắt. Coi ta là gì a? Diệp Hy nói, các ngươi không phải thôn người, tới đây làm gì? Ha ha, vị tiểu ca này, ta vì chuyện mới vừa rồi xin lỗi ngươi. Nữ nhân kia cao quý gương mặt bên trên lộ ra khiến người tâm động tiêu dung, đạo, chỉ là chúng ta lần đầu tiên tới, đối với nơi này hoàn cảnh cũng không phải là hết sức quen thuộc đâu. Muốn ngươi mang một chút đường, có thể không? Đều nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, lúc này nhìn thấy như thế động lòng người tiêu dung, Diệp Hy vừa mới lửa giận làm sao cũng sinh không nổi tới. Không xem qua chỉ riêng lại là trở nên có chút tham lam ở trước mắt cái này thành thục trên thân quét mắt một phen. Tóc nàng tỉ mỉ sắn ở sau, vẽ lên lông mày, trên mặt nhẹ nhàng điểm phấn, thanh nhã không mất trang trọng. Mặc một bộ màu đen quần tây, nhu nhu đồng bền rất mỏng cái chủng loại kia, thân trên là mở lĩnh bó sát người lo lắng áo. Quần rất hợp thể, đem nàng thiếu phụ đặc hữu tròn trịa mông y bộ bao bọc thật chặt, bên trong hình dáng lờ mờ có thể thấy được. Quần áo đem kia một đôi ngạo sữa tôn lên thật chặt không cong tròn trịa, rất có phân tức, vô cùng sống động. Đương nàng hô hấp thời điểm, trước ngực kia nhàn nhạt núi tuyết khe danh như ẩn như hiện, rất là cho người. Nữ nhân này lúc đầu tướng mạo liền rất là không tệ, lại thêm cái này bộ trang phục, để cho ta trước mắt một sáng, tim đập nhanh hơn. Thế nào? Tiểu ca có thể không? Nữ nhân lần nữa cười cười. Diệp Hy thật sự là không tốt chối tử, không thể làm gì khác hơn nói, tốt ta. Vậy phiền phức ngươi. Trên mặt nữ nhân tiếu dung càng thêm sáng lạ, nàng lấy ra một chương danh thiếp đưa cho Diệp Hy, nói, đây là danh thiếp của ta gọi Lâm Ngọc Hà. Diệp Hy tiếp nhận danh thiếp, nhìn xem phía trên thấp giọng nói ra, Giàu Thịnh Bất Động Sản Khai Phát Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, Chủ tịch, Lâm Ngọc Hà. Ách! Giàu thịnh bất động sản. Ồ, ngươi cũng biết công ty của chúng ta a? Lâm Ngọc Hà cười cười. Diệp Hi khẽ gật đầu, cái này Giàu thịnh bất động sản, ở trong nước thế nhưng là nổi danh nhất bất động sản khai phát công ty. Kỳ hạ tòa nhà nhiều không kể xiết, mà lại đại đa số đều là nhằm vào lấy cấp cao hộ gia đình khai thác tòa nhà, năm đó Bích Quế Vườn, cũng không có bọn hắn hiện tại tòa nhà lớn như vậy thanh danh. Kia tiểu ca làm phiền ngươi dẫn đường đi. Lâm Ngọc Hà nói. Diệp Hi nói, không muốn luôn luôn gọi ta tiểu ca, ta gọi Diệp Hi. Vậy ta bảo ngươi một tiếng tiểu Hi có thể chứ? Ta so ngươi lớn tuổi, dạng này cũng không tính kinh thường. Lâm Ngọc Hà cười cười, nụ cười của nàng cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái, nhưng là cảm giác như vậy phía dưới, lại ẩn hàm một loại uy nghiêm, tựa hồ giống như là cổ đại đế hoàng cao cao tại thượng, để cho người ta không dám chút nào khinh nhẫn. Ừm, có thể. Diệp Hi nhẹ gật đầu, nói, các ngươi muốn xem cái gì a? Lâm Ngọc Hà nói, ách, mở ra nhìn một chút cái này phía sau núi đi, ngươi dẫn chúng ta lên đỉnh núi có thể không? Được, các ngươi đi theo ta. Diệp Hi phất phất tay, mang theo đoàn người này tại lớn như vậy phía sau núi phía trên vòng quanh. Từ nhỏ đã ở chỗ này lớn lên, Diệp Hi đối với nơi này có thể nói hết sức quen thuộc. Bất quá hắn một bên dẫn đường, một bên nghe bọn hắn nói chuyện, sắc mặt lại thay đổi, các ngươi đây là tại quy hoạch cái này một mảnh đất. Ha ha, đây là chuyện sau này đâu. Lâm Ngọc Hà nói. Diệp Hi sắc mặt lập tức lạnh xuống, đều nói bất động sản công ty đều là lòng dạ hiểm độc gian thương, chuyên môn dùng không từ thủ đoạn thông qua rẻ tiền giá cả mua sắm mặt đất khai phát, lợi dụng quan hệ từ ngân hàng bên kia mượn tới công trình khoản xây tòa nhà. Lâm Ngọc Hà có chút biến sắc, nói, ngươi tựa hồ đối với bất động sản công ty có rất lớn thành kiến đâu. Diệp Hi lại đột nhiên nói, các ngươi đi thôi, cái này phía sau núi thế nhưng là thuộc về thôn, không tới phiên các ngươi đến khoa tay múa chân. Diệp Hi sở dĩ có phản ứng như vậy, hoàn toàn là bởi vì lúc trước nghe Khương Ngọc Linh nói qua tựa như là có cái gì nhà đầu tư coi trọng phía sau núi, bất quá nàng cùng một chút thôn lãnh đạo cũng không đồng ý. Ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta chẳng qua là tới đây nhìn xem, mình hoạch định một chút. Nếu quả như thật phù hợp, chúng ta tuyệt đối sẽ thông qua chính đáng đường tắt, từ thôn các ngươi trên tay mua sắm. Lâm Ngọc Hà nói, điều này cùng ta có quan hệ gì, không bán không bán. Diệp Hi vội vàng phất phất tay, nói, các ngươi đi. Lúc này, vừa mới nói năng lô mãng Bảo Tiêu cười lạnh nói, tiểu tử ngươi còn tưởng rằng mảnh đất này là một mình ngươi à? Khẳng định không phải ta, đây là thôn mỗi người. Diệp Hi lớn tiếng nói, hiện tại các ngươi thế nhưng là đến thổ địa của bọn hắn đi lên khoa tay múa chân, tính là gì, đi mau, không phải ta dẫn người đem các ngươi xe đều đập hư. Tiểu tử ngươi dám? Ngươi thử nhìn một chút ta có dám hay không? Diệp Hi đối với người kia tàn nhận ánh mắt không thèm để ý chút nào. Lâm Ngọc Hà khua tay nói, ta nghĩ chúng ta ở giữa có cái gì hiểu lầm? Không có cái gì hiểu lầm. Ta vừa mới cũng nói với ngươi, đây là chúng ta hoạch định xuống mà thôi, sẽ không động các ngươi nơi này một bụi cỏ nhỏ. Nếu như cảm thấy phù hợp, chúng ta tuyệt đối sẽ nỗ lực để các ngươi thôn mỗi người đều giá vừa ý, được chứ? Lâm Ngọc Hà nói, việc này ngươi nói với ta có làm được cái gì, cái này phía sau núi thế nhưng là thôn, liền xem như thôn trưởng cũng không thể tự tiện mua bán. Diệp Hi cười lạnh, quay người không để ý tới những người kia, lại một bên nói, các ngươi đi mau, nơi này không nhóm. Đứa nhỏ này, nhìn xem Diệp Hi bóng lưng, Lâm Ngọc Hà trên mặt biểu lộ âm tình bất định, tự nhủ nói, thật đúng là một cái tiểu tử quật cường đâu. Kia, chủ tịch, chúng ta bây giờ. Tại Lâm Ngọc Hà sau lưng, một người mặc đồ vét trung niên hỏi. Lâm Ngọc Hà nói, trước mang theo công trình đội xem một chút đi, sau khi trở về các ngươi đem dự toán phương án cho ta xem một chút. Được rồi. Lại nói Diệp Hi giận đùng đùng đi xuống núi, bất quá lúc này dưới núi lại tụ tập không ít thôn dân. Tiểu Hi A, nghe nói ngươi mang những người kia lên núi thật sao? Trong đó, vừa mới Trương Thẩm rất kỳ quái hỏi. Diệp Hi nói, kia là bất động sản khai phát công ty người, nghe nói muốn lấy đi phía sau núi cái này một mảnh đất đâu. Diệp Hi lời ấy một chỗ, những thôn dân kia lập tức vỡ lở ra nổi. Lẽ nào lại như vậy, những cái kia lòng dạ hiểm độc quỷ thế mà đem chủ ý đánh tới trên đầu của chúng ta đến, thật sự là ghê tởm a. Đúng, đơn giản hôn trướng, đem bọn hắn đuổi ra chúng ta thôn. Đuổi ra chúng ta thôn. Cũng không biết là ai hô một câu như vậy, nguyên bản liền có chút tức giận bất bình thôn dân lập tức bắt đầu ầm ĩ lên, tốt một chút người thậm chí lấy ra quốc liêm đao giờ cao lên. Đối với những người này cử động, Diệp Hi cũng không tham gia, nhìn xem bọn hắn náo đi, hắn nhưng không có tâm tư gì, hiện tại hắn ánh mắt lại thấy được trong đám người Viên Nhu. Cái này Mỹ thiếu phụ, xem ra phải nghĩ biện pháp đưa nàng đem tới tay mới được. Đăng bởi. Chương 921, Vườn trà kiểu diễm. Tiểu Hi, những người kia thật muốn mua chúng ta phía sau núi. Lúc này đợi đến Diệp Hi đi tới, Viên Nhu không khỏi hỏi. Diệp Hi nhún vai, ta cũng không biết ta, bất quá bọn hắn tựa như là ý tứ này. Này làm sao có thể? Chúng ta chết đi tổ tiên đều an táng tại Hậu Sơn, tại sao có thể bán đi? Là một nữ nhân, Viên Nu cũng biến thành có chút kích động lên. Diệp Hi nói, không sao a, Linh Di làm thôn trưởng nhất định sẽ không đáp ứng. Ừ, ta nghĩ cũng thế. Đối hôm qua ta để ngươi. Cùng thôn trưởng nàng nâng nâng, sự tình thế nào? Viên Nhu lúc này hạ giọng nói. Diệp Hy trong lòng âm thầm mắng một câu, nói, Linh Di nàng nói muốn trước an bài tốt nhân viên, sau đó lại tiếp tục chọn lựa a, cụ thể thế nào, muốn nhìn quyết định của nàng. Diệp Hy không khác để Viên Nhu lập tức thất vọng. Mong đợi tâm từng cái xem té ngã đáy cốc. Bất quá đang lúc nàng muốn nói chuyện thời điểm, Diệp Hy lại nói, bất quá Linh Di nói cũng cảm thấy ngươi làm người rất tốt, hẳn là có thể đảm nhiệm không tệ chức vị. Hắn nửa thật nửa giả, rốt cục để lạnh xuống mặt tới Viên Nhu trên mặt vui mừng, thật. Đó là đương nhiên a. Diệp Hy dùng sức gật đầu, không xem qua chỉ riêng lại luôn bị Viên Nhu trước ngực cặp kia nhũ phong hấp dẫn lấy. Cảm ơn ngươi rồi. Mặc dù mình cũng phát hiện Diệp Hy kia không có hảo ý ánh mắt, bất quá Viên Nhu lại quyết định làm bộ không biết, thậm chí còn cố ý cúi người, tại Diệp Hy trên mặt lộ ra kia thật sâu sữa y câu. Nhu tỷ tỷ ngươi quá khách khí. Diệp Hy tự nhiên tâm linh thần hội nhìn nhiều trước ngực của nàng vài lần. Được rồi, tỷ tỷ còn có việc muốn đi thôn lá trà ruộng bên kia, không cùng ngươi nhiều lời nha. Viên Nhu tâm tình lập tức tốt, nụ cười trên mặt cũng sán lạn không ít. Nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, Diệp Hy nhưng trong lòng càng thêm kiên định muốn đem nàng áp đảo dưới thân thể trà đạp di nhìn. Bất quá lúc này, cách đó không xa Trương Thẩm cũng rất bắt quái đi tới, "Tiểu Hy à, ngươi cùng Viên Nhu nàng rất quen sao?" "A, cũng không tính là a, thế nào?" "Không có cái gì a, chỉ là đứa bé này cũng khổ nàng a, lão công lâu dài bên ngoài chạy, công việc cũng liền kiếm như vậy một chút mà tiền. Bất quá nghe nói chồng nàng giống như đêm nay liền có thể trở lại trong làng tới, nói là nghỉ ngơi mấy ngày." Trương Thẩm rõ ràng để Diệp Hy giật nảy mình. "Đúng vậy a, có vấn đề gì không?" "Không có." Diệp Hy đột nhiên có chút cảm giác nguy cơ, nếu là Viên Nhu chồng nàng trở về, vậy mình liền thật không có hy vọng. "Không được, nhất định phải thừa dịp chồng nàng vẫn chưa về đưa nàng đem tới tay." Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, ý nghĩ của hắn giống như đang từ từ trở nên tà ác. Thôn nhân khẩu không phải rất nhiều, nhưng phía sau đồng ruộng cũng không phải ít, mà lại đại bộ phận đều là trồng lá trà, lúa nước loại hình cây nông nghiệp. Nơi này bốn bề toàn núi, địa thế hiểm yếu, đại sơn ở giữa có đầu hẹp dài bình nguyên mang. Thôn nhỏ liền chăm chú tương liên lấy gò núi tọa lạc tại đầu này mang lên, phía sau lưng là hai tòa dốc đứng núi đá. Mà từng cây cây trà hiện lên gợn sóng hình vây quanh địa hình đi hướng, cao có thể đạt tới 1.5m khoảng chừng, chung quanh có thể dung một người thông qua, chẳng qua nếu như nằm xuống, nhất là tại cao hơn, căn bản cũng không có người có thể phát hiện được. Từ thôn đi tới, chính là lập tức tại sơn cốc đỉnh. Viên Nhu lúc này tâm tình rất là vui sướng, bởi vì từ Diệp Hy nơi đó đạt được tin tức để nàng lập tức sung sướng lên. Mà trượng phu ở buổi tối trước đó cũng sẽ trở về thôn, coi như mình có hơn nửa năm chưa từng nhìn thấy hắn. Lúc này sắc trời coi như không tệ, đi tại vườn trà trên đường nhỏ, Viên Nhu lúc này tâm cũng đi theo chim nhỏ nhảy cẫng. Nhu tỷ tỷ. Xa xa, Diệp Hy lại hướng phía bên này chạy chậm đến đi tới. Viên Nhu dừng lại xem xét, lại có chút kỳ quái nhìn xem Diệp Hy đến gần, làm sao rồi? Nhìn ngươi chạy vội vã như vậy. Ta à, hi hi, không có cái gì, chỉ là ta chưa có tới vườn trà bên này, liền theo tới nhìn xem rồi. Ngươi tiểu quỷ này, bình thường không có việc gì có thể đi ngươi Linh Di bên kia à, học một ít đồ vật cũng tốt. Viên Nhu lúc này đối với cái này mặc dù đối với mình có chút sắc sắc, nhưng là cũng có trợ giúp Nam Hải tựa hồ cũng chẳng phải chán ghét. Hai người đi tại trên đường nhỏ thân thể kia có phải hay không đụng nhau, để Diệp Hy lòng đang đập bịch bịch. Mình muốn hay không mạnh đến. Nhìn một chút, nơi này nếu như nằm xuống, bởi vì địa thế cao, phía dưới nông dân trồng trẻ căn bản là không nhìn thấy, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Viên Nhu không gọi hô. Nhưng dạng này khả năng sao? Diệp Hy cũng không dám xác định. Bất quá vừa nghĩ tới ban đêm Viên Nhu chồng nàng liền sẽ trở về, Diệp Hy liền có chút gấp, nếu là bỏ lỡ cơ hội này, lâu như vậy không biết muốn qua bao lâu mới có thân cận cơ hội. Còn có mỹ nhân như vậy, Diệp Hy từ trong đấy lòng muốn có được nàng, dù cho nàng là phụ nữ có chồng. Thế nhưng là dùng cái gì biện pháp đâu? Hạ mê y thuốc. Quá chén nàng. Loại này hạ lưu thủ đoạn Diệp Hy thật đúng là khinh thường dùng. Chỉ là nếu như không như vậy, còn có cái gì biện pháp đâu? Diệp Hy nghĩ đến. Mà Viên Nhu nhưng thật giống như cũng có tâm sự gì, đi đường cũng không có thấy rõ ràng mặt đất, lúc này đạp phải trên một tảng đá, đột nhiên chật một chút, ngã sấp xuống trên mặt đất, ôi. Nàng dãy rủa từ dưới đất bò dậy, lại phát hiện nàng đụng phải một cây dị vật, hâm nóng nhấp múa, tập trung nhìn vào. Lại là nam nhân vật kia, nàng đang muốn lớn tiếng thét lên lúc, lại phát hiện miệng bị người dùng tay ô ở, chỉ có thể phát ra ô. Ô. Thanh âm. Xuyệt, Nhu tỷ tỷ ngươi đừng kêu. Diệp Hy tại bên tai nàng thấp giọng nói hắn rất sợ phía dưới có người nhìn thấy. Thế là đem Viên Nhu miệng. Tiểu Hy ngươi làm cái gì, vì cái gì? Diệp Hy không đợi nàng hỏi xong, liền dùng môi phong bế. Nàng miệng. Ô, ô. Viên Nhu giãy giụa lấy, dùng tay chủ y đánh lấy Diệp Hy trước ngực, nhưng mà lại một chút tác dụng cũng không có. Diệp Hy môi vẫn chăm chú dán miệng của nàng nhập trong miệng của nàng. Viên Nhu nữ bãi lắc ngông, muốn đào thoát Diệp Hy cứng hôn. Nhưng mà cái này lại càng khơi dậy Diệp Hy tính gì, tay của hắn bắt đầu tự do hoạt động, chậm rãi hưởng thụ, chậm rãi kéo ra Viên Nhu áo, đưa tay rồi đi vào. Viên Nhu chưa từng có bị trượng phu bên ngoài nam nhân dạng này hôn qua, sờ qua, vừa mới bắt đầu nàng cực lực phản kháng, nhưng dần dần, nàng cảm giác được một loại chưa từng có cảm giác từ thể nội dấy lên. Diệp Hy Thừa Viên Nhu thái độ mềm hóa lúc, cưỡng ép đưa nàng trên người quần áo từng kiện lột bỏ. Chớp mắt thời gian, Viên Nhu thân trên liền hoàn toàn trần trụi tại Diệp Hy trước mặt. Diệp Hy nối rộng ra hai mắt thấy ngẩn người, trong lòng suy nghĩ, hoa, thật không nghĩ tới Viên Nhu dáng người là như vậy bổng a. Xinh đẹp tuyệt luôn mặt, trong trắng lộ hồng, hơi vểnh môi đỏ giống như anh đào, làn da trắng nõn non mịn thi đấu xương tuyết, rượu sữa to béo đầy tựa như cao phong, sữa y châu đỏ tía cực đại giống như nho, mông thịt heo dày giống như trống to. Viên Nhu trên người tán phát ra một trận mùi thơm cơ thể, làm Diệp Hy thấy thần hồn điên đảo, di lửa như lửa đốt, cũng không còn cách nào chịu đựng, thế là hai tay ôm lấy Viên Nhu thân thể mềm mại, đặt lên giường, như hổ đói nhào dê giống như đè lên, cuốn bánh hôn lấy nàng toàn thân mỗi một tấc băng cơ ngọc phu. Viên Nhu bị hôn đến toàn thân tê ngứa, hai tay kìm lòng không đặng nắm lấy Diệp Hy, thở gấp nói, "Tiểu Hy, không muốn như vậy." "A, không muốn." "Nhu tỷ tỷ, thân thể của ngươi thật đẹp a." Diệp Hy bỗng nhiên túi lầu xuống, chui nàng trước ngực. Viên Nhu cả người bị hắn vò mút đến sắp điên cuồng, nàng chưa từng có loại cảm giác này qua, đành phải toàn thân bày trên người Diệp Hy mặc hắn đùa bỡn. "Đừng." Viên Nhu cuối cùng vẫn không cách nào làm cho nam hài này đắc thủ, lúc này giằng co. Thế nhưng là Diệp Hy cứ như vậy đặt ở nàng cái này thành thục ngự tỷ trên thân, hai tay chống tại nàng bả vai hai bên, nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú nàng cặp kia có chút động tình, còn có nồng đậm xấu hổ mắt phượng. "Nhu tỷ tỷ thân thể của ngươi thật là đẹp thật đẹp, để cho ta tiếp tục xem thấy được hay không?" Diệp Hy lúc này thanh âm có chút run rẩy, cũng có chút khàn khàn, tựa hồ bởi vì cũng nhanh muốn được tay mà có chút kích động. Dưới thân cái này một bộ thân mình, thể đối với hắn mà nói thật sự là quá mức mê nghi ngờ, lúc này bị hắn đặt ở dưới thân Viên Nhu toàn thân tràn đầy một loại trí mạng lực hấp dẫn. Viên Nhu bắt lấy Diệp Hy vào áo, trên khuôn mặt đã đỏ bừng một mảnh, nàng ngẩng đầu lên nhìn xem cái này một cái ôm ấp lấy mình nam hài, hai con ngươi bên trong nộn nhạo một loại hết sức phức tạp thần sắc, "Ngươi mau dậy đi, chờ một chút bị người thấy được liền giải thích không rõ." Nàng còn có thể cảm nhận được rõ ràng mình cặp kia để nàng cảm thấy kiêu ngạo cao ngất song. Phong đã bị Diệp Hy lồng ngực đè ép bẹp thường thường. "Xuyệt, phía dưới có người, Nhu tỷ tỷ đừng nói quá lớn tiếng." Diệp Hy ánh mắt tại Viên Nhu bộ ngực, nuốt nước miếng một cái. Mà Viên Nhu trước ngực cái này một đôi nguyên bản đưa nàng quần áo cao cao chống lên tới tuyết nũ, lúc này lại hoàn toàn hiện ra tại Diệp Hy trước mắt, đem hắn hấp dẫn sâu đậm. Này đôi trướng phình lên nhũ phong tại tới lui, cái mũi ngửi thấy trận trận thành người mùi thơm, Diệp Hy lúc này thật quá kích động. Dạng này tiếp xúc để Viên Nhu kìm lòng không đặng lần nữa rôi ra tròn trịa trắng non tay trắng khước từ lấy cái này tiểu nam hải. Thế nhưng là ngay cả như vậy, Viên Nhu nàng vẫn là má ngọc đỏ bừng, tính. Cảm giác mê người miệng nhỏ có chút trương khải, nhẹ nhàng thở hào hẹn. Mà lại bởi vì sợ bị người nhìn thấy, trái tim của nàng phanh phanh nhảy rộn, biên bối răng trắng cắn môi thật chặt một cái, thế nhưng là gương mặt của nàng lại là đỏ bừng đầy mặt. Cùng Diệp Hy ở giữa thân thể tiếp xúc, còn có cái kia song ma chảo tại thân thể của mình phía trên vuốt ve. Trận kia trận khoái cảm dòng điện để thân thể mềm mại của nàng dần dần lửa nóng, không ngừng dãy rủa thân thể của mình, nhưng lại để Viên Nhu trước ngực tuyết phong rất lên, tăng thêm mình cùng nam hài này ở giữa ma sát, mềm mại lại rất tự hào phong. Sữa lúc này đỉnh lấy Diệp Hy trên lồng ngực, Viên Nhu thành thục đây đã thân thể mềm mại không chỗ ở dãy rủa, đây đặng kiều đỉnh bờ ngông càng không ngừng đung đưa. Trong ngực ôm mình tha thiết ước mơ thành thục, Diệp Hy chỉ cảm thấy một trận lan hun quế phức yếu ớt mùi thơm cơ thể lần nữa xông vào mũi. "Không, không được." Viên Nhu nhưng cũng không biết nơi nào tới khí lực, đột nhiên đẩy ra Diệp Hy, ba một tiếng quạt nàng một bạt hai, "Vô sỉ." Luống cuống tay chân mặc y phục của mình, Viên Nhu cũng như chạy trốn thừa dịp còn chưa phát hiện lập tức quay người chạy trốn. Diệp Hy mặc dù rất xúc động, nhưng là không có đuổi về phía trước. Sắc trời dần dần chậm. Lúc này về đến nhà một lần nữa tắm một cái, Viên Nhu rốt cục nhận được trượng phu điện thoại, hắn nhanh đến cửa thôn, Viên Nhu ngay lập tức đem nấu xong đồ ăn một lần nữa nóng lên một chút. Nửa giờ về sau, một đường phong trần mệt mỏi nam nhân lúc này đi vào phòng bên trong. "Ta trở về." Khuôn mặt nam nhân bên trên lóe lên một tia mất tự nhiên. "Làm sao muộn như vậy?" Viên Nhu nghe xong, lập tức biết là trượng phu của mình trở về. Nam nhân là sững sờ, tại trước mắt hắn, chỉ là đột nhiên thấy được đã lâu không gặp thê tử, lúc này lại như thần tiên đứng tại trước mắt của mình. Thế nhưng là nghĩ tới chính mình, nam nhân lại đem ánh mắt đường đi sang một bên, nhìn cũng không nhìn thê tử một chút, trực tiếp đi hướng gian phòng của mình. "Ta đã đến qua, hơi mệt. Đi trước ngủ một giấc." Đăng bởi. Chương 922, lão bà của ta xuống bếp. Lại nói Diệp Hy về tới tạm thời trong nhà, thân là thôn trưởng Khương Ngọc Linh vẫn chưa về, bất quá Diệp Hy lại thấy được một cái nam nhân xa lạ đang đợi. "Vị này thúc thúc, ngươi tìm ai?" Diệp Hy không khỏi hỏi. Nam nhân kia lại sững sờ, nói, "Tiểu đệ ngươi ở tại thôn trưởng nơi này." "Ừm, đúng." Diệp Hy nhẹ gật đầu, "Ngươi là?" "Vậy ngươi nhất định gọi là Diệp Hy, ta là Viên Nhu lão công, ngươi có thể gọi ta Bạch Kính thúc thúc." "A." Diệp Hy sững sờ, thế mà nhìn thấy Viên Nhu lão công. Bất quá cái thôn này giống như rất nhiều người đều là họ Bạch. Kia Bạch Kính thúc thúc ngươi cũng là tìm đến thôn trưởng? Ừ, đúng vậy a, kỳ thật cũng là liên quan tới ta lão bà công tác, ai, lời ít tiền không dễ dàng a. Bạch Kính có chút thở dài. Diệp Hy mới chợt hiểu ra, tình cảm là hắn cảm thấy thôn trưởng giống như sẽ không thu nhận lão bà hắn, cố ý tới biện hộ cho đây này. Bất quá cũng làm khó hắn, vừa chạy trở về liền vì những chuyện này đau đầu. Linh A Di còn giống như chưa có trở về. Diệp Hy mở cửa, nhìn xem giống tuyết gian phòng. Ha ha, kia không có việc gì, ta chế một điểm đến tốt. Bất quá bây giờ đều buổi tối à, thôn trưởng bận đến hiện tại, tiểu đệ ngươi còn không có cơm nước xong xuôi đi, nếu không đi ta bên kia ăn. Này làm sao có ý tốt ta? Diệp Hy trong lòng hơi động. Bạch Kính lại cười ha hả nói, không sao, nghe ta lão bà trước khi nói ngươi còn hỗ trợ khuôn đồ, dù sao thôn trưởng cũng không trở về nữa, ngươi liền đến ta bên kia ăn đi, ta đều đã nấu xong cơm đâu. Là Nhu tỷ tỷ tự mình xuống bếp sao? Diệp Hy đột nhiên liền cười. Bạch Kính cười gật đầu, đúng vậy a, đi thôi, trễ mới đều lẹ. Ừ, kia quấy rầy Bạch thúc thúc. Không sao, ha ha, đều là một cái thôn, mặc dù ngươi về sau mới tới, bất quá cũng giống vậy a. Bạch Kính tựa hồ muốn cùng Diệp Hy chắp nối đâu, nói chuyện một mực vô tình hay cố ý đang định nọt, thật không rõ hắn có hay không biết mình lao bà hôm nay kém chút liền bị Nam Hải này cho mạch lên. Lao bà, ta trở về, đêm nay thêm một đôi đũa a. Bạch Kính tại cửa ra vào liền hô lên. A, là ai tới dùng cơm đâu? Bên trong nghe được lão công thanh âm, Viên Nu vừa đi ra, lại là tại chỗ ngây ngẩn cả người. Bởi vì cùng lão công cùng một chỗ, lại chính là Diệp Hy. Nu tỷ tỷ, quấy rầy nha. Diệp Hy nhưng thật giống như là đem trước phát sinh qua sự tình đều quên, vậy mà rất tự nhiên đi đến. Viên Nu là nghĩ mãi mà không rõ, mình vừa mới là cùng lão công nói qua gần nhất chuyện công tác, không nghĩ tới hắn thật đúng là chạy đi tìm thôn trưởng. Bất quá mình không phải nói thôn trưởng hôm nay sẽ không trở lại nhanh như vậy sao? Biết rõ thôn trưởng không tại còn muốn đi qua, Viên Nu có chút minh bạch lão công dụng ý, đại khái liền cùng mình không kém bao nhiêu đâu, cùng Diệp Hy kéo quan hệ, không sợ thôn trưởng không đáp ứng. Thế nhưng là, lúc này chỉ cần vừa nghĩ tới trước đó phát sinh sự tình, Viên Nu liền không biết muốn làm sao đến đối mặt cái này nam nhân. Diệp Hy lúc này lại không quản được nhiều như vậy, không xem qua chỉ riêng lại là vẫn luôn rơi vào Viên Nu trên thân, Nu tỷ tỷ mặc váy mới a. Ha ha, đây là ta mua. Một bên Bạch Kính xen vào nói, mới vừa từ bên ngoài chạy xong đường dài trở về, trải qua tỉnh thành nhìn thấy rất xinh đẹp, liền mua. Bạch Kính xử lý chính là loại kia đường dài cùng xe vận hàng, 10 phần vất vả, một năm đều tại cả nước các nơi chạy. Là rất xinh đẹp a, Nhu tỷ tỷ mặc vào thật đẹp. Diệp Hy không khỏi tán thưởng, bất quá trong mắt lại lóe lên một tia nóng rực. Viên Nhu nàng mặc cái này một thân phiêu giật váy liền áo, lộ ra nhất là niềm nở thoải mái. Ngồi xuống nàng một đôi tuyết trắng ngọc, chân giao hòa, eo thon chi hạ tiếp kiều đính ngọc. Mông, một chuyển uốn éo, ngực. Lúc trước song chống lên hai cái lều vải bộ ngực sữa phình lên, có chịu nặng, nhẹ nhàng phập phồng, rất là mê người. Mà nàng kia khuôn mặt phía trên ngũ quan tinh tế tỉ mỉ tinh xảo, toàn thân càng là trong lúc phất tay tự nhiên tỏa ra một loại thành thục thiếu phụ độc hữu phong vận. Canh còn chưa xong mà, trước chờ 20 phút đi, trước khi ăn cơm ăn canh mới khỏe mạnh đâu. Viên Nhu không khỏi nói. Vậy ta tắm trước tốt, dù sao 20 phút rất nhanh. Bạch Kính đột nhiên đứng lên. Thế nhưng là Viên Nhu lại có chút không cao hứng, vẫn là tạm biệt, cơm nước xong xuôi lại tẩy đi. Trên thực tế, nàng là không muốn cùng Diệp Hy đơn độc ở chung. Thế nhưng là Bạch Kính lại tuyệt không biết mình thê tử đang lo lắng cái gì, mà là cười nói, không sao à, ăn cơm chiều còn không thể lập tức tắm rửa, ta trở về thời điểm làm cho một thân đều là mồ hôi bẩn đâu, tắm một cái cũng tốt. Nói, hắn cũng không có thấy thê tử bên kia vẻ không vui, tự mình đi vào nội gian. Tứ hợp viện chính là thuận tiện, đại sảnh còn tại gian phòng trước đó. Một máy mắt, phòng khách liền chỉ còn lại Diệp Hy cùng túi đầu trầm mặc không nói Viên Nhu. Nhu tỷ tỷ còn tưởng rằng bên trong chuyện lúc trước sinh khí sao? Ta thật không phải là hữu tâm, là ngươi quá đẹp, ta nhịn không được mới. Đừng nói nữa. Diệp Hy lại làm cho thân liền lại là trên mặt thoáng trở nên đường đỏ, vẻ mặt như thế, quả nhiên là kiểu diễm bất ác. Diệp Hy ngẩng đầu một cái, chính là đối mặt Viên Nhu kia trước ngực, mơ hồ có thể thấy được nàng lồi lõm thân thể đường con cùng no bụng y đầy bộ ngực phá lệ đáng chú ý, đầy đặn rượu sữa đứng thẳng tại thật mỏng áo dưới, theo hô hấp có chút rung động, mơ hồ nổi bật ra đầy đặn sơn phong mỹ hảo hình dạng. Ta thật không phải là hữu tâm. Ê, Diệp Hy còn nói. Ta nói, đừng nói nữa, lao công ta vẫn còn, ngươi muốn bị hắn nghe được. Viên Nhu lúc này thật hoảng hốt. Diệp Hy nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn xem nàng, nhưng lại thấp giọng nói, vậy tỷ tỷ ngươi còn tức giận phải không? Tròn trịa mông đẹp hướng lên nhếch lên một cái duyên dáng đường vòng cung, thật chặt kéo căng ra khe mông đường cong, y liễu nguyên bằng phẳng cùng phong chiếu mông đẹp, thon dài khỏe đẹp cân đối ngọc ý chân, phát họa ra no bụng. Đây đường cong cho người cảm giác thật sự là đã đầy đặn trắng nón lại cân xứng tính. Cảm giác nổi bật ra thành thục thiếu phụ mê người thùy mị. Ta nói đừng nói nữa. Viên Nhu lúc này đợi Diệp Hy một chút. Diệp Hy nhưng thật giống như không chút kiêng kỵ duỗi ra ngón tay tại trên môi làm một cái im lặng thủ thế, chỉ bên trong, ý tứ rất rõ ràng, đó chính là cẩn thận lão công ngươi nghe được. Quả nhiên, Viên Nhu lập tức thấp giọng, ngươi lại nói, ta liền thật không tha thứ ngươi. Ta không nói, coi như là giữa chúng ta bí mật có được hay không? Diệp Hy lập tức ngoan ngoãn im lặng. Chỉ là Diệp Hy, lại làm cho Viên Nhu thân thể run nhẹ nhẹ một chút, trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc. Lúc trước núp ở cha vườn trà nơi hẻo lánh bên trong từng màn lần nữa hiện lên. Phi, Viên Nhu lúc này thật đúng là không biết phải nói gì. Là tỷ tỷ quá đẹp. Diệp Hy từ đáy lòng tán thán nói. Nàng có được dài nhỏ lông mày, sáng sông đồng, tú thẳng mũi, tiểu nhuận môi anh đào cùng chân bóng cái má, như vậy vừa đúng tập hợp tại cùng một trương thanh thuần thoát tục gương mặt bên trên, còn phối hợp lấy một phần làm cho không người nào có thể kháng cự thành tục khí chất. Ánh mắt rơi vào trên thân, Diệp Hy luôn cảm giác mình xem xét lấy nàng thời điểm liền không muốn rời tầm mắt. Ta đi xem một chút canh xong chưa? Viên Nhu lúc này thật không biết muốn làm sao trả lời, lúc này đứng đấy nàng, kia thon dài hai chân lại có vẻ như thế thức tha. Bóng ánh trắng đoán, quang trạch động lòng người đến như là cán nguyệt, thẳng nhìn đến nhân hồn không tuân thủ bỏ, thật sự là một vị tú lệ thanh nhã tuyệt sắc. Đi vào phòng bếp, Viên Nhu lầm bầm lầu bầu nói, tên tiểu tử thúi này làm sao có thể như thế làm càn. Nàng làm một cái hít sâu, trước ngực lại như vậy thẳng tắp, xong. Phong Doanh Doanh, đỉnh núi cầm quần áo đều chống đỡ lên, giống như phun chưa phun, muốn lồi chưa lồi, phảng phất tại chờ đợi khác phái ngắt lấy, để hắn ước mơ để tay tại tuyết này trên đỉnh sự ấm áp đó mềm mại cảm giác. Bất quá lúc này ngay tại phòng bếp không biết có nên hay không đi ra Viên Nhu, lại thấy được Diệp Hy vậy mà đi đến. Nhu tỷ tỷ cần ta hỗ trợ sao? Diệp Hy cười cười. Không có, canh đã tốt. Viên Nhu lại có điểm sợ hai hắn. Bất quá Diệp Hy lại như cũ đi tới trước mặt của nàng, mãi cho đến đem Viên Nhu dồn đến bếp lò bên trên mới ngừng lại được. Ngươi thật giống như rất sợ ta à? Nói bậy, ta. Tại sao muốn sợ ngươi? Viên Nhu thật đúng là giống như bị nói chung ý nghĩ trong lòng đồng dạng. Thế nhưng là Diệp Hy hướng về trước mắt Viên Nhu từng chút tới gần, trong miệng hắn thở ra tới khí tức cơ hồ đều phun đến nàng trên mặt, tỷ tỷ thật không có sợ ta. Viên Nhu phương tâm nảy rộn, chưa bao giờ như hôm nay khẩn trương như vậy qua, tâm hoảng ý loạn nàng có chút không biết làm sao, có chút hốt hoảng nhìn xem càng ngày càng gần Nam Hải, sợ lao công nghe được. Tỷ tỷ đang suy nghĩ gì? Ngay tại Viên Nhu thoáng xuất thần thời điểm, Diệp Hy thân thể kém chút liền để lên tới, môi của hắn nhẹ nhàng ma sát Viên Nhu bờ môi. Kia cảm giác giống như điện giật để Viên Nhu toàn thân lắc một cái. Cao gầy thân thể đụng phải Diệp Hy. Ngươi làm gì? Lúc này Viên Nhu lập tức đẩy ra Diệp Hy. Bất quá Diệp Hy lại như cũ không có rời quá nhiều, nhìn xem Viên Nhu, nói, Nhu tỷ tỷ ngươi vừa mới có phải hay không tâm động rồi? Nói loạn. Viên Nhu làm sao có thể thừa nhận cái này, bất quá Diệp Hy kia nóng rực ánh mắt thật để nàng không biết làm thế nào. Nàng lồi lõm tinh tế thân trên túi xuống đi, cổ áo bông xuống mơ hồ có thể thấy được tuyết trắng mượt mà tiêu. Sữa, kia và táo căng cứng tròn trịa mông đẹp, lộ ra thon dài tròn trịa cặp đùi đẹp, lớn. Chân đầy đặn trắng nõn, làm cho người mơ màng vô hạn. Xuyệt, Nhu tỷ tỷ đừng bảo là quá lớn tiếng, lão công ngươi sẽ nghe được. Diệp Hy lúc này thật là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hắn đánh giá Viên Nhu cặp kia cặp đùi đẹp. Tại nàng nở nang khỏe đẹp cân đối mông đẹp hạ lộ ra cặp kia tuyết trắng thon dài lớn. Chân gần ngay trước mắt, cơ. Da tế bạch không tì vết chút nào, tròn trịa mê người lớn. Chân giống như là cẩm thạch. Đến bắp chân đường cong như tơ lụa bóng loáng cân xứng. Nàng túc hạ cặp kia màu trắng dày sẵn đạn đưa nàng Viên Nhu mắt cá chân cùng trắng nón mu bàn chân nổi bật lên cẩn thận nhỏ nhắn mềm mại. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Viên Nhu sắp bị hắn bức điên rồi. Diệp Hy lại nói, ta chỉ là muốn cùng Nhu tỷ tỷ càng thêm thân mật một điểm mà thôi. Càng thêm thân mật một điểm, lời này hắn cũng nói được đi ra. Những cái kia hẹn pháo chính là không phải đều sẽ dạng này cùng muội tử nói, ta đối với ngươi thật không có biện pháp, chỉ là đơn thuần hẹn pháo. Bất quá Viên Nhu gương mặt xấu hổ hơi lệch, trong con ngươi ngập nước, mị nhãn như tờ. Mái tóc giờ phút này lâng lâng vãi xuống đến, nửa chặn nửa che lấy kia muốn nói còn xấu hổ xinh đẹp khuôn mặt. Ngậm miệng. Viên Nhu thật đúng là chịu không được. Bất quá lúc này, lão công thanh âm lại chuyển tới, "Lão bà, canh xong chưa? Ta nhanh tắm rửa xong." Lời này giống như là bom, đánh thẳng vào Viên Nhu. Bất quá lại làm cho Diệp Hy nụ cười trên mặt càng thêm làm càn. "Ngươi bộ dáng này ta sẽ chỉ càng đáng ghét hơn a ngươi." Viên Nhu ý đồ để cho mình cố gắng chấn định, thế nhưng là nàng kia nhảy lên kịch liệt phương tâm. Còn có tùy thời sợ hãi bị lão công phát hiện run rẩy lại sâu sâu bán nàng. Đăng bởi. Chương 923, đừng nói cho lão bà của ta. Nếu như ta không như vậy, ngươi cũng sẽ không thích ta không phải sao? Diệp Hy nói khẽ. Hắn ngược lại để Viên Nhu sững sờ, bất quá lại nói, ngươi nghe ta nói, ngươi bây giờ loại đến tuổi này hài tử, đích thật là đối với người khác phái có rất mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Bất quá chính ngươi muốn khống chế lại mình, dạng này mới xem như một cái nam nhân tốt. Nam nhân tốt là cái gì? Vậy ngươi lão công là nam nhân tốt sao? Diệp Hy hỏi lại. Viên Nhu thật đúng là không biết hẳn là trả lời thế nào hắn, bất quá lúc này lại đã nghe được sắt vách phòng tắm tiếng mở cửa. Diệp Hy có chút không thú vị lui về phía sau một bước, mà Viên Nhu càng là lập tức xoay người lại. A, các ngươi làm sao đều ở nơi này? lúc này vừa mới tắm rửa xong Bạch Kính đi tới cửa phòng bếp. "Ta tại đem canh xuất ra đi a. Ta đến giúp Nhu tỷ tỷ bận bịu đâu." Viên Nhu cùng Diệp Hy hai người đều mang tâm tư, bất quá cũng may mắn Bạch Kính là loại kia tùy tiện người, cũng không có phát hiện trong đó mánh khỏe. "Ha ha, Tiểu Hy ngươi là khách nhân, chỗ nào cần phải ngươi hỗ trợ a, ngươi chờ một chút giúp ta đem đồ ăn ăn xong cũng rất tốt." Bạch Kính vội vàng lôi kéo Diệp Hy đi ra ngoài. Bữa cơm này, Viên Nhu là ăn đến kinh hồn bạt vía a, một bên sợ hãi Diệp Hy đột nhiên nói ra hoặc là làm ra cử động thất thường gì, vậy mình liền thẳng rồi. Bất quá Viên Nhu tựa hồ là quá phận lo lắng, Diệp Hy ngược lại là rất an phận, cùng lão công của mình cười cười nói nói. Chỉ là nhìn xem lão công của mình thế mà thỉnh thoảng vuốt mông ngựa, Viên Nhu liền từ trong đáy lòng cảm thấy từng đợt không thoải mái. Thế nhưng là đối với mình chẳng ghét, trượng phu tựa hồ cũng không biết. "Đúng rồi Tiểu Hy, ngươi cùng thôn trưởng là quan hệ như thế nào a?" Bạch Kính rất tùy ý hỏi. Diệp Hy nói, "Nàng là..." "Chính là ta a Di a." Hắn có chút lập lờ nước đôi mà nói, lại làm cho Bạch Kính cùng Viên Nhu vợ chồng càng thêm nghi ngờ, đứa bé này là thân phận gì đâu. Không biết lời hắn nói tại thôn trưởng trước mặt có bao nhiêu phân lượng, nếu là phân lượng nặng, kia mới đáng giá đi nịnh bợ a. "Ha ha, ngươi là thôn trưởng thân thích sao?" Bạch Kính thăm dò tính hỏi. "Cái này ta cũng không biết a, muốn hỏi Linh Di." Diệp Hy lắc đầu, dứt khoát tới một cái hỏi gì cũng không biết. "Ha ha, hẳn là rất phải tốt thân thích, không phải thôn trưởng cũng không như thế thương ngươi a." Bạch Kính thấp giọng nói, "Đến, ăn cơm, đừng cố lấy nói chuyện." Nói thực ra, tại tình cảm phương diện, Bạch Kính là cái chất phác hình người, chỉ là thế mà lại cưới được xinh đẹp như vậy lão bà, thật để Diệp Hy rất là không hiểu a. Viên Nhu là cái mỹ lệ làm rung động lòng người nữ nhân, có trong trắng lộ hồng da thịt, cao thẳng rượu sữa, mảnh doanh eo nhỏ nhắn, tròn trịa mập mạp bờ mông cùng một đôi thon dài cặp đùi đẹp. Diệp Hy luôn luôn thỉnh thoảng nhìn về phía Viên Nhu tuyết trắng, lơ đãng cùng nàng một đôi mắt nhìn nhau, nguyên lai là Viên Nhu phát hiện Diệp Hy hành vi, dùng cặp kia ngập nước cặp mắt đào hoa trường Diệp Hy một chút. Bị nàng bộ dạng này trừng một cái, Diệp Hy thật sự là tim đập nhanh hơn. Không cẩn thận đem đũa rơi xuống cái bàn dưới, nghiêng người đi nhặt lúc, nhìn thấy Viên Nhu đóng chặt chân có chút mở ra. Có lẽ đợi đến quá lâu quan hệ, Diệp Hy lúc nhìn nàng gương mặt hiện ra đỏ ửng, thật là đẹp ngây người. Không lâu, Diệp Hy lại cố ý rơi mất đũa, lại xoay người xuống dưới lúc, thấy được nàng thỉnh thoảng di động nàng hai chân, váy bên trong xuân ý chỉ riêng có thể thấy rõ ràng, đôi này Diệp Hy tới nói phi thường kích thích. Bất quá không sai biệt lắm lúc ăn cơm tối, sát vách mấy cái đại thúc lại đi tới. Dù sao bọn hắn ở trong thôn xem như chơi đùa từ nhỏ đến lớn, lúc này Bạch Kính trở về thôn, bọn hắn những này lão bằng hữu khẳng định phải tụ một chút. Lần này tốt, Bạch Kính không để ý thê tử phản đối, đi ra ngoài cùng bọn hắn đi uống rượu, kỳ thật ngay tại phòng bên ngoài bảy cái bàn nhỏ. Lúc này đại sảnh liền Diệp Hy cùng có chút không được tự nhiên Viên Nhu tại. Kia tivi mặc dù mở ra, cũng là Diệp Hy lại cảm thấy tivi tiết mục không có gì hấp dẫn người, không bằng nhìn xem đối diện mỹ nữ tốt một chút. Lúc này Viên Nhu nhưng lại chưa chú ý mình tư thế ngồi. Ngược lại đem hai chân có chút đối với Diệp Hy mở ra, cứ như vậy Diệp Hy ánh mắt không ngừng tại Viên Nhu bắp đùi du tẩu. Nàng lơ đãng phát hiện Diệp Hy ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng trong váy, bản năng dựa vào gấp hai chân, sau lại có chút mở ra, tuyết trắng hai chân không ngừng trao đổi lấy, màu trắng lập lòe, sau đó không lâu đem chân bung ra. Bởi vì bọn họ uống rượu địa phương ở bên ngoài, Diệp Hy liền to gan đem thân thể hướng xuống Nazi, rõ ràng hơn thấy được nàng trong váy xuân ý ánh sáng. Viên Nhu lại là thái độ khác thường, lúc này con mắt nhìn chăm chú lên TV. Vô tình hay cố ý đem chân trương đến càng mở, sắc mặt nàng hồng nhuận, hô hấp có vẻ hơi gấp rút, hai tay dán chặt nàng chân cạnh ngoài, chậm rãi dao động. "Ngươi nhìn đủ chưa?" Mặc dù không có nhìn xem Diệp Hy, bất quá lúc này Viên Nhu lại khẳng định có thể biết hắn đang ngó chừng mình nhìn. Diệp Hy trả lời theo bản năng, "Không, không có." Viên Nhu trầm mặc một chút, nói, "Ngươi nguyện ý giúp ta mà nói, ta có lẽ có thể." "Giúp cái gì?" Diệp Hy nhất thời còn không cách nào kịp phản ứng. Viên Nhu trên mặt có chút không được tự nhiên. Bất quá vẫn là nói, ngươi không phải thích xem ta a? Thích a? Giúp ta nghĩ thôn trưởng đề cử, ta đáp ứng ngươi một chút không quá phận điều kiện. Viên Nhu đột nhiên nói, dạng này cải biến thật để Diệp Hy bất ngờ a. Bất quá lúc này nhìn xem Viên Nhu ánh mắt lại trở nên nóng rực. Thật sao? Ừm. Diệp Hy lập tức đại hỉ, tình cảm là nàng giống như cảm thấy không thế nào biết giúp nàng, có lẽ cũng là bởi vì trượng phu mang đến cái gì tin tức xấu đi, Viên Nhu thế mà dạng này hy sinh. Bất quá đối với Diệp Hy tới nói, đây nhất định là diễm phúc. Ta có chút mệt mỏi, ngươi ngồi một hồi, ta đi đem những này bát đều tẩy. Viên Nhu đột nhiên đứng lên. Chỉ là Diệp Hy lại phát giác nàng cặp kia ánh mắt như nước long lanh, đương Viên Nhu biết Diệp Hy về nhìn nàng lúc, khóe miệng mỉm cười, nụ cười này thật đẹp. Nàng ánh mắt ẩn tàng một loại nào đó ám chỉ thâm tình nhìn xem Diệp Hy, quay đầu liền hướng bên ngoài đi. Diệp Hy tại ngắn ngủi sững sờ về sau, lập tức đi theo vào. Tại trong phòng bếp, Viên Nhu thân thể theo tại nơi hẻo lánh, một cước tựa ở trên tường, tràn đầy một tia mắt to nhìn xem Diệp Hy đi tới. Diệp Hy chậm rãi đi qua, nắm tay bày ở đầu nàng cái khác trên tường, hai người tương vọng. Đưa Diệp Hy chậm rãi đem nàng cái cầm khi nhấc lên, thân thể nàng run rẩy một chút, Diệp Hy dùng tay ôm nàng đến trong ngực, nàng nhiệt tình đem bờ môi dán lên Diệp Hy môi, đầu lưỡi của nàng chủ động luồn vào Diệp Hy miệng bên trong lật quấy lấy. Đương đầu lưỡi của nàng rụt về lại lúc, Diệp Hy đầu lưỡi cũng đi theo luồn vào trong miệng của nàng, dùng sức lấy đầu lưỡi của nàng. Bọn hắn ôm chặt lấy thân thể đối phương hôn lấy, như muốn đem bọn hắn hai người thân thể hòa làm một thể giống như ôm chặt lấy. Bọn hắn lúc này cái gì cũng mặc kệ, chỉ muốn lẫn nhau chiếm hữu thân thể của đối phương, thân thể của nàng theo Diệp Hy hôn không ngừng dãy rủa, miệng không ngừng ngừng. Diệp Hy đang muốn khai thác tiến một bước lúc, bỗng nhiên đại sảnh có người nói chuyện, "Lão bà, lão bà ngươi ở đâu, làm một điểm đồ nhắm ra a." Nghe vậy, Diệp Hy cùng Viên Nhu liếc nhau một cái, tranh thủ thời gian sửa sang một chút dung nhan, "Không, có việc gì đi ra phòng bếp." "Tiểu Hy, lão bà của ta đâu?" "Nhu tỷ tỷ nàng tại phòng bếp a, ta vừa giúp nàng đem bát cơm cầm đi vào đâu." "Ai nha, ngươi là khách nhân a, không cần." "Đến, muốn hay không ra cùng chúng ta uống rượu với nhau?" "Không cần, ta không biết uống rượu a." "Vậy được rồi, ngươi gọi ta lão bà cầm một chút đồ nhắm ra có được hay không?" "Ừm, thúc thúc ngươi đi ra ngoài trước uống vào đi, ta cái này đi." Đối với Diệp Hy, Bạch Kính Thế mà không nghi ngờ gì tin tưởng, lần nữa đi ra phòng. Diệp Hy về tới phòng bếp, lúc này Viên Nhu cũng đã lấy ra mấy đĩa thức nhắm, "Ngươi giúp ta xuất ra đi thôi." "Được." Diệp Hy mượn cơ hội trên tay của nàng sờ soạn một chút, lúc này mới bưng đồ ăn ra ngoài, bất quá chờ đến lúc hắn trở lại, nhưng không thấy Viên Nhu tại phòng bếp. "Kỳ quái, không ở nơi này, ở nơi nào đâu?" Diệp Hy lúc này nuốt nước miếng một cái, lại tìm được trong một phòng khác, chính là Viên Nhu phòng ngủ. Mở ra không có khóa cửa phòng, Diệp Hy quả nhiên thấy được trong phòng Viên Nhu, khi đi tới cửa nhìn qua nàng, lẫn nhau ánh mắt giao nhau cười một cái. Diệp Hy nhanh chóng lách vào cửa, nóng vội đem Viên Nhu ôm chầm lui tới bờ môi thân. Chỉ là Viên Nhu dùng tay đỉnh lấy Diệp Hy lòng dạ, nhẹ nói, "Không muốn, lao công ta còn ở bên ngoài uống rượu." "Hắn đang uống rượu a, không quan hệ, sẽ không tiến tới." Diệp Hy trong lòng thầm mắng một tiếng, rõ ràng là nàng câu dẫn mình tới. Hiện tại thế mà còn giả bộ thanh thuần. Lúc này Diệp Hy đã không quản được nhiều như vậy, liền trùng điệp hôn lên môi của nàng, dùng đầu lưỡi cào mở Viên Nhu răng, đầu lưỡi tại trong miệng khuấy đều. Quả nhiên, Viên Nhu lửa nóng đáp lại. Diệp Hy lấy Viên Nhu đầu lưỡi, hai tay không an phận cách quần áo tại nàng đầy đặn rượu trên vú. Mà Viên Nhu thì từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ Diệp Hy nhiệt tình khẽ vớt, nhỏ Diệp Hy chậm rãi nâng cao đè vào Viên Nhu dưới bụng, nàng hưng phấn dãy rủa dưới bụng phối hợp với nô. Diệp Hy càng là cầm giữ không được, hai tay vươn vào Viên Nhu trong cổ áo bên trong, một thanh nắm chặt hai viên đầy đặn tròn trịa đầy có giãn rượu sữa, lại sờ lại là vỏ. Dạng này tiếp xúc, Viên Nhu thân thể nàng giống điện giật giống như run rẩy. Diệp Hy có chút thô lỗ thoát khỏi váy của nàng cùng sữa ý che đậy, nhưng gặp Viên Nhu nàng kia tuyết trắng đầy đặn thành thục rượu sữa không kịp chờ đợi nhảy ra, Diệp Hy một tay xoa lấy tuyết nhũ, một tay luồn vào giữa chân của nàng. Nô. Toàn thân có chút khô nóng, Viên Nhu khó chịu ngâm khẽ. Cái kia thành thục thân thể bị Diệp Hy phủ đến 10 phần nóng bỏng khó chịu. Thân thể mềm mại không ngừng vặn mèo, miệng nhỏ liên tiếp phát ra chút rất nhỏ ai tiếng rên, ửng. Viên Nhu nàng hai con ngươi tràn đầy tình di lửa. Diệp Hy một tay lấy thân thể nàng bế lên liền hướng giường lớn phương hướng di động, nhẹ nhàng đặt ở giường phía trên. Viên Nhu nàng thở gấp dãy rồi lấy, một đôi đại bạch thỏ run đi lại là mê người như vậy. Nàng hai tay phân biệt che ngực lại trước, gia chủ hai chân, ở, không. Không được. Lúc này còn giả thận trọng. Diệp Hy cố ý không để ý tới nàng, ý ỉa nguyên giở trò. Viên Nhu lúc này dập dần. Toàn thân không ngừng run rẩy, vừa dãy rủa bên cạnh tiểu hư phát, tiếng kêu kia quá mê người. Kéo ra Viên Nhu che hai tay, nàng kia khiết bạch vô hà thân thể hoàn toàn hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Lại nói tại phía ngoài phòng đang uống lấy rượu Bạch Kính, căn bản cũng không biết thê tử trong phòng ngủ chuyện hoang đường, mà là uống rượu một bên thở dài, "Ai, năm nay nhưng khổ, tiền gì đều không kiếm được. Ngươi nha không phải chạy ở bên ngoài a? Có phải hay không đều dùng để bao hai ý sữa rồi? Cái dám a, ta nào có số tiền kia." Bất quá ngược lại là nhịn không được tìm chút gà mẹ. "Ai, đừng nói cái này, chính là tìm loại kia không sạch sẽ nữ nhân, trong một thân bệnh, ta đi bệnh viện đều tốn không ít tiền. Việc này ngươi cũng không nên nói cho lão bà của ta a." Bạch Kính vừa nói xong tiểu hữu điểm tâm hư căn dặn. Đang bởi. Chương 924, Bạch Kính thúc thúc uống say. "Tỷ tỷ đẹp mắt không?" Viên Nhu lúc này thật là cố ý dẫn mê Diệp Hy. "Đẹp mắt, Nhu tỷ tỷ nhìn rất đẹp." Diệp Hy giống như là gà con mổ thóc liên tục gật đầu. Viên Nhu dáng người phi thường đều đẹp mắt, da thịt tinh tế tỉ mỉ chân mềm. Nhìn kia bằng phẳng, bờ mông bóng loáng non mịn là vừa tròn vừa lớn, đùi ngọc toan dài. Nói chuyện thời điểm hai mảnh phấn hồng bờ môi khẽ trương khẽ hợp động lên, nhớ tới bốn phía, như thế tính cật nam phái nhàn mãi cạn khinh mê nghi ngờ a. Diệp Hy nửa đêm đem lập tức đặt ở dưới thân, dùng miệng trước hôn kia hơi thổi nhẹ là rách khuôn mặt, lại dùng đầu lưỡi liếm mút vành thai của nàng, dùng răng khẽ cắn. "A đừng, ngươi làm cho ta khó chịu chết rồi. Ngươi thật là xấu." Viên Nhu bị Diệp Hy làm cho đến trận trận khoái cảm, cái kia thành thục thân thể không ngừng vặn vẹo đi lên rất tả hữu nữ bãi, hai tay ôm chặt lấy Diệp Hy đầu, phát ra điệu đà tiếng thở dốc. Chẳng qua là khi Diệp Hy muốn tiếp tục tiến hành bước kế tiếp thời điểm, Viên Nhu lại đột nhiên đè xuống hắn, muốn tỉ tỉ sao? Muốn. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Bất quá Viên Nhu lại nói, vậy ngươi phải nhàn giúp tỉ tỉ đi thôn trưởng bên kia nói ngọn, để thôn trưởng đáp ứng thu nhận tỉ tỉ, tỉ tỉ liền cho ngươi. Nữ nhân này, lại là đánh dạng này chủ ý, mặc dù Diệp Hy đã sớm biết, bất quá nàng nói như vậy ra thật đúng là để Diệp Hy có chút ngoài ý muốn. Gặp Diệp Hy không nói gì, Viên Nhu lại lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, không được thì thôi, ngươi bây giờ ra ngoài đi. Nàng vậy mà đẩy ra Diệp Hy, chỉnh lý tốt y phục của mình. Nữ nhân này, trở mặt so lật sách nhanh hơn. Diệp Hy lúc này lại ý nghĩa nguyên không nói lời nào, mà Viên Nhu lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới, còn không đi ra. Lúc này Diệp Hy mới vẻ mặt đau khổ, tỷ tỷ ngươi làm sao đột nhiên trở nên như vậy hung, ta lại không có nói không giúp ngươi, thế nhưng là ta phải trở về cùng Linh Di nói mới được a. Vậy ngươi vừa mới tại sao không nói chuyện? Ta là bị tỷ tỷ ngươi dọa, đột nhiên sụ mặt. Còn không phải Nhã tỷ tỷ không cao hứng. Lúc này Viên Nhu lại đột nhiên ôn nhu, nói chuyện cũng là ồn ào ẻn, sờ lấy Diệp Hy khuôn mặt, nói, đây là ngươi nói à, trở về liền cùng thôn trưởng nói. Bởi vì tỷ tỷ là thật rất cần cái này công việc. Ừm, thế nhưng là... Diệp Hy ánh mắt lần nữa rơi vào Viên Nhu trên thân. Cái này khiến Viên Nhu phốc một tiếng cười, muốn tỷ tỷ, ngươi liền giúp tỷ tỷ chuyện này, được chuyện, tỷ tỷ đều đáp ứng ngươi, có được hay không? Tốt ta. Ừm, ngoan, hiện tại liền trở về đi, thôn trưởng hẳn là trở về. Viên Nhu tại Diệp Hy trên mặt hôn một cái. Diệp Hy nhẹ gật đầu, cũng không có nói cái gì, mà là rời khỏi nơi này. Đi ra khỏi phòng thời điểm, Diệp Hy còn chứng kiến Viên Nhu lão công Bạch Kính đã uống đến có chút say. Nguyên bản Diệp Hy là dự định mạnh lên Viên Nhu, bất quá bây giờ hắn thay đổi chủ ý. Nữ nhân này tâm cơ thật đúng là rất nặng a, một hồi dạng này một hồi lại như thế, hừ hừ. Diệp Hy trong lòng âm thầm nghĩ, hiện tại hắn thậm chí đều có chút bội phục mình, có phải hay không mình cũng quá biết diễn kịch, để Viên Nhu đều thật chỉ coi mình là đứa bé. Nghĩ như vậy nghĩ đến, Diệp Hy không thể nín được cười. Về tới Khương Ngọc Linh trong nhà, lúc này chính là thấy được nàng ngồi ở đại sảnh nhìn xem một chút báo chí. Linh Di. Diệp Hy kỳ thật cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì chính mình cũng không nhìn thấy chồng nàng đâu. Nói đúng ra là không nhìn thấy hắn lao công trong nhà ăn cơm, Diệp Hy ngược lại là gặp qua hắn lao công mấy lần, gần nhất giống như đều không ở nhà. Bất quá đây là người ta việc tư, Diệp Hy cũng không có đi hỏi thăm. Chỉ là nhìn xem như thế một cái động lòng người thành thục mỹ thiếu phụ, Diệp Hy nhưng trong lòng dâng lên một loại muốn đưa nàng cũng thu nhập mình hậu cung xúc động. Hắn thật là càng ngày càng cảm thấy mình giống như trở nên càng thêm tà ác, giống như là mình trời sinh chính là như vậy tà ác người đồng dạng. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, mình làm như vậy giống như lại không có xúc phạm đến người nào lợi ích, giống như cũng rất chính xác ca.